Chanh chanh chanh. Chanh chanh chanh. Khi mưa tên rơi vào kim cháo thượng, lập tức liền phát ra từng đợt tiếng kim loại va chạm. Tại bảo vệ dưới kim cháo, cơ thể của Lâm Tiêu tựa như quỷ mị, hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, ngũ đế đồng tiền kiếm mũi kiếm thẳng đến thủy quỷ kia đầu. Xoẹt. Đồng tiền kiếm hung hăng quán xuyên quỷ nước đầu. Một hồi hơi nước trong nháy mắt bay lên. Hoa quả cơ thể lại lần nữa hóa thành một vũng nước, rơi xuống đất. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thấy rõ ràng, những thứ này thủy đang hướng về một hàng kia vòi nước phi tốc dũng mãnh lao tới. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn tựa hồ sáu phát hiện một ít quy luật. Chợt, khi dòng nước cùng vòi nước bên trong chảy ra thủy hội tụ vào một chỗ sau đó, thủy quỷ kia cơ thể lại lần nữa trả lại như cũ trở thành khi trước bộ dáng. Kiệt kiệt kiệt sáu. Quỷ nước trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ khoái trá đạo sĩ thúi, ngươi sáu không giết chết được ta. Nhưng mà lần này, Lâm Tiêu trên mặt lại là nổi lên nụ cười sáng lạ. Quỷ nước, ngươi sáu có phần đối với chính mình quá tự tin, chỉ là A cấp quỷ hầu, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Lâm Tiêu âm thanh băng lãnh, rét thấu xương. Một giây sau, Lâm Tiêu há mồm, hô lên một câu nói. 12. 12. Lâm Tiêu, một chương này có 15 cái bình luận mà nói, ngày mai liền tăng thêm. Nói được thì làm được. Hết hạn đến trời tối ngày mai trước 12h hữu hiệu 3. Quá nhiều trùng lập bình luận không tính A. Chương 460 biến lớn. Thiên sư lĩnh vực, khải 3. Lâm Tiêu âm thanh, như bàng bạc cự đỉnh, mênh mông vô biên. Theo tiếng nói của hắn vang lên. Từng cái tơ vàng, tựa như du long, lấy Lâm Tiêu làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới đi. Không bao lâu, một tấm 100 mét rộng lưới lớn chợt hình thành, đem Lâm Tiêu cùng thủy quỷ kia bao bọc tại cùng một chỗ. Đáng nhắc tới chính là, theo Lâm Tiêu đạo khí đề thăng, thiên sư lĩnh vực phạm vi cũng gia tăng không thiếu, ước chừng đề thăng gần tới hơn 2 lần. Tại trong lĩnh vực của thiên sư, còn lại hết thảy đều bị ngăn cách. Có, chỉ là cái kia vô tận đạo khí tại toàn bộ trong lĩnh vực không ngừng sôi trào. Sau khi quỷ nước cảm giác được cái này, lập tức liền bắt đầu hoảng hốt. Đạo sĩ túi, ngươi sáu, ngươi đây là thủ đoạn gì? Quỷ nước hai cái bi a trong mắt hiện đầy sợ hãi. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Tiêu càng thêm tin chắc chính mình trước đây ngờ tới, khóe miệng không tự chủ dơ lên một cái nhỏ bé đường cong. Sau đó, Lâm Tiêu trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm sen lẫn vô tận đạo khí, tràn hướng quỷ nước. Đạo khí ngưng thực, đem quỷ nước cơ thể trực tiếp khóa chặt lại, sau đó hung hăng bổ tới. Giang giác. Quỷ nước trực tiếp liền bị đánh trở thành hai nửa, hóa thành cho tàn tiêu tan. A cấp quỷ hầu tại trước mặt Lâm Tiêu, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Lúc trước sở dĩ sẽ để cho nó nhiều lần phục sinh, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lâm Tiêu không có nắm giữ quy luật của nó. Bây giờ, tìm ra quy luật sau đó, quỷ nước ở trước mặt của hắn liền cùng một tấm giấy trắng đồng dạng, giòn không tưởng nổi. Đem thiên sư lĩnh vực đóng lại sau, quả nhiên, trong nhà vệ sinh quỷ khí hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Quỷ nước đã bị trừ. Lâm Tiêu quay người, hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Khi phía ngoài Trương Thăng đẳng người nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi đi ra, toàn bộ đều thở dài một hơi. Giải quyết. Trương Thăng thận trọng hỏi. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Thăng thở dài ra một hơi mãi mãi cái chân, ra hỏa này, vừa rồi kém chút không đem chính ta giết chết. Nơi này nguy hiểm đã giải trừ, ngươi mau để cho ngươi người đi địa phương khác bắt người à, trong khoảng thời gian này, chúng ta Giang thị chắc chắn sẽ không an bình, ta không có cái gì cái khác đề nghị, chỉ có thể nói xấu. Đem hết toàn lực cũng phải bảo hộ tốt Giang thị thị dân, hiểu ý của ta không? Lâm Tiêu nhìn chăm chú Trương Thăng. Quỷ vật hắn có thể tới xử lý, nhưng mà phức tạp nhân tâm, cũng không phải Lâm Tiêu có thể tưởng tượng. Nghe xong hắn lời nói, Trương Thăng gật đầu. Lâm Tiêu, ngươi yên tâm, ta người cục trưởng này cũng không phải ăn cơm khô. Từ Vĩnh Lạc cờ tờ vờ đi ra. Bên ngoài đã bị vây quanh một cái chật như nêm tối. Nghe tin chạy tới toàn bộ đều là nghe nói Lâm Tiêu ở chỗ này thị dân. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thật sự từ bên trong đi tới sau đó, trong nháy mắt toàn bộ sôi trào. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, a a a a, Lâm Tiêu, ta là fan của ngươi a. Chủ bá như bức. Buổi tối hôm nay trực tiếp không, ta muốn cho ngươi soát lễ vật. Lâm Tiêu, Thái Dương quốc sự tình, thật là ngươi làm sao? Rất đẹp trai a. Ta liền biết Lâm Tiêu không phải cái gì đơn giản mặt hàng, quả nhiên không có đoán sai. Nghe bên tai không ngừng truyền đến những thứ này tiếng hò hét. Lâm Tiêu khoe miệng khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Các vị không cần phải yêu anh, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Đại gia không có chuyện gì bông hoa, vẫn là ít đi ra ngoài tốt hơn, thật tốt ở lại nhà, không có việc gì tạo tạo tiểu nhân không tâm sao. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, hiện trường tiếng cười nối thành một mảnh, bọn hắn phảng phất cũng đã quên đi sáu. Thế giới này sắp lộn xộn. Đơn giản giao lưu một phen, Lâm Tiêu tại dưới sự hộ tống Trương Thăng hướng về nhà đuổi. Về đến nhà sau đó, Lâm Tiêu vừa mới mở cửa, lập tức liền bị trước mặt cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người ở. Chỉ thấy sáu tiểu hổ mèo đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai con mắt giống như là mắt người tựa như, trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu một cái không có phản ứng kịp, trực tiếp liền bị nó làm cho sợ hết hồn. Ta dựa vào, tiểu hổ mèo, ngươi làm gì vậy? Lâm Tiêu cả người cũng không tốt. Mèo ô. Tiểu hổ mèo nãi thanh mãi khí kêu một tiếng, nhai răng trợn mắt. Phản phất là tại hướng Lâm Tiêu thổ lộ hết trong lòng mình bất mãn. Ngay sau đó, một hồi lộc cộc bụng tiếng kêu tại bên tai Lâm Tiêu vang lên. Không phải tiểu hổ mèo phát ra còn có thể là ai? Khá lắm, Lâm Tiêu xem như minh bạch tiểu hổ mèo vì sao lại dùng loại này ánh mắt u oán nhìn mình, hóa ra nó đây là đói bụng lắm à. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cũng có chút thẹn thùng, sau đó vội vàng đi vào phòng bếp cho nó làm ít đồ ăn. Nhìn xem tiểu hổ nấp tại trong góc nuốt từng ngụm lớn lấy đồ ăn, Lâm Tiêu nhưng là trở về trong phòng chuẩn bị hướng cái lạnh, nhưng lại tại hắn cởi quần áo thời điểm, con mắt nhìn lướt qua sau lưng tấm gương. Một giây sau, Lâm Tiêu ánh mắt trở nên sắc bén, thì ra trên lưng hắn khối kia lốm đen bất chi bất giác vậy mà so sánh với lúc trước lại biến lớn không thiếu, khoảng chừng hai cái to bằng bàn tay. Nếu như dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, sợ là không tới nửa tháng, chính mình toàn bộ phần lưng liền sẽ bị cái này đốm đen bao trùm. Mặc dù nó hơi hận, nhưng Lâm Tiêu bằng vào trực giác của mình, hắn biết đây không phải vật gì tốt. Cái này đốm đen sáu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu lông mày nhíu chặt lấy, trong miệng nỉ non nói. Đơn giản cọ rửa một phen, Lâm Tiêu thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó lái xe tới Tô gia trang viên. Tô Trấn Quốc cùng Tô Hải cùng với Tô Sán ba người toàn bộ đều trong thư phòng. Tô Trạch cái kia lắm lời lại là không nhìn thấy. Cháu rể a, bách quỷ ghi chép chúng ta đều thấy, thế giới này thật muốn lộn xộn a. Tô Trấn Quốc nhìn chăm chú Lâm Tiêu, mở miệng cảm thán nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu không có phủ nhận bây giờ quỷ vật càng ngày càng hung hăng ngang ngược, ta cảm giác không tới nửa tháng, bọn chúng liền sẽ tại toàn cầu khôi phục. Cái kia giống chúng ta người bình thường, chẳng phải là chỉ có chờ chết phần? Tô Hải cao mày đặt câu hỏi. Theo hắn lại nói mở miệng, Tô Trấn Quốc cùng Tô Sán hai người cũng đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiêu. Cái sau híp mắt nói cái này cũng không nhất định, cho dù là quỷ tộc tế xuất, cũng không có nghĩa là mỗi người đều biết đụng quỷ, đây vẫn là một cái xác suất tính chất vấn đề. Nếu như mỗi người đều biết đụng tới quỷ, vậy chúng ta nhân loại cũng không cứu, lại giả thuyết, còn có ngự quỷ giả liên minh tại, chúng ta mênh mông hạ quốc trên dưới 5000 năm, trải qua tai nạn nhiều vô số kể, đến cuối cùng không đều kháng đã tới sao? Ta tin tưởng, lần này, chúng ta hạ quốc vẫn như cũ cũng có thể an toàn trải qua trận nguy cơ này, chúng ta sáu, muốn nuôi quốc gia có lòng tin. Đúng vậy a. Tô Trấn Quốc gật đầu cảm khái muốn đối quốc gia có lòng tin a. Tiểu Huyền cùng Tô Trạch đâu? Lâm Tiêu trực tiếp nói sang chuyện khác. Bọn hắn ra ngoài sáu. Giết quỷ. Tô Hải giảng giải nói. A. Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, lấy Tô Huyền bây giờ sức chiến đấu, đối phó một chút A cấp quỷ hầu các loại quỷ vật, vẫn là không có vấn đề gì quá lớn. Cho dù là đụng tới S cấp quỷ vương, chỉ cần không phải trung kỳ hay là thời đỉnh cao, cũng đều có thể tự vệ. Mà liên tại lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Chương 461 lại đến ba cùng nghĩa trang. Rất nhanh, Tô Huyền liền từ bên ngoài xông vào. Y phục của nàng bên trên lây dính đại lượng vết máu, khí tức cũng biến thành rất không ổn định. Thấy thế, Tô Hải lập tức liền đứng lên, ngựa khi ân cần hỏi Huyền Nhi, ngươi đây là sáu, chuyện gì xảy ra? Tiểu Huyền, gặp gỡ nguy hiểm. Lâm Tiêu cũng nhìn chăm chú Tô Huyền, trầm giọng mở miệng. Ân. Tô Huyền hướng về phía Lâm Tiêu gật gật đầu. Lâm Tiêu, đi cứu cứu ta đường ca a. A. Khi Tô Huyền câu nói này nói ra miệng, Tô Sán trong nháy mắt liền không bình tĩnh, vẻ mặt buồn thiu, hung hăng vô bắp đuổi một cái ta thiên lên rồi. Cái này tiểu bị thằng ngãi con, ta để cho hắn không nên làm cái gì ngự quỷ giả, hắn chính là không nghe, lần này tốt đi, báo ứng tới rồi. Ngậm miệng. Tô Trấn Quốc cao mày, tức giật quát. Cha, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn để cho ta ngậm miệng. Hợp lấy hắn không phải ngươi cháu trai rồi ta. Tô Sán căn bản vốn không nghe cái này. Ngươi. Tô Trấn Quốc lập tức nghẹn lời. Lâm Tiêu, mau cứu tiểu Trạch A, hắn cũng là anh họ của ngươi A. Tô Sán nhanh chân đi đến Lâm Tiêu trước mặt, kéo tay của hắn lại, một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu mở miệng an ủi nói không có việc gì, có ta ở đây, Tô Trạch liền không chết được. Bà bá, Đường ca bây giờ mặc dù bị nhốt, nhưng mà sáu, trong thời gian ngắn hẳn là sáu, không có nguy hiểm tính mạng, ngươi đừng như vậy. Tô Huyền cũng phụ hòa nói, ta có thể không lo lắng đi. Tô Sán khóc không ra nước mắt. Tiểu Huyền, chúng ta đi. Lâm Tiêu cũng lười lại phản ứng đến hắn, cùng Tô Huyền hai người quay người liền hướng bên ngoài đi. Giờ này khắc này, sắc trời đã dần dần muộn, một đạo tà dương treo ở phía tây, sắp xuống núi. Tô Trạch ở đâu? Lâm Tiêu cho xe chạy sau đó, nghiêng đầu nhìn xem trên châu ngồi kế tài xế Tô Huyền. Ba cùng nghĩa trang. Tô Huyền trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Lâm Tiêu sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Hắn là thật là không nghĩ tới sáu. Tô Trạch lại còn sẽ ở ba cùng nghĩa trang gặp phải nguy hiểm. Nơi đó ba cái quỷ hầu phía trước không phải đã bị mình giải quyết sao? Chẳng lẽ nói sáu? Tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, lại có mới quỷ vương trưởng thành. Dù sao, nếu như không phải quỷ vương mà nói, không thể lại là đối thủ của Tô Huyền. Bây giờ Tô Huyền cái dạng này nhìn qua đều rơi xuống hạ phong, đối phương chắc chắn ít nhất là quỷ vương trung kỳ tu vi. Bất quá nghĩ lại, Lâm Tiêu cảm thấy đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao, trước đây hắn liền đã phát hiện, ba cùng nghĩa trang cái kia hoàn toàn chính là một cái dưỡng thi địa. Thực lực của đối phương cũng hẳn là quỷ vương sơ kỳ. Tô Huyền bổ sung một câu nói như vậy. Quỷ vương sơ kỳ? Lâm Tiêu nhíu mày, vậy ngươi không phải không đối phó được a? Lý Nhạc đẹp kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, lấy nàng thực lực, cho dù là tại trước mặt quỷ vương trung kỳ, hẳn là cũng không đến mức không có trả tay chi lực a. Ngươi này làm sao còn rơi vào chật vật như vậy? Ta đích xác có thể đối phó nó, thế nhưng là sáu. Có một chuyện nói ra ngươi có thể sẽ không tin tưởng, đó chính là sáu. Cái kia quỷ vương có thể vô hạn phục sinh, ta căn bản là không tiêu diệt được nó. Tô Huyền nói làm như có thật. Vô hạn phục sinh 6. Lâm Tiêu nhỉ non một câu, ta hôm nay đụng tới đầu kia quỷ vật, cũng là như thế, bọn chúng 6. Là có quy luật. Quy luật? Tô Huyền nổi lòng hiếu kỳ, quy luật gì đó? Tạm thời nói không rõ ràng, ta còn không có triệt để mò thấy, đợi chút nữa đến liền biết. Lâm Tiêu không có quá nhiều giảng giải. Hắn bây giờ đích xác còn không có một cái minh xác kết luận. Lời đã nói ra, làm không tốt còn có thể gây nên Tô Huyền khủng hoảng. Nếu là như vậy, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Sau một tiếng, sắc trời đã triệt để đen lại. Ba cùng nghĩa trang gần ngay trước mắt. Lâm Tiêu đã cảm nhận được một cỗ vô cùng âm khí nồng nặc đang tràn ngập tại cả tòa nghĩa trang bầu trời. Đường Ca tại tận cùng bên trong nhất. Tô Huyền chỉ nghĩa trang nội bộ, mở miệng nói ra: "Chúng ta đi qua, không cần đả thảo kinh xà." Lâm Tiêu đem xe tắt máy, sau đó mở cửa xuống xe, hướng về cửa chính nhanh chân đi đi, Tô Huyền theo sát phía sau. Hoàng hôn ánh đèn đem cửa chính cái kia một khu vực nhỏ chiếu sáng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Trùng hợp lúc này một cỗ âm phong thổi qua Lâm Tiêu cùng Tô Huyền phía sau lưng, ít nhiều có chút làm người ta sợ hãi. TT. Nhưng vào lúc này, bên cạnh cửa chính một chỗ cỏ dại bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi tất tất tác tác âm thanh. Âm thanh vang lên, không có dấu hiệu nào, Tô Huyền bị sợ nhảy một cái. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là một nữ nhân, nhát gan là trời sinh, điểm này không cách nào tránh khỏi. Không có việc gì, có thể là sáu. Một con chuột a. Lâm Tiêu nhìn xem Tô Huyền, mở miệng trấn an nói: "Ân." Tô Huyền gật gật đầu, một bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Sau đó, hai người bọn hắn người hướng về ba cùng nghĩa trang chạy đi. Mà đang khi hắn nhóm rời đi cửa lớn trong nháy mắt, vừa rồi cái kia từ cỏ dại bên trong 6, chấm dãi 6, lộ ra một cái 6, hình thù kỳ quái đầu, gió mát phất phơ, trăng sáng sao thưa. Khi hai người bọn họ đi tới nghĩa trang chỗ sâu nhất, đông nhiên liền thấy 6. Tại một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây, treo một người mặc quần áo màu trắng người. Người kia, không phải Tô Trạch còn có thể là ai? Giờ này khắc này, Tô Trạch đang ngẩng đầu, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Đường Ca. Khi Tô Huyền nhìn thấy cái này, trực tiếp kêu thành tiếng. Mà Lâm Tiêu sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Tô Trạch ra hỏa này, mặc dù cho Lâm Tiêu ấn tượng đầu tiên vô cùng chán ghét, thế nhưng là 6. Hắn về sau đang thức tỉnh hồn lực phía trước nói tới lời nói kia, vẫn là rất cảm nhân, ít nhất đổi cái nhìn Lâm Tiêu đối với hắn nhận thức. Kết quả, lúc này mới không đến thời gian nửa tháng, Tô Trạch vậy mà liền đã 6. Gặp nạn. Không thể không nói, sự thật này, cho dù là Lâm Tiêu đều có chút không tiếp thu được. Ai? Lâm Tiêu thở dài thườn thượt một hơi, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Huyền Nhi, ngươi cũng không cần quá khó chịu, tối thiểu nhất 6. Tô Trạch 6. Chết có ý nghĩa a? Có thể 6. Còn không đợi Tô Huyền mà nói mở miệng, một đạo hư nhược âm thanh vang lên. Muội phu, ta 6. Ta 6. Ta cảm thấy ta còn có thể 6. Cứu giúp một chút. Đây là Tô Trạch âm thanh. Chỉ thấy nguyên bản nghèo đầu Tô Trạch đã ngẩng đầu lên, hai con mắt nửa híp, đang vô thần nhìn chăm chú lên Lâm Tiêu cùng Tô Huyền. Đường Ca. Gặp Tô Trạch còn sống, Tô Huyền vui mừng quá đỗi, phá khóc mỉm cười. Lâm Tiêu đồng dạng cũng là thở dài một hơi. Muội phu, ta 6. Ta còn chưa có chết, ngươi đừng cứ như vậy từ bỏ ta a. Tô Trạch sử dụng toàn bộ sức mạnh nói ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu cầm trong tay Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm, hướng thẳng đến Tô Trạch chạy đi. Hắn cơ trong tay Đồng Tiền Kiếm, từng đạo lăng lệ kim sắc kiếm khí, hướng về Tô Trạch trên vai trái khúc gỗ kia cọc chém tới. Cợt mờ nở. Nhìn xem từ chính mình trên lông mi lao qua kiếm khí, Tô Trạch kém chút không có bị dọa nước tiểu. Đây nếu là 6. Sai lệch 0.001m mà nói, hắn cái mạng nhỏ này vẫn thật là phải nằm tại chỗ này a. Cũng may, Lâm Tiêu trên tay công phu đầy đủ ổn, có gỗ trực tiếp liền bị cắt đứt. Tô Trạch cái mông trọng trọng ngồi dưới đất, đều cho mặt đất đập ra một cái hố nhỏ. 24. Lâm Tiêu, hôm nay có bao nhiêu người chơi không được trò chơi? Chương 463 diệt sát. Ôi cờ mờ nở, cái mông ta nở hoa rồi. Tô Trạch chật vật đứng lên, sờ lấy cái mông, gào khóc kêu to. Lâm Tiêu nhìn xem hắn còn có thể hay không đi lại đạo. Có thể. Tô Trạch liền vội vàng gật đầu muội phu, muội muội, chúng ta mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này a. Quá mẹ nó dọa người. Đồ chơi kia, đơn giản chính là đánh không chết tiểu cường a. Đường Ca, ngươi biết cái kia quỷ vương đi đâu sao? Tô Huyền mở miệng hỏi thăm. Tô Trạch lắc đầu, từ ngươi sau khi đi, đồ chơi kia vẫn cũng không có trở ra qua. Nhưng mà, còn không đợi Tô Trạch tiếng nói rơi xuống, nguyên bản yên tĩnh nghĩa trang, đột nhiên nổi lên từng đợt tật phong. Tật phong như đao, thổi tới trên mặt để cho người ta đau nhức vô cùng. Lâm Tiêu ánh mắt đổi quét một vòng toàn bộ nghĩa trang. Một giây sau, từng cây nhánh cây xúc tu vậy mà từ trong đất điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Những cành cây này độ mềm mại cực cao, không bao lâu liền đem Lâm Tiêu ba người hai chân toàn bộ kéo chặt lấy. Lại có chịu chết tới 6. Một đạo khúc cắt, thanh âm khàn khàn, chậm rãi vang lên. Chỉ thấy viên kia cái cổ siêu vẹo trên cây, nổi trôi một cái trên đầu mọc đầy từng cây nhỏ bé cành cây lệ quỷ. Tóc của nó, toàn bộ đều là từ nhánh cây nhỏ cấu thành, trên mặt khô nứt lên ra, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Lâm Tiêu còn là lần đầu tiên đụng tới dạng này lệ quỷ, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Mẹ a, gia hỏa này 6. Lại còn ở đây. Tô Trạch trừng lớn hai con mắt, gào chính là hét to. Mà Tô Huyền cũng đã đem Lý Nhạc Uyển kêu gọi ra. Cơ thể của Lý Nhạc Uyển giống như một đạo sấm sét, trực tiếp hướng về phía lệ quỷ kia vọt tới. Hai đầu quỷ vật trên không trung điên cuồng giao chiến, ngươi tới ta đi, liều chết gọi là một cái cờ chống tương đương. Cuối cùng, vẫn là Lý Nhạc Uyển càng hơn một bậc, tay phải năm cái đầu ngón tay, trực tiếp xuyên thủng Lệ Quỷ kia đầu. Nhưng mà sáu, chảy ra không phải máu tươi, mà là sáu, từng cây nhánh cây. Không tệ. Lệ Quỷ trong đầu, vậy mà cũng toàn bộ đều là nhánh cây. Oeng. Trong nháy mắt, Lệ Quỷ cơ thể đột nhiên nổ tung, lực xung kích cực lớn, để cho cơ thể của Lý Nhạc Uyển bị tạc phải bay ngược ra ngoài. Tô Uyển sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Chính là như vậy, muội phu, gia hỏa này căn bản là giết không được, ngươi chờ xem, nó lập tức sáu, lại có thể sống lại. Tô Trạch nhìn về phía Lâm Tiêu, ngữ khí vội vàng nói. Quả nhiên, theo Tô Trạch lời nói đều nói xong, nguyên bản vốn đã bạo thể Lệ Quỷ, vậy mà lại lần nữa hoàn hảo không hao tổn trôi lơ lửng ở cái cổ siêu vẹo trên cây. Chi chi chi sáu. Lệ Quỷ trong miệng phát ra một hồi khiếp người tim gan tiếng quái khiếu lại đến A sáu. Nhanh lên, tới, giết ta A sáu. Tô Huyền đôi mi thanh tú nhíu chặt, lúc này liền chuẩn bị lại lần nữa phát động tiến công. Huyền Nhi, ta tới. Lâm Tiêu hít mắt, cầm trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, trầm giọng mở miệng. Hảo. Tô Huyền vội vàng đáp ứng một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, lại nói Lâm Tiêu. Chỉ thấy hắn dùng đồng tiền kiếm đem trên chân cái kia từng cây nhánh cây đều chặt đứt sau đó, hai con mắt giống như là ổ nhắm, khóa chặt ở Lệ Quỷ trên thân. Ngươi là một cái đạo sĩ thúi sáu. Lệ Quỷ nhìn về phía Lâm Tiêu, trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, liền để ta tới sáu. Chiếu cấu ngươi. Theo tiếng nói vang lên, Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa thiên sư lĩnh vực, khải ba. Hiu hiu hiu sáu. Hiu hiu hiu sáu. Từng cái kim sắc đường cong trên không trung xuất hiện. Sau đó lại tiếp tạo thành một tấm 100 mét rộng lưới lớn, đem Lâm Tiêu cùng Lệ Quỷ kia đều bao phủ ở trong đó. Thiên sư trong lĩnh vực, hết thảy đều bị ngăn cách. Coi là mình bị vây ở trong lĩnh vực của thiên sư trước tiên, Lệ Quỷ kia trong miệng liền phát ra một hồi kim loại ma sát sắc bén tiếng kêu. Một cố dự cảm bất tưởng bao phủ ở trong lòng của nó phía trên. Chỉ là sơ cấp quỷ vương, cũng dám mưu nhân tính tên, hôm nay ta nhất định chém chi. Lâm Tiêu âm thanh tựa như buôn lôi cuồn cuộn, âm vang hữu lực, mênh mông bằng bạc. Đạo sĩ thúi, ngươi sáu, làm cản. Lệ Quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, vô số nhánh cây dây leo hướng về Lâm Tiêu lao vùn vụt tới. Muội muội, ngươi nói sáu, muội phu có thể đối phó được không? Một bên Tô Trạch nhìn về phía Tô Huyền, thận trọng hỏi. Nhất định có thể. Tô Huyền vô cùng chắc chắn nói ra câu nói này. Ngươi đối với hắn sáu, bên ngoài như có chút mật ngọt tự tin a. Tô Trạch nghĩ linh tinh hét to. Một giây sau, khi những cây đó nhánh cây mây mạn sắp cận thân phía trước một cái chớp mắt, Lâm Tiêu trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm đột nhiên một cái xoay chuyển, từng cỗ tinh thuần đạo khí trên không trung điên cuồng quấn quanh, ngưng luyện. 300 đạo 6, 100 đạo 6, 50 đạo 6, 10 đạo 6, 3 đạo 6. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Từ 300 đạo đạo khí ngưng luyện thành 3 đạo đạo khí, vẹn vẹn chỉ dùng không đến 3 giây thời gian. Hợp 3. Lâm Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết, từng cái pháp chú hung hăng xuyên vào trong cái này 3 đạo đạo khí. Ông. Một đạo vù vù âm thanh chợt vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia 3 đạo vô cùng sáng chói đạo khí vậy mà ngạnh sinh sinh liền bị Lâm Tiêu hợp thành một đạo. Ầm ầm. Năm quyền khí hợp lại làm một sau đó, trên bầu trời xẹt qua một đạo tử sắc thiểm điện. Chạm. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, giống như trăm năm đại thụ kích cỡ tương đương đạo khí, hung hăng chém về phía Lệ Quỷ kia. Theo một hồi vô cùng quang mang chói mắt thoáng qua, Tô Trạch cùng Tô Huyền hai người toàn bộ đều xuống ý thức nhắm mắt lại. Đợi đến bọn hắn lần nữa mở ra sau đó, thiên sư trong lĩnh vực chỉ còn lại Lâm Tiêu một người. Tay hắn cầm ngũ đế đồng tiền kiếm, y quyết bồng bền, ngạo nghễ mà đứng. Cái này sáu. Tô Trạch hầu kết điên cuồng lăn mấy lần, sau đó hơi hơi miệng mở rộng này sáu. Đây là sáu. Giải quyết sao? Hẳn là sáu. Đúng không? Tô Huyền cũng không dám xác định. Dù sao, cái này Lệ Quỷ cũng không phải mặt hàng đơn giản, cho dù là Lâm Tiêu muốn làm đến một chiêu diệt sát, hẳn là cũng không phải chuyện đơn giản gì à. Nhưng vào ngay lúc này, nguyên bản bao phủ tại ba cùng nghĩa trang bầu trời nồng nặc kia quỷ khí, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Lúc trước còn hoàn toàn tĩnh mịch ba cùng nghĩa trang, giờ này khắc này vậy mà vang lên lúc thì xanh con ít cùng quắc quắc tiếng kêu. Đem tiên sư lĩnh vực đóng lại sau đó, Lâm Tiêu đã rơi vào Tô Huyền bên người. Muội phu, ngươi đây là sáu. Đã sáu. Giải quyết. Tô Trạch trừng to mắt nhìn xem Lâm Tiêu, thận trọng hỏi. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, không có nói nhiều một câu. Ta dựa vào. Tô Trạch cả người đều tê muội phu, ngươi vì cái gì mạnh như vậy a? Lâm Tiêu, ngươi thật lợi hại. Tô Huyền đồng dạng cũng là một mặt mừng rỡ nhìn xem Lâm Tiêu, lộ ra rất là kích động. Thế nhưng là sáu. Lâm Tiêu trên mặt lại không có bất kỳ vui sướng nào biểu lộ. Thông qua hai cái này Lệ Quỷ, hắn trên cơ bản đã có thể kết luận. Bây giờ những thứ này quỷ vật, so sánh với lúc trước phải cường đại hơn rất nhiều. Bọn chúng có được một loại đặc thù nào đó năng lực, nếu như tìm không thấy bọn chúng quy luật, như vậy, bọn chúng liền có thể sáu. Vô hạn phục sinh. Cứ như vậy lời nói. Thông thường ngự quỷ giả tại đối phó bọn chúng thời điểm, sẽ lộ ra vô cùng khó giải quyết. Muội phu, chúng ta đi về trước đi. Tô Trạch nhìn xem Lâm Tiêu nói. Chờ đã. Lâm Tiêu chợt mở miệng. Chương 463 phá sát cục. Thế nào? Tô Huyền cùng Tô Trạch hai người nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu. Sau từ này liếc trong bao đeo lấy ra một cái lư hương cộng thêm ba nén hương. Sau đó, trong tay hắn nắm nuốt một tấm bùa vàng, tay phải đột nhiên lắc một cái, lá bùa trong nháy mắt bốc cháy lên, ba nén hương rất nhanh liền đốt lên. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đem ba nén hương cắm hảo, lại lần nữa rút ra 8 cái lá bùa, trên hai tay phía dưới tung bay lấy, không bao lâu từng cái rất sống động giấy nhỏ người liền sôi nổi xuất hiện. "Muội phu, ngươi làm cái gì vậy a?" Tô Trạch lòng hiếu kỳ nhất thời. Lâm Tiêu không có trả lời hắn, mà là rút ra một cây nhang, tại mỗi cái người giấy mi tâm điểm một cái. Không bao lâu, 8 cái giấy nhỏ người chỗ mi tâm, toàn bộ đều xuất hiện một cái lỗ nhỏ. "Tô Trạch, ghé qua đó một chút." Lâm Tiêu nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch liên tục không ngừng đi tới, nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu thế nào, "Muội phu, có chuyện gì?" "Đem tay của ngươi vươn ra, mượn chút huyết." Lâm Tiêu giảng giải nói. Nghe vậy, Tô Trạch sững sờ, "Muội phu, vì sao muốn ta huyết ta? Chẳng lẽ là bởi vì sáu? Ta tương đối đặc thù sao?" Nghĩ tới đây, Tô Trạch trên mặt lộ ra lướt qua một cái tươi cười đắc ý, phảng phất là tìm được tồn tại cảm đồng dạng. Lâm Tiêu không lên tiếng nữa, trực tiếp để cho Tô Trạch cắn nát đầu ngón tay của mình, sau đó hướng về mỗi một cái người giấy chỗ mi tâm chen lấn một giọt máu. "Ông." Khi Tô Trạch máu tươi rơi vào người giấy trên người trong nháy mắt, mỗi một cái người giấy vậy mà đều thần kỳ một dạng đứng lên. "Cái này sáu." Tô Trạch trừng to mắt, "Ta dựa vào, máu của ta còn có hiệu quả như vậy. Đây cũng quá mãnh liệt a. Xem ra sáu, ta cũng không phải cái gì cũng sai a." Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, khoan thai mở miệng, "Mỗi người huyết đều có thể có cái hiệu quả này." "Gì?" Tô Trạch sọ não có chút mơ hồ, kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu, "Vậy ngươi tại sao muốn máu của ta a?" "Ta sợ đau." Lâm Tiêu hời hợt. "Tô Trạch sáu, câu trả lời này thật đúng là thói xấu a." Lâm Tiêu không nói thêm gì nữa, đem cái kia ba nén hương hướng lên bầu trời ném đi, chật cái kia 8 cái giấy nhỏ người vậy mà lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, hướng về ba cùng nghĩa trang 8 cái phương hướng khác nhau bay lượn mà đi. Một phút đồng hồ sau, bành, bành, bành, liên tiếp 8 tiếng nổ tại Lâm Tiêu đám người trong thai vang lên. "Đi thôi, về nhà." Nghe được âm thanh sau đó, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ thư thái nụ cười, sau đó quay người hướng về ba cùng nghĩa trang đi ra ngoài. Trở về thành phố khu trên đường, trên chỗ ngồi kế tài xế Tô Trạch quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Lâm Tiêu, "Muội phu, ngươi vừa rồi cái kia gậy ra thao tác là thế nào cái ý tứ a?" "Phá sát cục." Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng phun ra ba chữ như vậy. "Phá sát cục?" Tô Trạch một mặt không hiểu cái gì gọi là phá sát cục a. "Đơn giản tới nói, ba cùng nghĩa trang là một khối thiên nhiên dưỡng thi địa, phụ cận thi khí cùng quỷ khí đều biết ngưng kết ở đây, cho nên sáu. Nhưng phàm là chôn ở chỗ này thi thể, đều so thông thường thi thể muốn càng thêm dễ dàng phát sinh thì biến. Mà cái gọi là dưỡng thi địa, trên thực tế chính là một loại sát, loại này rất là tự nhiên hình thành, nếu như không phá giải mà nói, không bao lâu nữa, ba cùng nghĩa trang lại sẽ xuất hiện mới lệ quỷ." "Thì ra là thế." Tô Trạch bừng tỉnh đại ngộ, "Vậy cái kia 8 cái giấy nhỏ người, chính là phá sát chô mấu chốt." "Đúng." Đối với hắn câu nói này, Lâm Thiêu từ chối cho ý kiến, "Cái kia 8 cái giấy nhỏ trên thân người lây dính ngươi huyết, vậy thì tương đương với là bọn chúng thay thế ngươi, trấn thủ tại ba cùng nghĩa trang." "Đồ chơi gì? Bọn chúng thay thế ta trấn thủ ba cùng nghĩa trang? Không phải muội phu, lời này của ngươi là cái ý gì à? Ta nghe như thế nào cảm giác có chút không thích hợp à? Ngươi đây sẽ không là tại sáu lừa ta à?" Tô Trạch hung hăng nuốt nước bọt. Nghe vậy, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, "Yên tâm, nói như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện, đương nhiên sáu cũng không bài trừ xảy ra chuyện khả năng tính chất. Ta dựa vào." Tô Trạch cả người đều tê muội muội, "Ngươi nhìn, muội phu hại ta à? Ngươi nhưng phải giúp ta một chút à? Đường ca, ngươi có thể hay không đừng một bộ bộ dáng ngạc nhiên? Trước ngươi không phải nói sáu vì chúng ta hạ quốc thịt nát xương tan cũng có thể sao? Bây giờ làm sao lại túng như vậy?" Tô Huyền cao mày, tức giận nói, "Ta sáu." Tô Trạch lập tức cá khẩu không trả lời được. Trở lại Tô gia trang viên, đã là hơn 8 giờ tối. Tô Trấn Quốc bọn người tất cả cũng không có ăn cơm, đều đang đợi lấy Lâm Tiêu bọn hắn trở về. "Nhi a, ngươi không sao chứ?" Khi Tô Sán nhìn thấy Tô Trạch sau khi trở về, lập tức liền đứng lên, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc cẩn thận vây quanh hắn xoay mấy vòng. Thấy thế, Tô Trạch vội vàng mở miệng, "Cha, ngươi nhìn ngươi đây là làm gì a, ta làm sao lại có việc đâu? Lại nói, đại trượng phu vì nước hy sinh, chết có ý nghĩa a?" Lâm Tiêu 6, Tô Huyền 6. Bây giờ Tô Trạch cùng vừa rồi sợ đến phải chết Tô Trạch, cái kia hoàn toàn chính là tưởng như hai người a. Cho người ta một loại cảm giác không chân thật. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, tới, ăn cơm đi." Tô Trấn Quốc kêu gọi Lâm Tiêu bọn người ngồi xuống. Trong bữa tiệc, Lâm Tiêu nhìn xem Tô Huyền Huyền Nhi, "Trong khoảng thời gian này, ta phải đi một chuyến kinh đô bên kia, Giang thị nếu có chuyện gì không giải quyết được, liền giao cho ngươi đi xử lý, nhớ kỹ bây giờ những thứ này quỷ vật, cùng phía trước chúng ta đụng tới đã không giống nhau lắm. Nhất định muốn cẩn thận một chút, hiểu chưa?" "Yên tâm đi, ta biết." Tô Huyền liền vội vàng gật đầu. "Đến lúc đó ta sẽ để cho Trương Thăng liên hệ ngươi." Lâm Tiêu căn dặn nói. "Đi, Lâm Tiêu, kỳ thực tối hẳn là chú ý người là ngươi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, ta sáu. Ta rất sáu. Lo lắng ngươi." Tô Huyền dùng một loại tiếng như mảnh mũi một dạng ngữ khí nói. "Nghe vậy." Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, "Ta cũng không cần quan tâm, ta năng lực tự bảo vệ mình vẫn là rất mạnh." "Thế nhưng là sáu." "Không phải, muội muội, muội phu, hai người các ngươi đừng ở chỗ này vung thức ăn cho chó được không? Có để cho người ta ăn cơm hay không?" Tô Trạch trực tiếp liếc mắt một cái, tức giận nói, "Ngậm miệng, ăn thật ngon cơm của ngươi. Có cơm ăn đều không trận nổi miệng của ngươi có phải hay không?" Tô Chấn Quốc trợn tròn đôi mắt, hung hăng oan một mắt Tô Trạch. Cái sau rụt cổ lại, lập tức liền đàng hoàng không thiếu. Ăn cơm xong, Tô Huyền Tiễn đưa Lâm Tiêu về nhà. Kế tiếp tự nhiên là không thể thiếu một trận chiến miên. Mưa rơi xối xả, một đêm phong vân. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu liền thẳng đến sân bay. Trong lúc đó, hắn cho Trương Thăng đánh tới một chiếc điện thoại. "Lâm Tiêu, thế nào?" Trương Thăng trước tiên mở miệng. "Trương cục, ta phải đi một chuyến kinh đô, đến lúc đó Giang thị nếu có chuyện gì không giải quyết được, ngươi liền đi Tô gia trang viên tìm Tô Huyền." Lâm Tiêu căn dặn nói. "Tô Huyền? Nàng sáu, cũng là ngự quỷ giả sao?" Trương Thăng hiếu kỳ không thôi. "Đúng vậy, hơn nữa sáu, thực lực không tầm thường." Lâm Tiêu giảng giải nói. "Hảo, ta biết phải làm gì, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, hôm nay Giang thị còn tại trong lộn xộn, ta phải xuất cảnh." Trương Thăng thở dài nói. "Đi." Lâm Tiêu đáp ứng một tiếng liền cúp điện thoại. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn. Bây giờ Hạ Quốc thật sự đã là vô cùng không yên ổn. Chương 464 quỷ vật tiến hóa. Đến kinh đô đã là giữa trưa. Viên Chiến thật sớm ngay tại cửa phi tường chờ. Lên xe sau đó, hai người thẳng đến Ngự Quỷ Giả Liên Minh. Mà liên tại trên đường, Lâm Tiêu tinh tường nhìn thấy từng chiếc lóe đèn xe cảnh sát gào thét mà qua, khoảng chừng mấy chục chiếc nhiều. Viên Chiến mở miệng giảng giải nói từ hôm qua buổi sáng Hạ Quốc bách quỷ lục sau khi cả nước phát hành, loại chuyện này cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc, vẹn vẹn cả ngày hôm qua thời gian, toàn bộ kinh đô liền đã xảy ra không ít hơn 500 lên đánh cướp sự kiện, trọng thương hơn 100 người, cũng may sáu, còn không có tạo thành nhân viên tử vong tình huống. Hơn 500 lên, hơn 100 người trọng thương. Lâm Tiêu khẽ chau mày, cái tỷ lệ này có chút kinh khủng a. Hắn luôn cảm giác chuyện này không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy, ở sau lưng tựa hồ sáu, còn cất giấu âm mưu gì? Dù sao, dựa theo lẽ thường tới nói, cho dù là phát hành Hạ Quốc bách quỷ lục, cũng không khả năng sẽ có nhiều người như vậy bạo động, hơn nữa vì đó bí quá hóa liều. Dù sao, ai cũng không biết sáu, chuyện này cuối cùng đến cùng là thế nào. Tại quỷ tộc còn không có triệt để bộc phát phía trước liền bắt đầu tìm đường chết, bản thân cái này liền có thiếu sót. Đáng nhắc tới chính là, xuyên thị bên kia khống chế coi như không tệ, vậy mà không có cùng một chỗ ác tính sự kiện phát sinh, lại thêm xuyên thị ngự quỷ cục trưởng phủ gió đã đột phá đến S cấp ngự quỷ giả, cho nên sáu, hắn hôm qua đã chạy trở về. Viên Chiến thuận mồm để một câu. Vậy còn không sai. Lâm Tiêu gật gật đầu, ở trong lòng nhớ kỹ phủ gió cái tên này. Kinh đô ngoại trừ loại này ác tính sự kiện, chưa từng xuất hiện quỷ vật quái phá sao? Lâm Tiêu ngưng thanh mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Viên Chiến lắc đầu tạm thời còn không có. Bây giờ những thứ này quỷ vật, có vẻ như đã sáu. Tiến hóa. Lâm Tiêu chậm rãi nói, trên mặt nhiều hơn một vòng vẻ u sầu. Tiến hóa. Viên Chiến sững sờ, trước tiên chưa kịp phản ứng cái gì gọi là tiến hóa. Bây giờ một hai câu cũng nói không rõ ràng, vẫn là chờ thấy chiến trường ăn sau đó rồi nói sau. Lâm Tiêu khoát khoát tay, hắn hiện tại tâm tình thật phức tạp. Cũng tốt. Viên Chiến gật gật đầu, theo bản năng đạp mạnh một cước chân ga. Sau một tiếng, ngự quỷ giả trụ sở liên minh. Chiến trường An văn phòng. Lâm Tiêu, nhanh ngồi. Chiến trường An kêu gọi Lâm Tiêu ngồi xuống. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp an vị xuống dưới, sau đó nhìn chăm chú chiến trường An, hỏi chiến minh chủ, ngươi biết sáu, quỷ vật có thể tiến hóa sao? Ân. Theo hắn lại nói mở miệng. Chiến trường An đã Lâm thị năm huynh đệ toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Tiêu. Quỷ vật tiến hóa? Đây là sáu? Có ý tứ gì? Chiến trường An không hiểu, nhíu mày. Hôm qua ta tại Giang thị đụng phải hai loại quỷ vật, một loại là quỷ nước, cái đồ chơi này gặp thủy liền có thể vô hạn phục sinh, như muốn diệt sát, vậy nhất định phải tại một cái triệt để ngăn cách thủy chỗ. Mà đổi thành một loại là đầu gỗ quỷ, cái đồ chơi này như là ma nước, chỉ cần là có đầu gỗ cùng cây chỗ, nó đều có thể bình yên vô sự. Hơn nữa, tu vi của bọn nó đều không cao, ta đang thi triển thiên sư lĩnh vực phía trước, cho dù là tại trên thực lực nghiền ép bọn chúng, nhưng vẫn cũ không có cách nào đưa chúng nó triệt để diệt sát. Lâm Tiêu một mạch nói. T. Đám người nghe xong, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thế giới còn có cổ quái như vậy sự tình. Vậy chúng ta những thứ này ngự quỷ giả chẳng phải là sáu? Vô dụng. Nếu thật là như vậy, vậy chúng ta nhưng là giết không được những quỷ kia vật ta. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Lâm thị năm huynh đệ nhau nhau mở miệng. Chiến trường An đồng dạng cũng là híp mắt Lâm Tiêu, ngươi xác định đây là thật sao? Đương nhiên. Lâm Tiêu gật gật đầu, ta hẳn là không đến mức cầm loại chuyện này mở ra nói đùa a. Ta hôm nay tới kinh đô mục đích chính là vì cái này, suy đoán của ta hẳn là không có vấn đề, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn nhanh chóng nghĩ biện pháp khắc chế loại hiện tượng này, bằng không mà nói thông thường ngự quỷ giả thật đúng là không có cách nào đối phó quỷ vật. Lâm Tiêu à, nếu quả thật giống ngươi nói như vậy muốn đối phó những thứ này quỷ vật, vậy cũng chỉ có thể từ nguồn tội cắt bỏ bọn chúng những quy luật này. Đụng tới quỷ nước liền không thể tại có thủy chỗ theo chân chúng nó đánh, đụng tới hỏa quỷ liền không thể tại có hỏa chỗ theo chân chúng nó đánh sáu. Viên Chiến chậm rãi mở miệng. Nhưng nếu như là như vậy, vậy chúng ta sáu có phần cũng quá bị động a. Lâm Nhị phản bác nói. Đúng vậy a, chúng ta ngự quỷ giả thật sự xa vào đến tình cảnh lưỡng nan bên trong a. Lâm Tam cũng phụ hòa nói. Nghe xong bọn hắn, Lâm Tiêu thở sâu, bây giờ cũng chỉ có viên soái biện pháp này có thể đi, ngoại trừ tạm thời tìm không thấy biện pháp thứ hai, phải nắm chặt thời gian nghiên cứu một chút, nếu không, quỷ tộc một khi hồi phục triệt để, cái kia ngự quỷ giả tác dụng sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ, một khi thật sự đến một bước này mà nói, cái kia sáu, nhân loại tương vong. Ai? Chiến trường An thở dài, tại thời khắc mấu chốt này, như thế nào xuất hiện dạng này ý đồ xấu đâu? Quỷ vật cũng có thể tiến hóa, cái này xấu, cũng quá ngoài ý muốn. Với ta mà nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Lâm Tiêu khoan thai nói. Thế nhưng là xấu, chúng ta Hạ Quốc cũng không thể chỉ dựa vào một mình ngươi a, ngươi xấu, không chịu nổi. Chiến trường An nói. Vậy cứ dựa theo viên soái nói tới, đụng tới dạng gì quỷ vật, tìm được quy luật của nó, như vậy thì có thể đem chém giết. Lâm Tiêu đau thương nở nụ cười nói. Bây giờ cũng chỉ có biện pháp này có thể đi. Chiến trường An gật gật đầu. Minh chủ, năng lượng tháp trận bây giờ năng lượng đã sắp tiêu hao hầu như không còn, nhiều lắm là còn có thể chống đỡ 7 ngày. Lâm Nhất chợt mở miệng. 7 ngày 6. Cũng không xê xích gì nhiều, vượt qua ta mong muốn, bây giờ phủ gió cũng đã trở thành S cấp ngự quỷ giả, lại thêm một cái S cấp sơ kỳ lưu thanh phong, cái này năng lượng tháp trận mang đến lợi tức, đã coi như là rất không tệ, vì ta Hạ Quốc ngự quỷ giả liên minh, tăng lên 3 S cấp ngự quỷ giả. Chiến trường An nhìn ngoài cửa sổ cái kia lúc sáng lúc tối năng lượng tháp trận, ánh mắt phức tạp vạn phần. Đúng, chiến minh chủ, ta có một chuyện không rõ, không biết sáu, ngài có thể hay không giải thích cho ta? Lâm Tiêu nhìn về phía chiến trường An nói. A, chuyện gì? Chiến trường An hiếu kỳ. Sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp đứng lên, vén lên y phục của mình, đem phía sau lưng lấy ra. Khi phát hiện chàng mọi người thấy Lâm Tiêu trên lưng cái kia cơ hồ chiếm cứ một nửa đốm đen sau đó, toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Này sáu, đây là cái gì? Lâm Nhất một mặt ngưng trọng. Viên chiến hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Cái này sáu, giống như là sáu, quỷ thủ lấn a? Không đúng, không phải quỷ thủ lấn, quỷ thủ lấn không phải như thế. Lâm Tam lắc đầu, trực tiếp chối bỏ viên chiến lời nói. Tam ca, vậy ngươi nói, đây là cái gì? Dừng năm ồm ồm. Ta cũng không biết, nhưng sáu, tuyệt đối không phải quỷ thủ lấn. Lâm Tam có chút lúng túng nói. Một giây sau, chiến trường An chậm rãi mở miệng, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi lời nói. Chương 465 thần linh nguyên rủa. Đây là sáu, nguyên rủa. Chiến trường An thanh âm không lớn, nhưng lại để cho người nghe xong nhịn không được choáng váng. Nguyên rủa, cái từ này quá mức đột ngột, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Minh chủ, cái gì gọi là nguyên rủa? Dương Năm nhịn không được trong lòng hoang mang, trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, chiến trường An thở sâu. Nếu như ta không có đoán sai, Lâm Tiêu đây là thuộc về gia tộc nguyên rủa. Tại trước đây cực kỳ lâu, chúng ta thế giới này liền có rất nhiều ẩn thế gia tộc, mà những gia tộc này đều là vô cùng thần bí tồn tại. Có chút thực lực siêu quần gia tộc, thậm chí còn có thể tu thần. Tu thần. Theo hắn lại nói mở miệng, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp nhăn lại. Chiến minh chủ, cái gì gọi là tu thần? Cái gọi là tu thần chính là đem thượng cổ thần linh cưỡng ép cùng nhân loại dung hợp, đạt đến cùng sinh cùng tồn tại mục đích. Thế nhưng là cao cao tại thượng thần linh, như thế nào người có thể cầm tù nhốt thần linh? Sau đó vậy nhất định phải trả giá cao thảm trọng, mà cái giá này chính là bị thần sở đoạt bỏ thôn vệ. Một khi làm thần linh đem linh hồn của con người cùng ý thức cắn nuốt hết, như vậy thần linh liền sẽ thay vào đó trở thành người kia sáu. Chiến trường An lời nói nghe vào có chút thâm ảo. Viên chiến một mặt kinh ngạc. Minh chủ, ý của ngài là sáu? Lâm Tiêu trong thân thể liền cầm tù lấy một vị thần linh. Nghe được thần linh hai chữ này, Lâm Tiêu sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệnh. Trong nháy mắt liền nhớ lại trong đầu cỗ kia không đầu thân thể. Chẳng lẽ nói sáu? Hắn chính là sáu? Thần linh. Từ nơi này nguyền rủa đốm đen đến xem, vốn nên như thế này. Chiến trường An ngưng trọng gật đầu. Khi đốm đen một khi lan tràn tới toàn thân của ngươi trên dưới, như vậy sáu, trong thân thể ngươi cái kia thần linh thì sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó, hắn đem đoạt xá thân thể của ngươi, chiếm cho mình dùng. Vậy phải làm gì? Lâm Nhất gấp rút đặt câu hỏi. Nghe vậy, chiến trường An cao mày. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng, bất quá, Lâm Tiêu, ta đề nghị ngươi về nhà một chuyến tộc, có lẽ sáu, gia tộc của ngươi bên trong sẽ có người biết bí mật này. Bây giờ sáu, cũng chỉ có như thế. Lâm Tiêu gật đầu, hắn tìm không thấy lý do cự tuyệt. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, trước đây cái kia không đầu thân thể cùng mình nói qua một câu nói. Tiểu Nhi, chúng ta sáu, rất nhanh liền có thể gặp lại, hy vọng sáu, lần sau gặp lại, ngươi sáu, sẽ lại không giống bây giờ không đầy đủ như vậy. Câu nói này, giống như đao khắc dịu đục, ấn khắc tại trong đầu của Lâm Tiêu, thật lâu vung đi không được. Vẻ bất an xông lên trong lòng của hắn. Chẳng lẽ nói sáu, chính mình thật muốn dạng này nhận mệnh sao? Không, Lâm Tiêu hắn không nhận mệnh. Mặc kệ lúc trước thực lực khi yếu ớt vẫn là bây giờ, Lâm Tiêu cho tới bây giờ cũng không có nhận mệnh qua. Mỗi một lần sống chết trước mắt, trên thực tế hắn đều là đang cùng tử thần quyết đấu. Cũng may sáu, một lần lại một lần, hắn đều gắng gượng đi qua. Chiến minh chủ, viên soái, các vị tiền bối, ta liền không ở nơi này ở lâu, nếu như lần này ta thật không tới, đừng nói cho Thanh Phong ta sự tình, hắn là thiên đức tướng mệnh, sau này sẽ có đại tu vi, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Một khi đạo tâm sụp đổ, như vậy, Thanh Phong đời này cũng coi như là phế đi. Lâm Tiêu ánh mắt tại bọn người trên thân chiến trường An lưu chuyển một phen, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Lâm thị năm huynh đệ trên mặt toàn bộ đều nhiều hơn ra lướt qua một cái bi tình. Lâm tiên sinh, ngàn vạn lần chớ nói như vậy, ngài đại phú đại quý, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Lâm Nhị trước tiên mở miệng. Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, ngươi không có việc gì, nhất định sẽ gắng gượng qua tới. Lâm Tam cũng phụ hòa nói. Từ chiến trường An văn phòng đi ra, bên người viên chiến túi đầu trầm mặc không nói. Nguyên rủa tin tức này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là trời trong phích lịch. Hắn là nhìn tận mắt Lâm Tiêu từng bước trưởng thành đến bây giờ. Trên đường đi đến sân bay, Viên Chiến rốt cục vẫn là nhịn không được Lâm Tiêu, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi một chuyến? Không cần. Lâm Tiêu bật cười lớn, nhìn qua rất là thản nhiên yên tâm đi, không có chuyện gì. Thế nhưng là sáu, thần linh kỳ thực cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ cần có tuyệt đối tín nhiệm, chỉ cần trong lòng vô thần, như vậy sáu, nhân định thắng thiên. Lâm Tiêu ngược lại là nhìn rất mở. Ai? Viên Chiến thở dài, Lâm Tiêu, nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng, tuyệt đối không nên ngại phiền phức. Hảo. Lâm Tiêu gật gật đầu, ứng thừa xuống. 12. Khi hắn đến Vân Tỉnh, đã là hơn 3 giờ chiều. Lâm Tiêu trực tiếp cho Lão Ngũ gọi điện thoại. Chờ cái sau biết được Lâm Tiêu đến Vân Tỉnh sau khi đến, gọi là một cái kích động, lập tức liền lái xe đến đây. 10 phút sau, một chiếc lao vụt S cấp liền đứng tại Lâm Tiêu trước mặt. Thiếu gia chủ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lão Ngũ mở cửa xe, giang hai tay liền chạy vội tới. Thấy thế, Lâm Tiêu một cái nghiêng người né tránh, hơn nữa hướng về phía hắn sử một cái ánh mắt khinh bị, Ngũ ca, ngươi cái này sáu, có thể hay không bình thường một chút? Đến nỗi kích động như vậy sao? Ngươi cái này khiến cho ta không quen a. Ha ha. Lão Ngũ cười to, thiếu gia chủ, ngươi là không biết, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, ngươi tại Thái Dương quốc việc làm chúng ta đều biết, quá đẹp rồi, ngươi đơn giản chính là chúng ta Lâm gia kiêu ngạo a. Được được được, bất định hót. Lâm Tiêu trực tiếp đưa tay ra ngăn lại hắn, nhanh, về nhà đi, ta tìm nhị đại gia còn có việc đây. Đối với Lâm Tiêu tới nói, Lâm gia thật là nhà của hắn. Đúng vậy, thiếu gia chủ, lên xe. Lão Ngũ cười ha hả kéo ra xếp sau cửa xe. Lâm Tiêu lại là trực tiếp mở ra chỗ ngồi kế tài xế môn, ngồi xuống. Hai người không cần thiết ngồi xếp sau, dù sao sáu. Lâm Tiêu cho tới bây giờ liền không có đem Lão Ngũ xem như là thủ hạ của mình hoặc tài xế. Khi Lão Ngũ nhìn thấy Lâm Tiêu cái này một cái chi tiết nhỏ, trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Còn phải là thiếu gia chủ thương mình a. Đi tới Lâm gia trạch viện trên đường, Lão Ngũ dương dương đắc ý nói, thiếu gia chủ, ngươi là không biết ta, bây giờ phóng nhãn toàn bộ Vân Tỉnh, chúng ta Lâm gia đó đều là nói một không hai tồn tại, các đại trong bãi đều có người của chúng ta. Hạ quốc bách quỷ lục nhìn sao? Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi. Nhìn. Lão Ngũ gật gật đầu, bất quá chúng ta không quan tâm, dù sao sáu, ta cũng là cổ thuật sư, tình huống gì chưa thấy qua. Nói cũng đúng. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, cái kia Vân Tỉnh không có phát sinh bạo loạn tình huống sao? Có, bất quá sáu, đều bị chúng ta người Lâm gia đè đi xuống. Lão Ngũ đắc ý trả lời nói. Xem ra sáu, chúng ta Lâm gia bây giờ tại Vân Tỉnh, thật đúng là có mấy phần quyền nói chuyện cùng tư cách ra. Lâm Tiêu rất là vui mừng. Trước đây hắn sở dĩ liên diệt còn lại tam đại gia tộc, không phải là vì một ngày này sao? Đến Lâm gia trạch viện, trong phòng nghị sự đã ngồi đầy người, gọi là một cái náo nhiệt. Đại gia hỏa toàn bộ đều đang mong Lâm Tiêu xuất hiện. Lâm Khiếu Thiên đồng dạng cũng là giương cổ lên, không ngừng hướng mặt ngoài nhìn quanh. Tại những này người Lâm gia trong lòng, Lâm Tiêu 6 mới thật sự là người lãnh đạo. Chương 466 ngàn năm trước thiên tài. Theo Lâm Tiêu cùng Lão Ngũ hai người đi vào phòng nghị sự, trong sảnh hơn 10 người toàn bộ đều đồng loạt đứng lên. Thiếu gia chủ, thanh âm của bọn hắn lạ thường nhất trí thống nhất, như Thái Sơn ngũ nhạc, trầm trọng vô cùng. Lâm Tiêu hướng về phía bọn hắn gật đầu một cái, sau đó đi đến Lâm Khiếu Thiên trước mặt, nhị đại gia. Ân. Lâm Khiếu Thiên đánh giá một phen Lâm Tiêu không tệ, lại tráng thật mấy phần, nhanh nhập tọa. Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp tại phải hắn hạ thủ ngồi xuống. Tiêu Nhi, ngươi tại Thái Dương quốc anh dũng sự tích chúng ta đều biết, không hổ là ta Lâm gia binh sĩ. Lâm Khiếu Thiên vô cùng hài lòng tán thưởng nói. Thiếu gia chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, một người diệt Thái Dương quốc hai tòa thành trì, bực này hào khí, đủ để ghi vào sử sách a. Đúng, chúng ta Lâm gia cũng có thể vinh quang cửa nhà. Những năm này chúng ta vẫn luôn tại đi xuống dốc, thế nhưng là kể từ thiếu gia chủ xuất hiện sau đó, chúng ta Lâm gia liền bắt đầu phát triển không ngừng. Ta tin tưởng, sau này tại thiếu gia chủ dẫn dắt phía dưới, Lâm gia nhất định có thể tái hiện ngày xưa vinh quang. Lâm gia tam sinh hữu hạnh a. Đám người nhao nhao mở miệng. Mà Lâm Tiêu nhưng là nhìn chăm chú Lâm Khiếu Thiên, nhị đại gia, có một chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. A. Lâm Khiếu Thiên nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu, Tiêu Nhi, ngươi nói, ngươi biết sáu thần linh nguyện rủa sao? Lâm Tiêu chậm rãi hỏi ra vấn đề này. Ông. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Lâm Khiếu Thiên đầu ông một cái liền nổ tung ra. Hắn hai con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, bên trong tràn ngập một vẻ khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Mà còn lại Lâm gia đám người, nhưng là hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thiếu gia chủ, cái gì là thần linh nguyền rủa a? Lão Ngũ nhìn chăm chú Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu đem chiến trường an cùng mình lời nói giản lược nói tóm tắt nói ra. Sau khi nghe xong, toàn bộ phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Tu thần, thần linh nguyền rủa, nguyền rủa đốm đen, mấy cái này từ ngữ đang lúc mọi người trong đầu không ngừng quấn. Ước chừng qua nửa ngày, Lâm Khiếu Thiên lúc này mới lên tiếng, Tiêu Nhi, ngươi sáu trong thân thể có thần linh nguyền rủa. Là. Lâm Tiêu bình tĩnh gật đầu. Cái này sáu. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, lông mày càng là vặn thành một cái đổ tám hình dạng, trên mặt hiện đầy vẻ u sầu. Ai? Lập tức hắn trọng trọng thở dài, xem ra ngàn năm trước cái kia tiên đoán thật sự ứng nghiệm. Ngàn năm trước tiên đoán? Gia chủ, ngài lời này là có ý gì a? Đúng vậy a, gia chủ, ngài đừng thừa nước đục thả câu a, ngài biết cái gì, nói thẳng a. Đúng, chúng ta đều đã đợi không kịp a. Chúng nhân trong lòng bây giờ tất cả đều bị bịt kín vẻ lo lắng, dự cảm bất tường không ngừng quanh quẩn bọn hắn. Chúng ta Lâm gia, đời đời kiếp kiếp cũng là cổ thuật sư. Ngàn năm phía trước, Lâm gia ra một vị đỉnh cấp thiên tài. Hắn ngự cổ năng lực vô cùng xuất chúng, tuổi còn trẻ liền đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lúc kia, chính là cổ thuật sư trăm hoa đua nở niên đại, vô số gia tộc cũng có thuộc về mình cổ thuật sư. Thiên tài, cao thủ, bình thường đều là tịch mịch, Lâm gia vị thiên tài kia không cam tâm cứ như vậy cả một đời tìm không thấy đối thủ. Cho nên sáu, hắn liền bắt đầu tìm kiếm toàn quốc các đại danh xuyên đại sơn, muốn tìm kiếm ẩn sĩ cao nhân, để cầu có thể cùng chính mình một trận chiến. Thời gian cứ như vậy qua mười mấy năm. Có một ngày, vị thiên tài này đột nhiên về tới Lâm gia, hơn nữa, vẫn là trọng thương trở về. Giảng đến nơi đây, Lâm Khiếu Thiên dừng lại một chút. Gia chủ, ngươi không phải nói vị thiên tài này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao? Làm sao còn sẽ bị thương nặng đâu? Lão Ngũ cao mày đặt câu hỏi. Lâm Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ngay lúc đó Lâm gia đám tiền bối cũng đã hỏi vị thiên tài kia vấn đề giống như trước, kết quả, Lâm gia thiên tài nói chỉ là bốn chữ, thần linh nguyên rủa. Bốn chữ này để cho lúc đó tất cả tại chỗ người cũng là không hiểu ra sao, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá, hắn là Lâm gia người, bây giờ trọng thương trở về, vậy dĩ nhiên là phải phái người thật tốt chăm sóc, kết quả là tại thị nhân cùng ngày giúp hắn trà lau thân thể, chợt phát hiện sáu. Vị thiên tài này toàn thân cao thấp, vậy mà đều mọc đầy đốm đen. Mà đây chính là nguyên rủa đốm đen. Sau khi thị nhân phát hiện tình huống này, lập tức liền kêu tới lúc đó Lâm gia trưởng lão và gia chủ. Nhìn thấy đốm đen thời điểm, đại gia tất cả đều là mù. Về sau, qua gần tới một tháng kế tiếp, Lâm gia thiên tài đã đến mức đèn cạn dầu. Mà lúc này đây, trước đây những cái kia Lâm gia thiên tài chỗ dựng nên cửu gia, cũng toàn bộ đều tìm tới môn. Toàn bộ Lâm gia trong nháy mắt liền lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, vô số Lâm gia binh sĩ thảm tao độc thủ. Ngay tại Lâm gia sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Lâm gia vị thiên tài kia gọi tới Lâm gia một vị thiếu niên, đem thần linh này nguyền rủa sự tình cáo chi cho hắn, hơn nữa hỏi thăm muốn hay không truyền thừa thần linh này nguyền rủa. Bởi vì sáu, chỉ có truyền thừa nó mới có thể cứu Lâm gia. Thiếu niên cũng là một cái nam nhi nhiệt huyết, vừa nghe đến kế thừa thần linh nguyền rủa liền có thể cứu vớt Lâm gia, lúc này không nói hai lời đáp ứng xuống. Quả nhiên, khi thiếu niên kế thừa thần linh nguyền rủa sau đó, cả người liền như bật hắc, nhất cử đem tất cả cựu địch toàn bộ đều chém giết hầu như không còn. Nói đến đây, Lâm Khiếu Thiên trong con ngươi hiện ra từng đạo tinh quang, mà vị thiếu niên này chính là chúng ta Vân Tỉnh Lâm gia mạch này tổ sư gia. Nguyên bản thần linh này nguyền rủa từ tổ sư gia bắt đầu, vẫn cũng không có lại xuất hiện qua, lại không nghĩ rằng sáu ngàn năm sau đó, tại Tiêu Nhân huynh trên thân xuất hiện. Lộc cộc. Nghe xong hắn giảng thuật, trong phòng nghị sự tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Rất rõ ràng, chuyện này bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nghe nói. Gia chủ, vị sáu, vị kia Lâm gia thiên tài cùng chúng ta tổ sư gia, sau cùng hạ chẳng là cái gì? Lão Ngũ thận trọng hỏi. Hóa thành nước mủ, hoàn toàn biến mất. Lâm Khiếu Thiên nói ra tám chữ. T. Đám người toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể nào. Cái này sao có thể? Chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Đúng, thiếu gia chủ là chúng ta Lâm gia hy vọng. Nhất định không xảy ra chuyện gì. Không tệ, gia chủ, chúng ta nguyện ý thịt nát xương tan, đổi thiếu gia chủ một mạng. Lâm gia trên mặt của mọi người tràn đầy kiên nghị, tiếng như buôn lôi, âm vang hữu lực. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên sắc mặt nghiêm túc, thần linh nguyên rủa là thay đổi vị trí không được. Theo hắn lại nói mở miệng, Lâm gia đám người hy vọng cuối cùng cũng trực tiếp phá diệt. Tiêu Nhi, để cho ta nhìn một chút sáu, ngươi nguyền rủa đốm đen thế nào? Lâm Khiếu Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, cái sau trực tiếp đứng dậy, vén lên áo. Khi mọi người hỏa nhìn thấy Lâm Tiêu cái kia cơ hồ đẩy toàn bộ phía sau lưng nguyền rủa đốm đen sau đó, toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi. Cái này sáu, Lâm Khiếu Thiên lập tức yên lặng. Lão Ngũ không ngừng lắc đầu, trong miệng toái toái niệm không có khả năng, khẳng định có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Rất nhanh, Lâm Tiêu cầm quần áo một lần nữa mặc, sau đó quay đầu nhìn xem Lâm Khiếu Thiên, chậm rãi mở miệng nói. Chương 467 huyết vực. Nhị đại gia, ngươi cũng đã biết trước kia vị thiên tài kia là ở nơi nào trọng thương sao? Lâm Tiêu nhìn chăm chú Lâm Khiếu Thiên, một mặt nghiêm túc. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên khẽ giật mình, cái này sáu, ta còn thực sự không nhớ rõ, phải xem nhìn cái kia bản cổ hiến, cũng không biết có thể tìm tới hay không. Cổ hiến ở đâu? Lâm Tiêu âm thanh trở nên rồn rập lên. Hiện tại hắn cái mạng này cũng chỉ có thể ký thác vào trên cái kia bản cái gọi là cổ hiến thân, nếu như ngay cả cái kia bản cổ hiến cũng không có đầu mối mà nói, vậy hắn có thể xem là thật sự xong con nhé. Ngươi chờ, ta cái này liền đi mang tới cho ngươi. Lâm Khiếu Thiên nói xong, nhanh chân rời đi phòng nghị sự. Lão Ngũ đi đến Lâm Tiêu trước mặt, úng thanh úng khí nói, thiếu gia chủ, ngươi yên tâm, ngươi người hiển tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì, liền như ngươi loại này thiên tài, Lão Thiên gia đều biết phù hộ ngươi. Đúng vậy à, thiếu gia chủ, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta còn sống, liền chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Đúng, thiếu gia chủ, chúng ta nguyện ý vì ngươi đi chết. Thần linh nguyền rủa có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là cố lộng huyền hư mà thôi sao? Ta cũng không tin, người sống còn có thể để cho nước tiểu nín chết. Chính là, thiếu gia chủ, không cần lo lắng, Lâm gia mãi mãi cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Còn lại Lâm gia các vị trưởng lão cũng đều nhao nhao mở miệng, nói gọi là một cái âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Nghe xong bọn hắn, Lâm Tiêu trong lòng ít nhiều có chút xúc động. cái này sáu mới là nhà cảm giác ca. Hô, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Con người của ta không tiếc mệnh, chính là sáu. Lúc này ta còn không thể chết. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, một cỗ thê lương bầu không khí trong nháy mắt xoay quanh tại toàn bộ phòng nghị sự. Cũng may rất nhanh Lâm Khiếu Thiên trở về, trong tay hắn vương một cái ngăm đen sắc hộp gỗ, đem hộp gỗ để lên bàn, Lâm Khiếu Thiên trực tiếp đem hắn mở ra, sau đó từ bên trong lấy ra một bản đại ố vàng cổ hiến. Tiêu Nhi, ngươi xem một chút ta. Lâm Khiếu Thiên đem cổ hiến đưa cho Lâm Tiêu, cái sau trực tiếp tiếp nhận, sau đó ngồi ở trên ghế, chậm rãi đem cổ hiến xốc lên. Một cái tên trước tiên chiếu vào Lâm Tiêu trong tầm mắt, Lâm Chiến Thiên. Ba chữ này dùng chính là cùng thảo, vô cùng phiêu giật. Lâm Chiến Thiên 6. Lâm Tiêu nhỉ non đọc lên cái tên này, con mắt hơi híp. Cái này hẳn là vị kia Lâm gia thiên tài không thể nghi ngờ. Chiến Thiên 6. Đây là bực nào phách lối mới dám gọi cái tên này. Chậm trì hoãn sau đó, Lâm Tiêu lật ra trang thứ hai. Ta, 15 tuổi, khống chế thánh cấp chủng loại cổ trùng, đánh khắp bát đại cổ tông vô địch tay. 17 tuổi, đã không có thể cùng ta đối nghịch người. Cao thủ là Tịch Mịch. Thế là, ta làm ra một cái to gan quyết định 6. Du lịch khắp thế giới. Ta đi tới Bất Liệt Điện Quốc, ở đây 6. Có đại lượng năng nhân dị sĩ, để ta tầm mắt mở rộng, nguyên bản, ta cho là ở đây có thể đụng tới đối thủ mạnh mẽ. Làm gì? Đám người này, cũng bất quá như thế. Ta lịch sử nửa năm thời gian, vô địch tại Bất Liệt Điện Quốc. Lúc này, ta cầu thất bại tâm càng mãnh liệt, ta đã không vừa lòng đấu với người, ta muốn 6. Chiến Thiên. Ta muốn cùng ta tên đồng dạng, đấu với trời. Cho nên, trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, ta bắt đầu gián tiếp tại vô số thành bang quốc gia. Cuối cùng, ta cuối cùng tìm được thần nhân manh mối. Thần nhân vị trí, tên là Huyễn Vực. Lâm Tiêu từng chữ từng câu nhìn xem, sau khi hắn nhìn thấy Huyễn Vực hai chữ này, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nếu như không có đoán sai, Lâm Chiến Thiên hẳn là tại cái này Huyễn Vực nhiễm phải thần linh nguyên rủa. Mang loại tâm tình này, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu nhìn xuống đi. Quả nhiên, tiếp xuống nội dung, quả nhiên là liên quan tới Huyễn Vực. Ta cuối cùng 3 tháng đi tới Huyễn Vực, tại trải qua từng trận mê vụ cùng trọng trọng nguy hiểm sau đó, ta sáu cuối cùng đã tới trong truyền thuyết Huyễn Vực. Ở đây nắm giữ đại lượng đỉnh cấp tồn tại. Thẳng đến nơi này, ta mới phát hiện, thì ra sáu ta chính là trong đại dương một chiếc thuyền con thôi. Ở trước mặt bọn họ, ta căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Ngay tại ta sắp bị một đầu sáu ác thú thôn phệ thời điểm, một cái thần linh chân chính xuất hiện ở trước mặt của ta. Là hắn cho ta hy vọng sống sót. Tại mê hoặc giới hắn, ta cùng với ký kết thần linh nguyền rủa sáu. Nguyên bản ngô cho là thần linh thì sẽ không gạt người, thế nhưng là thần linh cũng không phải vật gì tốt. Hắn sáu lợi dụng ta cơ thể, hơn nữa loại này lợi dụng còn có thể một mực kéo dài tiếp. Từ Huyễn Vực sau khi trở về, ta linh hồn đã gần như khô kiệt sáu. Ta biết mạng ta không lâu rồi, đặc biệt đem ta kinh lịch toàn bộ viết xuống, nhìn ta Lâm gia hậu đại, có thể có người thay ta đi tới Huyễn Vực sáu, báo thù rửa hận. Sau khi xem xong câu nói sau cùng, Lâm Tiêu suy nghĩ ngàn vạn, sau đó nhẹ nhàng khép lại cổ hiến. Hắn tâm tình bây giờ vô cùng phức tạp. Từ trong câu chữ có thể thấy được, Lâm Chiến Thiên là một cái vô cùng kiêu ngạo người, thế nhưng là tại Huyễn Vực bên trong thần nhân trước mặt, hắn lại cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Có thể tưởng tượng được sáu, Huyễn Vực bên trong những tồn tại này đến cùng là đáng sợ bao nhiêu? Thiếu gia chủ, như thế nào? Có đầu mối sao? Lão Ngũ con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, không kịp chờ đợi hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lấy lại tinh thần có, là một cái gọi sáu. Huyễn Vực chỗ. Huyễn Vực. Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua cái tên này a. Ta cũng không có nghe qua, thế giới lớn như vậy, đi lên cái nào tìm nơi này a? Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Đám người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là lo lắng. Cái gọi là Huyễn Vực, đối bọn hắn tới nói là hoàn toàn xa lạ. Từ đó đến giờ cũng không có nghe nói qua. Lão Ngũ, phát động Lâm gia tất cả mạng lưới quan hệ, nhất thiết phải cho ta trong thời gian ngắn nhất tra rõ ràng sáu. Huyễn Vực ở đâu? Lâm Khiếu Thiên nhìn về phía Lão Ngũ, tiếng nổ đạo. Là. Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, lập tức quay người hướng về bên ngoài chạy đi. Lâm Khiếu Thiên quay đầu nhìn xem Lâm Tiêu Tiêu Nhi, không có chuyện gì, chúng ta nhất định có thể tìm được cái này cái gọi là Huyễn Vực. Ân. Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó hắn há mồm nhị đại ra, nếu như ta thật sự không có vượt qua một kiếp này mà nói, về sau sáu cha mẹ ta trở về, ngươi nhất định muốn giúp ta chuyển cáo bọn hắn, con của bọn hắn, không có cho bọn hắn mất mặt. Ông. Lâm Khiếu Thiên đầu góc ông một cái liền nổ tung ra phi phi phi, Tiêu Nhi, ngươi nói những thứ này điểm xấu lời nói làm gì? Ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện. Những trưởng lão còn lại nhóm cũng đều bị Lâm Tiêu câu nói này nói động dung. Một chút nước mắt điểm thấp, nước mắt nhịn không được hướng xuống chảy xuống. Tản, tất cả giải tán a. Lâm Khiếu Thiên nhìn lướt qua đám người, một mặt buồn bã, khoát khoát tay nói, chờ mọi người hỏa toàn bộ đều tán đi, Lâm Tiêu cũng đứng dậy cáo tử. Về tới gian phòng của mình. Ngay tại hắn vừa nằm xuống, điện thoại đột nhiên vang lên sáu. Chương 468 kiếm chỉ là dương. Điện thoại là Lưu Viện đánh tới. Lưu Viện, thế nào? Lâm Tiêu trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Lưu Viện phun ra nuốt vào nói không sáu. Không có việc gì, liền nghĩ hỏi một chút người gần nhất như thế nào. Vẫn là như cũ, không có việc lớn gì. Lâm Tiêu cười nói. Tại Giang thị sao? Lưu Viện thận trọng hỏi ta nghĩ sáu. Gặp ngươi một chút. Không có, ta đến Vân Tỉnh tới bên này. Lâm Tiêu giảng giải nói đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, chính là đơn thuần muốn gặp thấy ngươi mà thôi, ngươi đi Vân Tỉnh làm gì? Lưu Viện có chút hiếu kỳ. Ta muốn đi một cái cổ lão chỗ, bất quá sáu. Trong lúc nhất thời cha không được, cho nên chỉ có thể vận dụng lực lượng của gia tộc ta. Lâm Tiêu thật sự nói. A, Lưu Viện tới hứng thú địa phương nào a? Nói ra ta nghe một chút, làm không tốt ta có thể giúp ngươi đâu, phóng nhãn toàn bộ Hạ Quốc, liền không có Lưu gia chúng ta không biết chỗ. Điểm ấy Lưu Viện thật đúng là không phải khoác lác. Dù sao Lưu gia là Mạc Kim giáo úy đại gia. Ngày bình thường, trên cơ bản đi khắp tổ quốc danh xuyên đại sơn, làm không tốt nàng thật đúng là biết. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu mở miệng nơi này, tên là Huyễn vực. Huyễn vực. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Lưu Viện bắt đầu nói thầm chúng ta Hạ Quốc 6. Giống như không có để cho Huyễn vực chỗ a. Ngươi có phải hay không nhớ lộn? Không có, tại ngàn năm phía trước, nơi đó đích xác gọi là Huyễn vực, đến nỗi phải trang sửa lại tên, ta cũng không biết được, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên 6. Ta mới muốn vận dụng gia tộc sức mạnh đi giúp ta tìm kiếm. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Đi, ta đã biết, ta để cho cha ta cho ngươi điều tra thêm cái này cái gọi là Huyễn vực, vừa có tin tức lập tức liền sẽ thông báo cho ngươi. Lưu Viện vội vàng nói. Dương Tiêu nói vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Lưu Viện nói Lâm Tiêu, ngươi theo ta khách khí như vậy làm gì? Hai chúng ta cũng không phải lần thứ nhất nhận biết, ngươi cứu mạng ta, chút việc nhỏ này không phải phải đi. Đơn giản khách sáo một phen sau đó, Lâm Tiêu liền cúp điện thoại, hắn bây giờ là thật là không có tâm tình trò chuyện nhiều. 12. Một cái chớp mắt, thời gian cứ như vậy đi qua 3 ngày, mà liên quan tới Huyễn vực lại là không có bất kỳ cái gì tin tức cùng động tĩnh. Không có ai biết nơi này đến tột cùng ở đâu. Ngược lại là Lâm Tiêu trên người đốm đen đã hiện đầy tại toàn bộ phía sau lưng, ẩn ẩn có hướng về hai chân lan tràn xu thế. Trưa hôm nay, Lâm Tiêu trong phòng, Lâm Khiếu Thiên nhìn hắn phía sau lưng, lông mày nhíu chặt lấy, tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên, tràn ngập lo âu và vẻ u sầu. Ai? Lâm Khiếu Thiên trọng trọng thở dài, Tiêu Nhi, đều do nhị đại gia không cần a. Chúng ta Lâm gia thật vất vả ra ngươi một cái thiên tài như vậy, nhưng là bây giờ lại xấu. Nghe vậy, Dương Tiêu nói nhị đại gia, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, cái này cùng ngươi không quan hệ, ngàn năm trước chỗ trong lúc nhất thời tìm không thấy cũng là bình thường. Thế nhưng là xấu. Lâm Khiếu Thiên há há mồm muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại là cũng không nói gì mở miệng. Thiếu gia chủ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới lão Ngũ âm thanh. Đi vào. Lâm Tiêu mở miệng. Rất nhanh, lão Ngũ liền đẩy cửa mà vào. Lão Ngũ, có phải hay không có tin tức? Lâm Khiếu Thiên nhìn chằm chằm lão Ngũ, trầm giọng hỏi. Nghe vậy, lão Ngũ lại lắc đầu tạm thời xấu. Còn không có bất kỳ tin tức gì, chúng ta người của Lâm gia mạch cũng đã trình độ lớn nhất bên trên điều động, thế nhưng là xấu. Nhưng như cũng là mò kim đáy biển đồng dạng. Không đổi, không đổi. Lâm Tiêu chủ động trấn an. Không đổi. Sao có thể không đổi a? Tiêu Nhi, người đốm đen cũng đã gần muốn bao trùm người một nửa thân thể a. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không tới nửa tháng toàn thân sẽ mọc đầy đốm đen, một khi thật sự đến một bước đó mà nói, ngươi xấu. Ngươi liền xấu. Lâm Khiếu Thiên nói không được nữa, âm thanh trở nên nghẹn ngào. Lão Ngũ cũng là cảm động lây, đỏ lên viền mắt không nói gì không nói. Thấy thế, Lâm Tiêu cười một cái nói nhị đại gia, ngươi là chúng ta Lâm gia gia chủ, tại trước mặt chúng ta tộc nhân ngươi ngàn vạn lần không cần biểu hiện tiêu cực như vậy, nếu không xấu. Nhân tâm tan họp. Thế nhưng là xấu. Lâm Khiếu Thiên thở dài lòng ta luận a. Thiếu gia chủ, ngươi người hiền tự có thiên tướng, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Lão Ngũ nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trầm giọng nói. Còn không đợi hắn vừa nói xong, Lưu Viện lại lần nữa gọi điện thoại tới. Đây là nàng 3 ngày qua lần thứ nhất đánh tới. Lâm Tiêu không chần chờ trực tiếp nghe. Lâm Tiêu hỏi Lưu Viện, có đầu mối sao? Lưu Viện nói không có tìm được. Theo lại nói của nàng mở miệng, Lâm Tiêu trong lòng dũng khí một vòng hy vọng, trực tiếp hóa thành cho tàn. Bất quá, có một tin tức tốt. Lưu Viện đột nhiên lại nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu tinh thần vì đó rung một cái tin tức tốt gì? Hậu thiên, tại chúng ta Lạc Dương có một hồi dưới mặt đất đấu giá hội, vật đấu giá bên trong, giống như liền có một bộ cổ lão địa đồ. Nói không chừng, tại tấm bản đồ kia phía trên, liền có quan hệ với Huyễn vực tin tức. Lưu Viện thật sự nói. Nàng mà nói, bị một bên Lâm Khiếu Thiên cùng lão Ngũ cũng nghe một cái tin tưởng. Hai người bọn họ trên mặt cũng đều nổi lên hy vọng. "Hảo, ta đã biết. Vậy ta đợi chút nữa liền đến." Lâm Tiêu đồng dạng cũng là hưng phấn lên. "Ta ở phi trường chờ ngươi." Lưu Viện nói. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm Thiên Lâm gia tiên tổ phù hộ Tiêu Nhi bình an trải qua cửa này a. "Đúng vậy a, các vị tổ tiên, phù hộ thiếu gia chủ a." Lão Ngũ cũng học tập cùng Lâm Khiếu Thiên dáng vẻ. Nhìn thấy hai người bọn hắn dạng này, Lâm Tiêu cảm thấy có chút hài hước nực cười nhị lại ra, ta phải đi một chuyến Lạc Dương. Đi, nhất định phải đi. Lâm Khiếu Thiên trịch địa hữu thanh lão Ngũ, ngươi cùng Tiêu Nhi cùng đi. 24 giờ bảo hộ an nguy của hắn. Không cần, nhị đại gia, chính ta có thể chiếu cố mình, ngươi này làm sao còn coi ta là đứa trẻ 3 tuổi. Lâm Tiêu có chút lúng túng nói. Nhưng mà, Lâm Khiếu Thiên lại là cao mày, Tiêu Nhi, ngươi có thể còn không biết, ngươi bây giờ thân chúng thần linh nguyên rủa, không thể động võ, cũng không thể tức giận, bằng không mà nói, đốm đen sẽ ra tốc lan tràn toàn thân của ngươi. Cái này Lâm Tiêu thật đúng là không biết. Chẳng thể trách phía trước giải quyết hết Vĩnh Lạc Cờ Tờ Vờ cùng ba cùng nghĩa trang quỷ vật sau đó, Lâm Tiêu trên lưng đốm đen liền trực tiếp lớn một lần. Hóa ra là chuyện như thế a. Thiếu gia chủ, ngươi liền để ta đi theo ngươi cùng đi chứ. Lão Ngũ nhìn về phía Lâm Tiêu, úng thanh úng khí nói, hảo. Cái sau gật gật đầu, đáp ứng xuống. Tiêu Nhi, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi một chút liền đến. Lâm Khiếu Thiên nói xong, xoay người hướng về bên ngoài chạy đi. Không bao lâu, hắn lại lần nữa trở về. Trong tay hắn nhiều hơn một tấm thẻ ngân hàng, chỉ thấy hắn đem tạp đưa cho Lâm Tiêu, nói đầu giá hội, cần tiền, tấm thẻ này ngươi cầm. Hảo. Lâm Tiêu gật gật đầu, trực tiếp nhận lấy thẻ ngân hàng. Đều lúc này, hắn tự nhiên thì sẽ không khách khí. Kết quả là, Lâm Tiêu cùng Lão Ngũ hai người trực tiếp liền đi tới sân bay, kiếm chỉ Lạc Dương. Chương 469 đấu giá hội. Màn đêm buông xuống, Lạc Dương sân bay, Lâm Tiêu cùng Lưu Viện tụ hợp. Vị này là? Lưu Viện nhìn về phía một bên Lão Ngũ, sắc mặt cổ quái đánh giá hắn. Ngươi tốt, ta gọi Dương Năm, ngươi kêu ta Lão Ngũ là được. Lão Ngũ trả lời nói. Đang trên đường tới, Lâm Tiêu đã cùng Lão Ngũ giới thiệu một chút Lưu Viện thân phận. Biết được bọn hắn là Mạc Kim giáo úy sau đó, Lão Ngũ rất là khách khí. Nhìn Nghiên Linh, ngươi hẳn là lớn hơn ta, ta nếu không thì gọi ngươi Ngũ ca a. Lưu Viện cười tủm tỉm nói. Đều được. Lão Ngũ tương đối tùy ý. Sau đó một đoàn người đi tới Lưu gia trạch viện. Lưu Viện, ngươi nói đấu giá hội là lúc nào bắt đầu? Trên đường, Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lưu Viện vội vàng nói xế chiều ngày mai. Ngươi là thế nào biết đến? Lâm Tiêu hỏi lại. Lưu Viện giảng giải nói bất kể nói thế nào, Lưu gia chúng ta tại Lạc Dương vẫn có chút thực lực, khắp mọi mặt nhân mã đều biết cho chúng ta một chút mặt mũi, hôm qua cũng đã nhận được thiệp mời. Thì ra là thế. Lâm Tiêu gật đầu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói thêm gì nữa. 12. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giữa trưa ngày thứ hai ăn cơm trưa. Lưu một tay nhìn xem Lâm Tiêu, tiền trên người ngươi có đủ hay không? Không đủ, đến nơi này của ta cầm, cái này dưới đất đấu giá hội, đây chính là động không đáy à, nếu như là đồ thông thường còn tốt, nhưng nếu là quý giá vật, đó đều là mấy chục ức đặt cơ sở, trên trăm ức cũng là bình thường. Nghe vậy, Lâm Tiêu sững sờ, hắn thật đúng là không biết Lâm Khiếu Thiên chuẩn bị cho mình bao nhiêu tiền. Bất quá sáu. Ngại mặt mũi vấn đề, Lâm Tiêu lúc này cười, nói Lưu thúc, không cần, ta có tiền. Phải. Lưu một tay khoát khoát tay, đến lúc đó nếu như không đủ, liền gọi điện thoại cho ta, ta trực tiếp cho người chuyển. Hảo, cảm tạ Lưu thúc. Lâm Tiêu ứng thừa xuống. Sau đó, bọn hắn ba thẳng đến đấu giá hội hiện trường. Nửa đường, Lâm Tiêu phát cho Lâm Khiếu Thiên một đầu tin nhắn, hỏi thăm một chút trong thẻ có bao nhiêu tiền. Rất nhanh, Lâm Khiếu Thiên trở về tới, chỉ là đằng sau này chuỗi linh liền để hắn đếm rất lâu. Trong thẻ khoảng chừng gần tới 200 ức. Lần này Lâm Tiêu xem như yên tâm, hắn thấy, nhiều tiền như vậy, hẳn là đủ. Xem ở ước chừng nửa giờ thời gian, đi tới Lạc Dương ngoại ô thành phố. Sau đó trực tiếp ngay tại trước mặt một cái nhà máy bỏ hoang dừng lại. Nhà máy cửa ra vào, đứng tầm 10 tên người mặc trang phục nam tử, từng cái trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng sáu, lại toàn bộ đều lộ ra sát khí nồng đậm. Chỉ có trên tay lây dính vô số máu tươi người, mới có thể nắm giữ cường đại như vậy khí tức. Thiếu gia chủ, đám người này, không đơn giản a. Lão Ngũ tiến đến Lâm Tiêu bên hai, thấp giọng nói, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta là tới bán đấu giá, không phải tới gây chuyện. Lâm Tiêu thấp giọng nói, điều này cũng đúng. Lão Ngũ gật gật đầu. Mà Lưu Viện nhưng là cầm một tấm hắc kim sắc thiệp mời, hướng về nhà máy đại môn đi đến. Dừng bước. Trong đó một cái nam tử đưa tay ra đem Lưu Viện ngăn lại, xin lấy ra người thiệp mời. Lưu Viện không chần chờ, đem thiệp mời đưa tới. Nguyên lai là Lạc Dương Lưu gia, thất kính, mời đến a, lầu 2, địa tự số 3 phòng. Nam tử hướng về phía Lưu Viện ôm quyền, lập tức liền ra hiệu để cho người ta mở cửa chính ra. Lâm Tiêu một nhóm ba người hướng về bên trong nhanh chân đi đi. Để cho người ta kinh ngạc chính là, cái này từ bên ngoài nhìn qua cũ nát nhà máy, bên trong trang trí vậy mà vô cùng hào hoa. Hết thảy có tầng 3. Tại nhà xưởng ở giữa nhất là một cái lớn như vậy gian hàng, mà tại bốn phía chính là từng cái tiểu cách gian. Lầu 2 có 6 cái bao lớn ở giữa, mỗi một cái phòng phong cách cũng không giống nhau. Đến nỗi lầu 3 mà nói, nhưng là chỉ có 3 cái phòng, mỗi một cái phòng diện tích càng là có 2-300 mét vuông. Ta dựa vào, nơi này 6. Hào hoa như vậy. Lão Ngũ kinh ngạc đến ngây người nổi, nhịn không được mở miệng cảm khái. Lâm Tiêu đồng dạng cũng là có chút ngộng, trong lúc nhất thời cũng không có lấy lại tinh thần. Trên lệnh này, quá lớn. Giờ này khắc này, lầu một rất nhiều trong phòng nhỏ đều ngồi người. Bọn hắn không ngừng thò đầu ra đánh giá Lâm Tiêu bọn người. Đó là Lạc Dương Lưu gia đại tiểu thư a. Không tệ, chính là nàng. Lưu gia hẳn là ngồi ở tầng thứ 3 a. Khai quốc tế nói đùa đâu. Lưu gia vẹn vẹn chỉ là tầng thứ 2 thôi. T. Liên Lưu gia đều chỉ có thể ngồi ở tầng thứ 2. Cái kia tầng thứ nhất phải là thân phận gì người mới có thể ngồi a? Ai biết được. Đám người tức tức cha cha tiếng nghị luận truyền vào Lâm Tiêu đám người trong hai. Chúng ta lên đi thôi. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, giơ chân lên liền hướng về đi lên lầu. Không thể không nói, cuộc bán đấu giá này chủ nhân đích xác rất xem trọng, liền trên bậc thang cái đệm cũng là dùng kết thúc công việc một châm nhất tuyến têu đi ra ngoài. Dựa theo chỉ thị, Lâm Tiêu ba người đi tới địa tự số 3 phòng. Phòng không sai biệt lắm có trên dưới 50 m. Bên trong trang trí lại cổ điện phòng, bàn trà đồ uống trà cùng với đồ ăn vặt đồ uống cái gì đều có, còn có chuyên môn hô hào khí. Lưu Viện, biết cuộc bán đấu giá này là thế lực gì tổ chức sao? Lâm Tiêu vặn ra một bình nước uống một ngụm, quay đầu nhìn về phía Lưu Viện. Cái này không rõ ràng. Lưu Viện lắc đầu bất quá sáu. Ta cảm thấy sáu. Hẳn không phải là cái gì đơn giản thế lực a. Điều này cũng đúng. Lâm Tiêu gật đầu, chúng ta Hạ Quốc nắm giữ 5000 năm lịch sử, mỗi triều đại đều có rất nhiều ẩn thế gia tộc, nói không chừng sáu. Chính là một cái trong số đó. Có phải hay không là trong tiểu thuyết viết loại kia sáu? Tu tiên môn phái gì? Lão Ngũ thận trọng nói. Lưu Viện mở to hai mắt, chuyện này không có khả năng lắm a. Chúng ta thế giới này còn có thể có tu tiên môn phái? Quỷ vật đều có, tu tiên môn phái cũng không phải không có khả năng. Lâm Tiêu hờ hững nói. Lưu Viện lập tức không phản bác được, lời này không có tâm bệnh a. Chờ đợi là khô khan. Kế tiếp thời gian bên trong, thỉnh thoảng sẽ có rất nhiều người từ bên ngoài đi tới. Nhưng sáu, lầu ba cái kia hai cái phòng lại là chậm chạp không có cầm đèn. Cái gọi là cầm đèn chính là mỗi cái phòng bên ngoài đều biết treo một cái đèn lồng đỏ, phàm là chỉ cần đèn lồng sáng lên, vậy đã nói rõ sáu, trong phòng có người. A. Nhưng vào lúc này, Lưu Viện ánh mắt xuyên thấu qua trước mặt cực lớn rơi xuống đất pha lê, khẽ ổ lên một tiếng. Lâm Tiêu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai tên mặc một đen một trắng tây trang nam tử trẻ tuổi giờ này khắc này liền đứng tại cửa chính. Bọn hắn toàn bộ đều mang kính râm, đứng ở đó không núp ních. Nhìn qua, hiển nhiên rất giống sáu. Hắc Bạch Vô Thường. Ta dựa vào, hai người kia, thật cờ mở nở trang bức à, mặc người không ra người quỷ không ra quỷ. Lão Ngũ cao mày, hô hét to. Bọn hắn là sáu. Tương Tây Cản Thi Phái, ngoại hiệu, Hắc Bạch Vô Thường. Lưu Viện vội vàng mở miệng giảng giải nói. Nghe xong nàng nâng lên Tương Tây Cản Thi Phái, Lâm Tiêu liền nghĩ tới Tiêu Lăng bà ngoại. Nếu như nhớ không lầm, bà lão kia cũng là thuộc về Cản Thi Phái. Chẳng lẽ nói sáu? Giữa bọn hắn có liên hệ gì sao? Thật không nghĩ tới, còn có thể mời đến hai người kia sáu. Xem ra, buổi đấu giá này chủ nhân, thật đúng là không đơn giản a. Lưu Viện lắc đầu, lẩm bẩm nói. Mà liền tại Hắc Bạch Vô Thường hai người lên lầu sau đó, đại môn lại lần nữa mở ra, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Khi thấy người tới lần đầu tiên, Lâm Tiêu sắc mặt lập tức đại biến sáu. Chương 470 Xuân Tuyển Cung Chú Nhan Đan. Người đến không là người khác, thình lình lại là sáu. Xuyên Thị Ngự Quỷ Giả Liên Minh Minh Chủ Phủ Gió. Phía trước Lâm Tiêu từ viên chiến nơi đó nhìn qua Phủ Gió ảnh chụp, trên má phải một khắc này màu máu đỏ lớn nốt ruồi để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Để cho Lâm Tiêu khó hiểu là, xem như Ngự Quỷ Giả Liên Minh Minh Chủ Phủ Gió làm sao sẽ đến loại địa phương này tới? Chẳng lẽ nói sáu? Hắn cũng là tới tham gia đấu giá hội. Thế nhưng là sáu. Cuộc bán đấu giá này bên trên có đối với Ngự Quỷ Giả vật hữu dụng sao? Lâm Tiêu, ngươi thế nào? Nhận biết người kia? Lưu Viện âm thanh tại bên tai Lâm Tiêu vang lên. Nghe vậy, Lâm Tiêu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó lắc đầu nói giống như đã gặp, không có việc gì, chúng ta chơi chúng ta. Đợi đến Phủ Gió lên lầu không đến 2 phút, lầu 3 chữ Thiên phòng số 2 liền đã trường đèn. Hẳn là Phủ Gió ở bên trong. Cái này khiến Lâm Tiêu trong lòng càng là nghi hoặc, theo lý mà nói, tựa Phủ Gió loại địa phương này thành phố minh chủ, không có khả năng nắm giữ cao như vậy địa vị. Phải biết, cho dù là cao quý Mạc Kim giáo úy chính thống Lưu gia, cũng bất quá mới địa tự số 3 phòng mà thôi. Ở trong đó 6, chắc chắn là có gì đó quái lạ. Một đoàn nghi ngờ dày đặc ở Lâm Tiêu trong đầu phía trên. 3 giờ chiều, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nhưng mà, chữ Thiên số 1 phòng lại là chậm chạp không thấy cầm đèn. Thiếu gia chủ, người nói 6, chữ Thiên số 1 phòng có phải hay không có tác dụng đó a? Bên trong căn bản là không có ai. Lão Ngũ nhìn xem Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, theo lý mà nói, nếu có người, vậy nhất định phải cầm đèn. Nhưng là bây giờ 6. Đấu giá hội cũng đã bắt đầu, nơi đó đèn vẫn còn không có sáng lên, có lẽ 6. Ngươi nói đúng. 12. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đèn đuốc sáng choang nhà máy, ánh đèn đột nhiên toàn bộ dập tắt. Không bao lâu, một chiếc cường tụ quang đèn chiếu xạ ở trên vũ đài, phía trên đứng một người mặc sườn xám tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu đỏ thêu phượng sườn xám, tại sườn xám phát họa phía dưới, nữ tử dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Hơn nữa, nữ tử này cho người ta một loại vô cùng cao lãnh cảm giác. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập đối với tất cả mọi người khinh thường, ánh mắt càng là lạnh lẽo như đao, tựa hồ không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thiếu gia chủ, nữ nhân này thật tiêu ngạo a, tính cách này ta thế. Lão Ngũ xoa xoa tay nói. Lâm Tiêu nhìn hắn một cái, nữ nhân này ngươi tốt nhất đừng có ý kiến gì, không bằng không mà nói, ngươi có thể không thấy được ngày mai thái dương. Thiếu gia chủ, nàng có ngươi nói quỷ quái như thế sao? Lão Ngũ có chút không quá tin tưởng. Lâm Tiêu chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới nàng cơ hồ không có hô hấp sao? Chỉ có đỉnh cấp cao thủ mới có thể biết được loại này quy tắc chi thuật, hơn nữa, nữ tử này bên hông có một thanh nguyên kiếm, quanh thân còn có một tầng thật mỏng ám hồng sắc huyết khí, chỉ có giết vô số người mới có thể lưu lại dấu vết như vậy, ngươi cảm thấy sáu? Ngươi có thể khống chế được. Cái này sáu? Theo Lâm Tiêu lời nói xong, lão Ngũ lập tức nghẹn lời, thiếu gia chủ, lúc này mới bao lâu à, ngươi nhìn thông suốt như vậy. Ta sáu? Chỉ cần một mắt. Lâm Tiêu thấp giọng nói. Lợi hại. Lão Ngũ hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, thiếu gia chủ, vẫn là ngài lợi hại a. Liên tại bọn hắn hai nói chuyện với nhau thời điểm, chính giữa sân khấu nữ tử kia nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó môi son khẽ nhếch, mở miệng nói chuyện đầu tiên, ta ở đây cảm tạ các vị đến dự, có thể đúng giờ đến chúng ta Xuân Tuyển Cung 10 năm một lần dưới mặt đất đấu giá hội. Xuân Tuyển Cung, khởi nguyên từ một Hán, cho tới nay đã có hơn 1,800 năm lịch sử, từ muộn hắn lên, chúng ta liền ẩn cư sơn dã, sinh sôi không ngừng, phát triển đến nay. Nghe tới câu nói này lúc, bây giờ phần lớn người, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Lão Ngũ trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, ta dựa vào, hơn 1,800 năm lịch sử. Có chút đồ vật a, xem ra sáu. Cái này Xuân Tuyền Cung, thật là trong truyền thuyết môn phái lãnh đời a. Có thể tại trong năm tháng khá dài như vậy truyền thừa xuống, chắc hẳn Xuân Tuyền Cung không đơn giản a. Lưu Viện cau mày, lẩm bẩm nói. Lâm Tiêu đồng dạng cũng là ánh mắt run lên, không nói gì không nói. Xem ra, thế giới này, đích xác không giống nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Trừ bỏ ngự quỷ giả bên ngoài, còn rất nhiều còn lại thể hệ trộn lẫn trong đó. Có thể được mời tham gia chúng ta Xuân Tuyền Cung đấu giá hội, tất cả đều là chúng ta Hạ Quốc có mặt mũi gia tộc thế lực, tiểu nữ tử giá xương hữu lễ sáu. Nữ tử hơi hơi không người thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Oanh, kế tiếp, liền không chậm trễ các vị quý giá thời gian, để chúng ta cho mời hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Theo Giang Oanh tiếng nói rơi xuống, một cái thị nữ bưng một cái hộp nhỏ, đi tới. Hộp từ từ mở ra, bên trong là một khỏa màu nâu dược hoàn. Dược hoàn quanh thân, lại còn mơ hồ còn quấn từng cỗ thanh sắc sương mù. Đây là vật gì? Nhìn xem giống như rất không tệ bộ dáng a. Không biết ta, từ đó đến giờ chưa thấy qua. Giang Oanh tiểu thư, ngươi giới thiệu cho chúng ta giới thiệu a. Lầu một những cái kia trong phòng nhỏ người từng cái gào khóc. Trên sân khấu Giang Oanh cười một tiếng, viên thuốc này hoàn tên là chú nhan đan, sau khi uống, chỉ cần còn có một hơi thở tại, liền có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ. T. Theo lại nói của nàng mở miệng. Toàn bộ đấu giá hội hiện trường không ngừng vang lên từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Lão Ngũ đồng dạng cũng là trợn mắt hốc mồm, ta dựa vào, cái đồ chơi này có lợi hại như vậy sao? Tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Đây cũng quá mãnh liệt a. Kiện thứ nhất vật đấu giá công hiệu cứ như vậy mạnh, xem ra sáu. Hôm nay cuộc bán đấu giá này, thật đúng là không đơn giản a. Lưu Viện cũng phát ra cảm khái. Ngược lại là Lâm Tiêu không có bất kỳ cái gì động dung. Với hắn mà nói, cái đồ chơi này chính là gân gà. 10 năm tuổi thọ mà thôi, cái này cũng không tính là cái gì rất có lực hấp dẫn đồ vật. Chú nhan đan, giá khởi điểm 50 ức, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 ức, thỉnh các vị bắt đầu cạnh tranh. Giang Oanh âm thanh, tựa như hoàng oanh đồng dạng, thanh thúy êm tai. 55 ức, 60 ức, 70 ức, 75 ức, 80 ức, 12. Nghe bên tai không ngừng truyền đến giao thế dâng lên âm thanh. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ kẻ có tiền thật đúng là nhiều a, động một chút lại hơn 10 ức, trên 100 ức. Đây chính là có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ dược hoàn a. Bọn hắn đương nhiên sẽ phong thưởng. Lão Ngũ ồm ồm nói, "Ngũ ca, ngươi cũng có hứng thú?" Lâm Tiêu nhìn xem lão Ngũ, ý vị thâm trường hỏi. "Nghe vậy?" Lão Ngũ cười hắc hắc, "Thiếu gia chủ, nhìn lời này của ngươi nói, ta đương nhiên có hứng thú, nhưng mà sáu, ta không có tiền a." "Vậy ngươi kêu to lên, nếu như ngươi vỗ xuống tới, số tiền kia ta cho ngươi ra." Lâm Tiêu trầm giọng nói. "A." Lão Ngũ khẽ giật mình, "Thiếu gia chủ, ngươi cũng đừng nói đùa ta a." "Ta nói nghiêm túc." Lâm Tiêu một mặt nghiêm mặt. Lão Ngũ người tê, được rồi, thiếu gia chủ, ngươi coi như ta đặt một cái giam a. Sống quá lâu cũng không phải chuyện gì tốt. Bồ câu 6. Một bên Lưu Viện nghe được câu này, trực tiếp che miệng bật cười. Tiêu giá còn tại kéo dài. Đã tới 100 ức đại quan. 130 ức. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vàng vàng có lực từ Lâm Tiêu bọn hắn sắt vách phòng vang lên. Chương 471 thần tiên đánh nhau. Không thể không nói, cái giá này thêm rất là ngang tàng. Mới mở miệng chính là 30 ức. Trong nháy mắt, lầu một những cái kia tiểu cách ra người, toàn bộ đều im lặng. 130 ức một lần. 130 ức hai lần. Còn có vị nào phải thêm giá cả sao? Giang Oanh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng hội trường, cười tủm tỉm nói: "Nếu như không có, vậy ta liền tuyên bố 6. 130 ước 3 lần. Chúc mừng địa tự phòng số 2 tiên sinh đập đến cái này chú nhan đan. Thỉnh đấu giá sau khi kết thúc đến hậu trường trả tiền nhận lấy. Kẻ có tiền a." Lão Ngũ cảm khái nói, 130 ước, đây chính là một cái công ty cỡ lớn giá trị thị trường a, liền vì cái này nho nhỏ một khỏa chú nhan đan, chậc chậc 6. Người bình thường thật đúng là không nỡ lòng bỏ. Ngươi hỏi một chút Lưu Viện, nàng quan tâm cái này 130 ức sao? Lâm Tiêu nhìn lướt qua Lưu Viện. Cái sau lắc đầu, 130 ức mặc dù có chút nhiều, nhưng mà 6. Cũng không tính rất đắt. Cái này 6. Lão Ngũ lập tức nghẹn lời. Có thể tại cái này danh tiếng tồn tại, ta nghĩ 6. Đối với tiền tài cũng đều là không quan tâm. Lâm Tiêu hời hợt. Kế tiếp sắp lên chàng chúng ta hôm nay kiện thứ 2 vật đấu giá, là một đầu 6. S cấp đỉnh phong quỷ vương quỷ vật. Giang Oanh âm thanh lại lần nữa vang lên. Ông. Theo lại nói của nàng mở miệng. Hiện trường tất cả mọi người đều ngồi không yên. Toàn bộ cũng bắt đầu châu đầu ghé thai đứng lên. Ông trời ơi, lại là S cấp đỉnh phong quỷ vương. Cái này Xuân Tuyền Cung đến cùng là cái gì thủ bút ta? Mãnh liệt như vậy quỷ vật vậy mà đều cam lòng lấy ra đấu giá. Quá độc ác, như vậy xem ra, cái này Xuân Tuyền Cung, sợ là có S cấp quỷ thần ngự quỷ giả tọa chân a. Nói đùa, đây chính là gần tới 2000 năm ẩn thế gia tộc a, coi như thật sự có S cấp quỷ thần cấp ngự quỷ giả cũng không phải chuyện kỳ quái gì a. Điều này cũng đúng, nói rất có lý a. Lâu một đám người trò chuyện âm thanh, vô cùng rõ ràng truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Xem ra sáu, hôm nay có mặt những người này, chắc có rất nhiều cũng là ngự quỷ giả. Dầu gì, cũng là đối với ngự quỷ giả cùng quỷ vật có rất nhiều hiểu rõ tồn tại. Mà cái này Xuân Tuyền Cung, cũng hẳn là một cái dựa vào ngự quỷ giả mà thành nhận thế gia tộc. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Tiêu ánh mắt không khỏi híp lại. Xem ra, thế giới này thật đúng là không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy, thậm chí xa xa phức tạp hơn nhiều lắm. Lâm Tiêu, S cấp đỉnh phong quỷ vương, rất lợi hại phải không? Lưu Viện quay đầu nhìn xem Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lúc này gật đầu vô cùng lợi hại, cứ như vậy nói, đợi đến quỷ tộc chính thức tề xuất thời điểm, một đầu S cấp đỉnh phong quỷ vương liền có thể phá hủy một tòa trăm vạn cấp nhân khẩu thành thị. T. Lão Ngũ hít sâu một hơi, lợi hại như vậy, ta dựa vào cái kia so chúng ta cổ thuật sư lợi hại hơn nhiều a. Ngũ ca, ngươi nói lời này có thể ít nhiều có chút bệnh nặng, cổ thuật sư cùng ngự quỷ giả cái kia hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Lâm Tiêu phủi một mắt Lão Ngũ, không chút khách khí nói. Lão Ngũ một mặt lúng túng, mặt đỏ lên không nói thêm gì nữa. Vậy theo ngươi nói như vậy mà nói, xem ra sáu, cái này Xuân Tuyền Cung thật không đơn giản a. Lợi hại như vậy quỷ vật vậy mà đều cam lòng lấy ra đấu giá. Lưu Viện cảm khái nói. Nhưng vào lúc này, một cái thị nữ đã bưng một cái khay đi đến trong sân khấu. Trong khay mặt để một tấm bùa vàng. Bùa vàng phía trên, quỷ khí xâm nhiên, gần như ngưng thực, toàn bộ đấu giá hội hiện trường nhiệt độ giống như là tuyết lở, chợt hạ xuống mấy lần có thừa. Khí tức thật là khủng bố. Ta sáu, ta vậy mà sáu, cảm nhận được một loại cảm giác tử vong. Lão Ngũ hung hăng nuốt nước bọt, trong thanh âm xen lẫn một tia thanh âm rung động. Lưu Viện sắc mặt đồng dạng cũng là rất khó coi. Ngược lại là Lâm Tiêu không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, với hắn mà nói, chỉ là S cấp quỷ vương đã không đủ gây sợ, dù sao sáu, hắn bây giờ đạo khí cùng trước đó đã không thể so sánh nổi. Giang Oanh âm thanh lại lần nữa vang lên, các vị, hàng đã không cần nghiệm đi. Mặc dù các ngươi đại gia là lần đầu tiên tham gia chúng ta Xuân Tuyển Cung đấu giá hội, nhưng mà sáu, chúng ta đã cử hành mấy chục lần, uy tín phương diện này vẫn có bảo đảm, cái này S cấp đỉnh phong quỷ vương giá khởi điểm là 6.200 ức, mỗi lần tăng giá ít nhất 10 ức, bây giờ bắt đầu cạnh tranh. 21 tỷ. Lầu một trong phòng nhỏ lập tức liền vang lên âm thanh. 220 ức. 23 tỷ. Ta ra 25 tỷ. Lầu một tranh đoạt còn tại kéo dài. Lầu 2 cùng cái kia lầu 3 phủ gió cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Đối với bọn hắn tới nói, bình thường đều là cuối cùng xuất thủ, hơn nữa 6. Một kích tất trúng. Rất nhanh. S cấp đỉnh phong quỷ vương đấu giá liền đã bị bốc lên đến 300 ức. 350 ức. Đột nhiên, lại là điệu tự phòng số 2 truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. T. Lão Ngũ hít sâu một hơi, ra hỏa này 6, đến cùng là lai lịch gì a? Vậy mà trực tiếp liền tăng thêm 50 ức. Thật đúng là coi tiền như rác a. 400 ức. Một giây sau, lầu 3 phủ gió rốt cục ngồi không yên, lần thứ nhất mở miệng hô lên giá cả. 43 tỷ. Địa tự phòng số 2 không yếu thế chút nào. 480 ức. Phủ gió lên tiếng lần nữa. 500 ức. 55 tỷ. Phủ gió căn bản không ngừng, mỗi lần cũng là 50 ức cất bước, gọi là một cái hào khí. Ta dựa vào, thiếu gia chủ, cái này phủ gió có đồ vật à, trực tiếp thét lên 55 tỷ. Lão Ngũ trợn to hai mắt nhìn xem Lâm Tiêu, hung hăng nuốt nước bọt. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn, cái này sáu, có lẽ chính là thần tiên trong truyền thuyết đánh nhau a. Xem ra, chúng ta phòng chữ địa trung quy là không tranh nổi phòng chữ thiên a. Lưu Viện cảm khái nói. Trên sân khấu, Giang Oanh âm thanh vang lên 55 tỷ một lần, 55 tỷ hai lần. Còn có phải thêm giá cả sao? Theo lại nói của nàng mở miệng. Lầu một gian phòng những người kia toàn bộ cũng bắt đầu gây rối. Nhanh, trực tiếp tuyên bố kết quả chính là, cái này đều 55 tỷ, ai còn dám muốn? Chính là, ta cũng không tin còn có người dám cùng phòng chữ thiên khách nhân tranh. Thần tiên đánh nhau, hai họa phàm nhân. Sớm biết sáu, ta không tới, đây quả thực là bị đẻ lên đánh a. Đám người liễu dĩu. Giờ này khắc này, chữ thiên phòng số 2. Phủ gió vểnh lên chân bắt chéo, trong tay cuộn lại hai quả hạt đảo, trên mặt mang một vòng bệ nghệ thiên hạ biểu lộ. Hắn thấy, cái này S cấp đỉnh phong quỷ vương, là nắm chắc phần thắng. Thuộc hạ bên người nhìn xem phủ gió, trên mặt lộ ra nụ cười xu nịnh minh chủ, cái này S cấp đỉnh phong quỷ vương, không phải ngài không ai có thể hơn a. Ngài chỉ cần có thể đem hắn thuần hóa, như vậy, thực lực của ngài liền có thể nước lên thì thuyền lên a, đến lúc đó sáu, liền xem như chiến trường an, tại trước mặt ngài, đều phải khách khách khí khí. Ha ha ha. Phủ gió lớn cười, rất là đắc ý chờ Giang Oanh rơi xuống truy, lại đến vuốt mông ngựa a. Tất nhiên không có ai tăng giá mà nói, như vậy sáu, kế tiếp ta tuyên bố, 55 tỷ, đệ tam sáu, 600 ức. Ngay tại Giang Oanh tiếng nói sắp rơi xuống phía trước một cái trước mắt, một đạo vô cùng thanh âm đột ngột chợt vang lên. Chương 472 bản đồ cổ. Khi lão Ngũ nghe được bên tai vang lên Lâm Tiêu âm thanh, còn không dám tin tưởng đây là sự thực. Đợi đến hắn phản ứng lại, đã là 10 giây sau. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, há to mồm nhìn bên người Lâm Tiêu, lắp ba lắp bắp hỏi nói, thiếu gia chủ, ngươi sáu, ngươi vừa rồi sáu, đều 600 ức. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, rất là bình tĩnh. Thế ba. Lão Ngũ hung ác hít một hơi, ta dựa vào, thiếu gia chủ, ngươi cái này sáu, cũng quá bá khí đi. Mà theo Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đấu giá hội đã loạn thành một bầy. Tà thiên, vẫn còn có người dám cùng phòng chữ thiên gian phòng đấu. Tựa như là địa tự phòng số 3 âm thanh. Không tệ, chính là chỗ đó vang lên. 600 ức, xem ra cũng là một kẻ hung ác. Mặc dù nói cái này S cấp đỉnh phong quỷ vương vô cùng hiếm thấy, nhưng 6. 600 ức có phải hay không có chút quá cao a? Giờ này khắc này, tức giận nhất không gì bằng phủ gió. Mắt nhìn thấy cái này S cấp đỉnh phong quỷ vương cũng đã gần muốn rơi vào trong túi, kết quả 6. Lại là nửa đường giết ra một cái trình rào kim. 600 ức. Phủ gió nắm chắc năm đấm, cắn răng, diện mục dữ tợn. Một bên thủ hạ không dám thở mạnh một ngụm. Chỉ sợ phủ gió một cái não chập mạch liền đem nộ khí rơi tại trên người mình. Hảo, rất tốt, phi thường tốt. Cũng dám từ đoạt thức ăn trước miệng quọng. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có hay không cái mạng này 6. Từ trong tay của ta cướp đi lấy S cấp đỉnh phong quỷ vương. Phủ gió lầm bầm lầu bầu nói. Hảo, địa tự số 3 phòng khách nhân đã ra giá 600 ức. 600 ức một lần. 600 ức hai lần. 600 ức ba lần. Thành giao. Thỉnh địa tự số 3 phòng khách nhân đợi chút nữa đang đấu giá sau khi kết thúc đến hậu trường trả tiền nhận lấy ngài vật đấu giá. Giang Oanh trên mặt mang cười yếu ớt, hai con mắt cong trở thành hai đạo ngựa nhà, nhìn qua rất là ôn nhã. Lộc cộc. Lão Ngũ trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu thiếu gia chủ, chúng ta sáu. Lấy được. Lão Ngũ, ngươi cái này một bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, thật làm cho người vì ngươi đáng thương. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói: "Không phải, thiếu gia chủ, nhìn ngài lời nói này, đây chính là 600 ức a. Chúng ta từ đâu tới nhiều tiền như vậy a?" Lão Ngũ vẻ mặt đưa đám nói: "Nghe vậy, Lâm Tiêu trì hoãn vừa nói chúng ta không có, không có nghĩa là ta nhị đại gia không có a." Lão Ngũ sáu. Cái logic này, hắn vậy mà không phản bắt được, bày ra một kẻ có tiền nhị đại gia, chính là như vậy quần áo trắng. Kế tiếp, cho mời đệ tam kiện vật đấu giá, món đồ đấu giá này là một tấm bùa chú, chính là ta Xuân Tuyển cung trưởng lão tiêu phí thời gian 15 năm luyện chế được, sử dụng sau đó có thể trong nháy mắt xoắn nát S cấp trung kỳ quỷ vương. Giang Oanh âm thanh lại lần nữa vang lên. Khi Lâm Tiêu nghe được câu này trong nháy mắt, con mắt trực tiếp liền híp lại. Phù lục, trưởng lão luyện chế, hơn nữa còn hao tốn thời gian 15 năm. Chẳng lẽ nói sáu, Xuân Tuyển cung cũng là đạo giáo một mạch chi nhánh. Nếu thật là như vậy, kia đối Lâm Tiêu tới nói, hôm nay cuộc bán đấu giá này, hắn trở thành lớn nhất bên thằng a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trên mặt xẹt qua một nụ cười. Đối với có thể xoắn nát S cấp trung kỳ quỷ vương phù lục, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bởi vì sáu, hắn linh bảo tụ hỏa phù lục, đây chính là có thể xoắn nát S cấp đỉnh phong quỷ vương nhân vật hàng đầu. So Xuân Tuyển cung cái đồ chơi này lợi hại hơn nhiều. Đừng nhìn chỉ dành trước một cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là sáu, phàm là chân chính đạo sĩ đều biết, chính là như thế một cái tiểu cảnh giới, lại đủ để cho rất nhiều đạo sĩ cả một đời đều suy xét không ra. Cuối cùng, tờ phù lục này lấy 400 ức giá cả, bị điệu tự số 5 gian phòng người chụp đi. Cái giá tiền này, có chút ra Lâm Tiêu dự kiến. Chỉ là một tấm diện sát S cấp trung kỳ quỷ vương phù lục, vậy mà có thể bán được cao như vậy giá cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếp xuống mấy món vật đấu giá, Lâm Tiêu đều không nhắc lên được hứng thú gì, cũng liền nhìn náo nhiệt mà thôi. Cái này bản đồ cổ thế nào còn không có xuất hiện? Lưu Viện cau mày, có chút nóng nảy. Không phải là tin tức giả a? Lão Ngũ thận trọng nói. Lời này vừa nói ra, Lưu Viện khẽ giật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào mở miệng trả lời hắn câu nói này. Lâm Tiêu khoan thai mở miệng, mặc dù ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc cái này Xuân Tuyển cung, bất quá xem bọn hắn điệu bộ này, nếu thật là chính bọn hắn thả ra phong thanh mà nói, cái kia hẳn là không có giả. Cũng đúng. Lão Ngũ gật đầu, vậy thì chờ một chút đi. 5 giờ chiều vừa qua khỏi, trọng đầu hí rốt cuộc đã đến. Giang Oanh âm thanh đột nhiên đề cao mấy lần, kế tiếp chính là chúng ta lần này đấu giá hội một món cuối cùng vật đấu giá, là một phần ghi lại vô tận bảo tàng bản đồ cổ. Miếng bản đồ này là ngàn năm trước đây, phía trên ghi lại chỗ nắm giữ đếm không hết bảo tàng cùng dùng mãi không cạn tài nguyên, một khi có thể vỗ xuống hơn nữa tìm được cái địa phương này lời nói như vậy sáu, từ đây đem có thể vượt qua Phú Khả Địch Quốc sinh hoạt. Theo lại nói của nàng mở miệng, toàn trường người cũng bắt đầu sôi trào lên. Lợi hại như vậy sao? Ta dựa vào quá mạnh mẽ, ta liền là hướng về phía tấm bản đồ này tới. Ai nói không phải thì sao? Nếu như trước đây không phải nói có một tấm thần bí bản đồ mà nói, ai sẽ lãng phí thời gian tới tham gia cái gì đấu giá hội a? Nhanh, bên trên đồ a, chúng ta cũng đã không thể chờ đợi. Chính là, nhanh lên đồ a, còn thất thần làm gì? Khi Giang Oanh nghe đến mấy cái này âm thanh, trên mặt nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Xin lỗi, bởi vì bản đồ cổ thật sự là quá mức chân quý, cho nên sáu, liền không mang lên cho đại gia bày ra. Bất quá sáu, chúng ta Xuân Tuyển cung có thể bảo đảm, vỗ xuống sau đó nhất định sẽ hai tay dâng lên. Giang Oanh giảng giải nói. Theo lại nói của nàng mở miệng, tất cả mọi người đều nổi giận. Thứ đồ gì đi, đây là không tin chúng ta sao? Dựa vào làm cái gì máy bay a? Không chơi nổi cũng đừng chơi. Chính là rác rưởi, thật mẹ nó phục, thật sự coi chính mình rất đáng gờm sao? Những âm thanh này không ngừng truyền vào Giang Oanh trong tai, nụ cười trên mặt nàng chợt tiêu thất, sau đó ánh mắt giống như băng đao khóa chặt tại lời mới vừa nói mấy người trên thân. Nếu như sáu, các ngươi không muốn đợi ở chỗ này, bây giờ có thể lăn. Giờ này khắc này, Giang Oanh sắc mặt vô cùng nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì nụ cười, giống như là chim ưng. Trong ngáy mắt, những người kia toàn bộ đều ngậm miệng, không dám nói nữa. Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Lão Ngũ nhìn xem trên sân khấu Giang Oanh thiếu gia chủ, nữ nhân này thật là cuồng vọng à, tốt xấu người tới là khách đi. Nàng càng như vậy, lại càng chứng minh sáu, cái này bản đồ cổ đích thật là đồ tốt. Lâm Tiêu khẽ miệng hơi hơi câu lên, chậm rãi nói, có đạo lý. Lưu Viện gật đầu, dù sao đồ tốt xấu, không lo tìm không thấy người mua. Kế tiếp, ta tuyên bố, đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi điểm 600 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 ức. Giang Oanh âm thanh lại lần nữa vang lên. Chương 473 cầm xuống. Khi lầu một trong phòng kế người nghe được cái này giá khởi điểm sau, từng cái toàn bộ đều lựa chọn trầm mặc. Rất rõ ràng, chương này bản đồ cổ chính là thuộc về phòng chữa địa cùng phòng chữa thiên tranh đoạt vật. 65 tỷ. Sát vách địa tự phòng số 2, trước tiên mở miệng ra giá. Rất nhanh, phủ gió cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, 75 tỷ. 800 ức. Đây là địa tự phòng số 4 truyền tới âm thanh. 900 ức. Phủ gió lên tiếng lần nữa, này thanh âm gọi một cái to. Nghe nhiều mặt không ngừng đấu giá, Lâm Tiêu trên mặt thoáng qua một vòng ngưng trọng. Phải biết, phủ gió bất quá chỉ là xuyên thị ngự quỷ giả liên minh minh chủ mà thôi, hắn là có cái gì dũng khí sáu, trực tiếp ra giá đến 900 ức. Xuyên thị mặc dù so Giang thị muốn càng phát triển một chút, nhưng cũng không đến nỗi chênh lệch lớn như vậy. Liền xem như đem viên chiến giết, đoán chừng hắn đều không bỏ ra nổi 900 ức. Trong này, sợ là có rất nhiều kỳ quặc a. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, bản đồ cổ giá cả trực tiếp bị gọi tới 1100 ức. Vẫn là phủ gió mở miệng. Lâu một gian phòng người, toàn bộ đều khiếp sợ không thôi, nhao nhao mở miệng nghị luận. Ông trời ơi, này liền 1100 ức. Thực sự là thần tiên đánh nhau a. Cái đồ chơi này thật sự giá trị nhiều như vậy. Đơn giản không thể tin được đây là sự thực, là thật là kinh khủng tới cực điểm. Cái này chữ thiên phòng số 2 thời gian mặt rốt cuộc là vật gì a? 12. Chữ thiên phòng số 2 trong phòng. Phủ gió ánh mắt cẩn thận híp. Lão tử hôm nay ngược lại muốn xem còn có ai sáu dám cùng ta đấu giá. Phủ gió cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra một câu nói như vậy. Một bên thủ hạ vội vàng mở miệng, minh chủ, ngài đều ra giá cao như vậy, ai còn dám cùng ngài tranh? 1300 ức. Còn không đợi thủ hạ tiếng nói rơi xuống, một đạo sáu thanh âm giống như máy móc từ chữ thiên số 1 gian phòng vang lên. Ông. Theo thanh âm này vang lên, toàn bộ phòng đấu giá trực tiếp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất là phủ gió, hắn càng là trợn mắt hốt mồm, con mắt nhìn chòng chọc vào bên trái bức tường kia. Cái này sáu. Thủ hạ một mặt kinh ngạc, lại là liền một câu đầy đủ đều không nói được. Lão ngu cao mày, nhìn xem Lâm Tiêu thiếu gia chủ, cái này chữ thiên số 1 gian phòng 6. Có người. Lâm Tiêu phủi một mắt phía ngoài cái kia hai ngọn không có sáng lên đèn rõ ràng, có. Nếu như hắn không có đoán sai, tại trước khi đến bọn hắn, trong phòng kia liền đã có người ở, bất quá có phải là vì giữ bí mật, cho nên 6. Cũng không có đèn sáng. Đãi ngộ này, cùng chúng ta thật đúng là cờ mờ nở chính là không giống nhau a, ngay cả đèn cũng có thể không cần hiện ra. Không biết 6. Bên trong là thế lực gì a? Lão ngu ồ mồm. Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, 1300 ức, ngươi sáu, còn không bắt đầu kêu ra sao? Gọi. Lâm Tiêu cười cười, sau đó trực tiếp hướng về phía gọi hàng khí mở miệng 1350 ức. Oanh. Theo Lâm Tiêu mở miệng hô lên cái giá tiền này, toàn trường tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ mờ nở. Vẫn còn có người dám cùng chữ thiên số 1 gian phòng người đối nghịch. Cái này địa tự phòng số 3 rốt cuộc là ai a? Vừa rồi đã chụp được cái kia S cấp đỉnh phong quỷ vương, bây giờ sáu, lại đối cái này bản đồ cổ cảm thấy hứng thú, có chút manh người ta. Cái này Xuân Tuyền cung có phải hay không tìm lỗi gian phòng a? Ta cảm giác cái này địa tự phòng số 3 càng hẳn là ngồi ở chữ thiên phòng số 2A. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật xem kịch, chiến đấu như vậy, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Khi Lâm Tiêu âm thanh mới vừa dứt, chữ thiên số 1 phòng lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng máy 160 tỷ, 1650 ức, 190 tỷ, 1950 ức. Mặc kệ đối phương hô bao nhiêu, Lâm Tiêu cũng là tại trên trụ cột của hắn, tăng thêm 50 ức. Lão ngũ đã triệt để chấn kinh nổi, trực tiếp lựa chọn từ bỏ trị liệu, im lặng không lên tiếng giúp ở trong góc, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm Tiêu. Mà Lưu Viện nhưng là đã lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lưu một tay gọi điện thoại tiếp viện. Lần này, đối phương thật lâu không có mở miệng. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, toàn bộ hiện trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phủ gió rét lạnh nở nụ cười, cái này địa tự phòng số 3 người, có chút thần bí à, đợi chút nữa kết thúc về sau, ta ngược lại thật ra muốn sáu. Thật tốt chiếu cố hắn. Nhưng vào lúc này, tiếng cơ giới lại lần nữa vang lên. Địa tự phòng số 3 tiên sinh, có thể hay không cho ta một bộ mặt, đem cái này bản đồ cổ nhường cho ta, ta có thể bảo đảm sau này trả lại ngươi một món nợ ân tình. Âm thanh nghe vào không có bất kỳ cái gì cảm tình, lạnh nhạt đến cực điểm. T. Khi mọi người hỏa nghe được câu này, toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Rất rõ ràng, cái này chữ thiên số 1 phòng người chắc chắn không đơn giản, mà có thể tại không dùng trả bất cứ giá nào điều kiện tiên quyết, có thể làm cho bọn hắn thiếu mình một cái nhân tình, cái kia đã chính là kiếm bộn rồi. Theo bọn hắn nghĩ, phàm là không phải kẻ ngu, cũng sẽ không cự tuyệt phong phú như vậy một cái dụ hoặc. Nhưng mà, một giây sau, Lâm Tiêu bật cười lớn, xin lỗi, chương này bản đồ cổ ta nắm chắc phần thắng, ta cũng tặng cho ngươi một câu nói, cho ta một bộ mặt, ngày sau ta cũng có thể trả lại ngươi một món nợ ân tình. Hoa ba, Lâm Tiêu mà nói, giống như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Gia hỏa này có phải là đầu óc có bệnh hay không a? Hắn còn nghĩ để người khác cho hắn mặt mũi đâu? Cơ mờ nở, lão tử cho tới bây giờ cũng không có gặp qua lớn lối như vậy người. Đây là một cái la diệt, nghĩ không phục đều không được a. phàm là đầu góc không có nước vào cũng không nói được loại những lời này. Hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình a. Đám người liễu dĩu, tất cả đều bị Lâm Tiêu lời nói này cho kinh trụ. Trên sân khấu, Giang Oanh cười một tiếng 1950 ước một lần. 1950 ước hai lần. Còn có phải thêm giá cả sao? Nếu như không có, như vậy ta tuyên bố, 1950 ước ba lần sáu. Thành giao. Theo Giang Oanh cái vỗ gỗ rơi xuống. Người hiện trường, từng cái toàn bộ đều hóa đá. Cái này bản đồ cổ, lại còn thật làm cho địa tự phòng số 3 người cho chụp đi. Thậm chí liền chữ thiên số 1 phòng người, đều phải cúi đầu. Quá tốt rồi. Thành công. Lưu Viện nắm chắc đôi bàn tay trắng như phấn nhìn xem Lâm Tiêu, trên mặt mang đầy nụ cười sáng lạ. Lâm Tiêu cũng là thở dài một hơi. Nói thật, nếu như chữ thiên số 1 phòng người lại hướng lên thêm mà nói, cho dù là Lâm Tiêu, đều biết rất có áp lực. Cũng may 6. Bọn hắn túng. Lâm Tiêu, ta đã để cho cha ta đi xoay tiền. Mặc dù 6. Chú không đến quá nhiều, nhưng mà mấy trăm ức, hẳn không có vấn đề. Lưu Viện mở miệng nói. Lâm Tiêu gật gật đầu cảm tạ. Mà lúc này đây, trong góc Lao Ngũ nhìn xem Lâm Tiêu, lo lắng nói thiếu gia chủ, tăng thêm trước ngươi vỗ xuống cái kia S cấp đỉnh phong quỷ vương, chúng ta nhưng là muốn ra 2,550 ức a. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng lại là khơi gợi lên nụ cười sáng lạ. Ngũ ca, đây không phải ngươi hẳn là vấn đề lo lắng, vẫn là suy nghĩ thật kỹ sáu. Đợi chút nữa như thế nào đem hai món đồ này, dây an toàn trở về đi. Lâm Tiêu thần bí nói. A, Lão Ngũ sững sờ không phải, thiếu gia chủ, lời này của ngươi là có ý gì a? Tính toán, Ngũ ca, ngươi cái nào này, giải thích với ngươi sáu. Ngươi cũng hiểu không được. Lâm Tiêu khoát khoát tay, dứt khoát không lên tiếng nữa. Mà liền tại lúc này, phòng cửa bị người gõ sáu. Chương 474 trao đổi. Lão Ngũ trầm giọng mở miệng ai? Tiên sinh, ta là Giang Oanh. Giang Oanh cái kia giống như hoàng oanh một dạng âm thanh chợt vang lên. Mở cửa. Lâm Tiêu hướng về phía Lão Ngũ nháy mắt. Mở cửa ra sau đó, một bộ hoàng ý Giang Oanh bước thiên chạy bộ vào. Lưu Viện tiểu thư ngài khỏe. Giang Oanh nhìn xem Lưu Viện, khẽ không người, chậm rãi nói, ngài khỏe. Lưu Viện cũng là không chút nào rơi xuống hạ phòng, không tiêu ngạo không tự ti. Chắc hẳn, vừa rồi cái kia S cấp đỉnh phong quỷ vương cùng bản đồ cổ cũng là vị tiên sinh này vô số a. Giang Oanh quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, cười tủm tỉm hỏi, là ta. Lâm Tiêu gật đầu. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Giang Oanh hỏi lại. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trả lời nói, Lâm tiên sinh, ngài khỏe, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, tuổi còn trẻ liền có như thế đẳng phách, cũng dám từ trong miệng chữ thiên số 1 gian phòng khách nhân đoạt thức ăn, tiểu nữ tử là thật là mở rộng tầm mắt ta. Giang Oanh cung duy nói. Lâm Tiêu bật cười lớn, Giang tiểu thư nói quá lời, con người của ta là phi thường hòa thuận, cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ cùng bất luận kẻ nào đấu, vẹn vẹn chỉ là bởi vì sáu. Hai thứ đồ này là ta cần có mà thôi. Cũng là lần thứ nhất là người, ta cảm thấy hẳn là không tất yếu đối với một người xa lạ sáu. Chắp tay nhường cho mình nhìn chúng đồ vật, Giang tiểu thư ngài cảm thấy ta nói là có đúng hay không đâu? Nói có lý. Giang Oanh gật đầu, vậy thì xin Lâm tiên sinh theo ta cùng một chỗ, về phía sau đài kết kiểu a, đồ vật chúng ta cũng đã vì ngài chuẩn bị xong. Ta không có tiền. Lâm Tiêu hời hợt nói. Ông. Theo hắn câu nói này nói ra miệng, một bên Lão Ngũ cả người đều trực tiếp nứt ra. Trừng to mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, há há mồm lại là chẳng hề nói một câu mở miệng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu như thế lòng tin tràn đầy, chắc chắn là có biện pháp làm đến tiền, kết quả hiện tại lại đảo ngược sáu. Hắn trở tay liền đến một câu không có tiền. Đây không phải đang mở trò đùa quốc tế đi. Mà Lưu Viện cũng là khẩn trương nhìn xem điện thoại, còn không có tới tin nhắn nhắc nhở. Khi Giang Oanh nghe xong Lâm Tiêu lời nói, biểu tình trên mặt đầu tiên là hơi hơi cứng đờ, chợt khôi phục bình thường, cười một tiếng nói, Lâm tiên sinh thật là biết nói đùa à, ngài làm sao lại không có tiền đâu. Nghe vậy, Lâm Tiêu buông tay một cái này ta còn thực sự không có nói đùa, ta sáu. Đích xác không có tiền. Ân. Đã như thế, cho dù là Giang Oanh cũng đã là không thể bình tĩnh. Nàng hai con đôi mi thanh tú cao lại, hai cái đen như mực lại sáng ngời ánh mắt có thần trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, thật lâu, nàng lúc này mới lên tiếng, Lâm tiên sinh, cái này có thể đùa giỡn hay không à, chúng ta Xuân Tuyển cùng tất cả lớn nhỏ cử hành mấy chục lần đấu giá hội, còn là lần đầu tiên gặp phải ngài tình huống như vậy. Ngài sáu, đây không phải để cho ta khó xử sao? Lâm Tiêu nhìn chăm chú nàng, làm phiền ngươi đem các ngươi người phụ trách kêu đến, ta trực tiếp cùng hắn trò chuyện. Cái này sáu. Giang Oanh dừng một chút, tốt ta, cái kia Lâm tiên sinh ngài chờ, ta đi một chút liền đến. Nói xong, nàng quay người liền ra gian phòng. Thiếu gia chủ, chạy a. Lão Ngũ ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu, ngữ khí vội vàng nói, chạy. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, chạy cái gì? Ngài nói như vậy, chẳng lẽ không chính là vì dẫn ra Giang Oanh, tiếp đó sáng tạo cơ hội chạy trốn sao? Lão Ngũ kinh ngạc hỏi. Lâm Tiêu sáu. Ngũ ca, ngươi cái này não bổ năng lực có chút mạnh a, ta lúc nào nói qua muốn bỏ chạy, ngươi cái này sáu. Cũng quá có thể bản thân tưởng tượng a. Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Lão Ngũ vẻ mặt đưa đám không chạy mà nói, ta cảm thấy chúng ta chính là chờ chết ở đây. Hôm nay hai món đồ này, ta là nắm chắc phần thắng, chạy là không thể nào sẽ chạy. Lâm Tiêu hời hợt, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng chờ lấy Xuân Tuyển cung người tới. Không bao lâu, Giang Oanh liền mang theo một cái hạc phát đồng nhan lão giả đi vào phòng. Lão giả nhìn lướt qua Lâm Tiêu bọn người, sau đó vừa chắp tay nói, các vị tốt, ta gọi Khâu Nhạc, chính là Xuân Tuyển cung một cái trưởng sự, cũng là lần hội đấu giá này người phụ trách chủ yếu. Khâu Nhạc đi lên đầu tiên là tự giới thiệu một phen, sau đó tiếp tục mở miệng: ta nghe Giang Oanh nói, vị tiên sinh này sáu, không có tiền. Nghe vậy, Lâm Tiêu đứng lên, nhìn chăm chú Khâu Nhạc, sau đó bật cười lớn: đích xác không có. Ha ha. Khâu Nhạc cười ha ha: Lâm tiên sinh đúng không? Ngài sáu, đây có phải hay không là đang tiêu khiển chúng ta Xuân Tuyển Cung a? Chúng ta mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp môn phái, nhưng cũng tuyệt đối không phải sáu. Trên đường cái một con run dế, ai cũng có thể đi lên giẫm hai cước. Nghe được câu này, Lâm Tiêu mở miệng: Khâu trưởng sự, ngươi nhìn ngươi, kích động như vậy làm gì? Chẳng thể trách ngài số tuổi lớn như vậy, vẫn chỉ là một cái trưởng sự, ngài cách cục này không được a. Cái này sáu. Khi hắn câu nói này nói ra miệng, một bên lão Ngũ kèm chút không có dọa ngất đi qua. Chính mình cái thiếu gia chủ này thật sự hổ a. Đây chính là ở trên địa bàn người khác, ngươi không nói lời hữu ích cũng coi như, lại còn quang minh chính đại nói người ta hổ. Đây không phải tự mình tìm đường chết đi. Mà Khâu Nhạc đồng dạng cũng là nghe ngây ngẩn cả người. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu, sau đó hít mắt, hỏi: Lâm tiên sinh, ngài những lời này là có ý gì? Các ngươi Xuân Tuyển Cung ẩn cư sơn giã gần tới 2000 năm, xem ra sáu, đã cùng thế giới này tách rời. Ta cảm thấy sáu, các ngươi là thời điểm đi ra đi vòng một chút, nếu không, ta sợ các ngươi sẽ bị đào thải. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên gia tăng mấy phần, trên mặt của hắn mang theo vô tận kiên nghị, nhìn qua sáu, giống như là tại đối với Khâu Nhạc thuyết giáo. Lời này vừa nói ra, Khâu Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi: Lâm tiên sinh, ngài sáu, rốt cuộc là ý gì? Khâu trưởng sự, ngươi không cần hỏa khí lớn như vậy, nếu như ta đoán không sai, các ngươi Xuân Tuyển Cung cũng hẳn là đạo giáo môn phái a. Lâm Tiêu cười hỏi. Nghe vậy, cơ thể của Khâu Nhạc chấn động: Lâm tiên sinh, ngài nói cái này làm gì? Lâm Tiêu nói thực không dám giấu giếm, ta liền là một vị đạo sĩ. Khâu Nhạc trong nháy mắt sáng tỏ: khá lắm, hắn đây là tới bấu víu quan hệ đó a. Thiên hạ đạo sĩ ngàn ngàn vạn, đây cũng không phải là ngươi tùy tiện kêu giá lý do. Lâm tiên sinh, ngài có phải hay không đạo sĩ, cùng chúng ta không quan hệ, mà chúng ta có phải hay không đạo sĩ, cũng tương tự cùng ngài không quan hệ. Ta bây giờ liền nghĩ hỏi một chút sáu. Số tiền kia, ngài đến cùng sáu, muốn làm thế nào? Khâu Nhạc cơ mặt, âm thanh trở nên sắc bén thêm vài phần. Thấy thế, Lâm Tiêu như trước vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ: Khâu trưởng sự, ta cũng đã nói rất rõ ràng, ta không có tiền. Cho nên, Lâm tiên sinh ngài đây là nhất định phải cùng chúng ta Xuân Tuyển Cung là địch, phải không? Khâu Nhạc sắc mặt vô cùng khó coi. Ta đích xác không có tiền, bất quá ta sáu, có thể lấy đồ cùng các ngươi đổi a. Lâm Tiêu cười ha hả nói. Cái gì? Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Khâu Nhạc cùng một bên Giang Oanh song song sửng sốt. Lâm Tiêu vậy mà nói sáu, muốn cầm đồ vật cùng Xuân Tuyển Cung làm trao đổi. Đây quả thực là chuyện chưa bao giờ nghe. Khâu Nhạc thở sâu, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu: Lâm tiên sinh, ta không phải là rất rõ ràng ngài lời này là có ý gì, ngài nói ngài sáu, muốn cầm đồ vật cùng chúng ta trao đổi. Ta nghĩ ngươi trong lòng ít nhiều chắc có điểm số, chúng ta Xuân Tuyển Cung đồ tốt, thế nhưng là nhiều vô số kể. Đích xác, cái này ta không phản bác ngươi. Nhưng mà sáu, ta có thể bảo đảm, trong tay của ta cái này đồ vật, các ngươi Xuân Tuyển Cung tuyệt đối không có. Hơn nữa, nó còn đối với các ngươi rất hữu dụng. Lâm Tiêu thản nhiên mở miệng. Vậy thì xin Lâm tiên sinh sáu, hiện ra cái cùng nhau a. Khâu Nhạc cũng thanh đúng thì nói. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp từ trong túi tiền móc ra một thứ sáu. Chương 475 giả heo ăn thịt hổ. Trong phòng ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn xem Lâm Tiêu, bọn hắn đều đang mong đợi Lâm Tiêu có thể móc ra đồ tốt tới. Rất nhanh, trong tay của hắn liền soạn lấy một tấm màu lam phù lục, thình lình lại là linh bảo tụ hỏa phù lục. Khi phù lục bại lộ trong không khí trong nháy mắt, Khâu Nhạc cùng Giang Oanh hai người liền cùng lúc liếc mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể thấy được sáu, viết đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Lâm tiên sinh, ngài đây là sáu. Thật lâu, Khâu Nhạc cái này mới tỉnh hồn lại: tờ phụ lục này trên tay ngài có sáu, có thể cho ta xem một chút sao? Đương nhiên có thể. Lâm Tiêu cười cười, sau đó đem phụ lục đưa cho Khâu Nhạc. Cái sau tỉ mỉ, lặp đi lặp lại đánh giá. Từng cỗ vô cùng tinh thuần liệt diễm đạo khí, tại linh bảo tụ hỏa phụ lục tầng ngoài không ngừng rung động, Khâu Nhạc hung hăng nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn về phía Giang Oanh. Giang Oanh, Dương trưởng lão có phải hay không nói qua sáu? Màu lam phù lục, muốn tại màu vàng phù lục phía trên. Không tệ. Giang Oanh gật đầu: Dương trưởng lão trước đây thật là nói như vậy, cho dù là hắn chuyên tâm nghiên cứu đạo giáo pháp thuật mấy chục năm, cũng không có luyện chế thành một tấm hoàn chỉnh màu lam phù lục, từ tờ phù lục này mặt ngoài tràn ra lưu quang có thể phán đoán, cái này sáu, tuyệt đối không phải là phàm vật ta. Cái này sáu. Khi lão Ngũ cùng Lưu Viện hai người nghe được Giang Oanh, Khâu Nhạc đối thoại sau đó, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau đứng lên. Hóa ra sáu, tấm đồ này giấy, rất như bức. Lâm tiên sinh, đùa này, ngài là thế nào có được? Khâu Nhạc nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ngữ khí kích động hỏi. Trong ánh mắt của hắn mặt xen lẫn một vòng cùng nhiệt. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu: đây là ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, một vị đạo giáo cao nhân ban cho ta, hắn nói với ta sáu, tơ phù lục này dùng để đối phó S cấp đỉnh phong quỷ vương cũng không có vấn đề gì, thậm chí làm không tốt còn có thể chém giết SS cấp sơ kỳ quỷ thần. Bất quá sáu, ta vẫn luôn không có cơ hội sử dụng, cái đồ chơi này đặt ở trên người của ta cũng chính là gân gà mà thôi. Cho nên ta muốn nhìn xem có thể hay không dùng tờ phụ lục này đổi quý môn phái cái kia hai loại bảo vật. Lâm Tiêu không phải kẻ ngu, có câu nói rất hay: thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hiện tại hắn cũng không rõ ràng Xuân Tuyển Cung chân chính nội tình, vậy dĩ nhiên cũng không khả năng cùng bọn hắn vương tâm. Đây nếu là Xuân Tuyển Cung có kinh khủng đại năng mà nói, vậy không phải mình là vài phút liền bị bọn hắn bắt đi. Loại này chính mình hố chính mình sự tình Lâm Tiêu cũng sẽ không làm. Sau khi Khâu Nhạc nghe xong Lâm Tiêu lời nói, trong ánh mắt trong nháy mắt nhiều hơn vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Liên Dương trưởng lão lợi hại như vậy đạo sĩ cũng không có cách nào chế tạo ra màu lam phụ lục, càng không nói đến là trước mặt cái mới nhìn qua này hơn 20 tuổi tiểu tử. Nghĩ tới đây, Khâu Nhạc con ngươi đảo một vòng, sau đó cười hắc hắc nói Lâm tiên sinh, ngài tờ phụ lục này có thể cản bảo vật của chúng ta, bất quá chỉ có thể làm cái kia S cấp đỉnh phong quỷ vương, đến nỗi cái kia bản đồ cổ mà nói, nếu như ngài nếu mà muốn, vẫn là phải xuất tiền. Lời này vừa nói ra, lão ngu gấp không phải, Khâu tiên sinh, ngài đây có phải hay không là có chút thật không có thành ý a? Chương này màu lam phù lục cũng không phải phổ thông đồ chơi a, liền đáng giá chút tiền như vậy. Nghe vậy, Khâu Nhạc phủi một mắt lão ngu, mi mắt buông xuống, một cú cực lớn uy áp từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Cơ thể của lão ngu đột nhiên run lên. Trên trán trong nháy mắt liền toát ra to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi. Nhưng mà một giây sau, Lâm Tiêu đưa tay ra trực tiếp đập vào lão ngu trên bờ vai. Một cỗ vô cùng tinh thuần đạo khí, trong nháy mắt du tẩu tại lão ngu toàn thân cao thấp. Ông lão ngu chỉ cảm thấy đầu ông vang một tiếng, cả người trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Ân kiến Lâm Tiêu dễ dàng lại giúp lão ngu hóa giải mất chính mình uy áp, sau đó Khâu Nhạc khẽ cho mày, Khâu trưởng sự, làm phiền ngươi đem phủ lục trả cho ta, ta không đổi. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Khâu Nhạc, trầm giọng nói, Lâm tiên sinh, ngài đây là ý gì? Chúng ta có chuyện thật tốt đàm luận a. Nghe lời này một cái, Khâu Nhạc lập tức liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, Khâu trưởng sự, ở trên thân thể ngươi, ta căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì một chút xíu thành ý. Các ngươi Xuân Tuyển Cung tồn tại gần tới 2000 năm, ngươi làm một trưởng sự hẳn là cũng vô cùng rõ ràng, quỷ vật đến cảnh giới nhất định, cho dù là một cái nho nhỏ cảnh giới, thực lực đó đều là như hồng cầu, chính các ngươi chém giết S cấp trung kỳ quỷ vương phụ lục cũng có thể chụp ra 400 ức giá cao, kết quả hiện tại lại đảo ngược, ngươi vậy mà nói xấu. Ta cái này linh bảo tụ hỏa phụ lục, vậy mà chỉ trị giá cái kia chín châu mất sợi lông. Ngươi đây không phải tại làm người buồn nôn sao? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng xấu. Ta là dễ khi dễ a. Nếu như ngươi thật có ý nghĩ này mà nói, ta có thể vô cùng rõ ràng nói cho ngươi, hôm nay, các ngươi Xuân Tuyển Cung người sáu, có một cái tính một cái, hết thảy đều không thể quay về ba. Theo Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp đem trong thân thể mặt đạo khí, trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Giang giác, giang giác, giang giác. Toàn bộ căn phòng bên trong ghế sofa, máy chiếu, bàn trà những vật này, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bột mịn. Thậm chí liền cơ thể của Khâu Nhạc, cũng là tại này cổ tinh thuần đạo khí phóng xạ phía dưới, lùi lại mấy bước có thừa. Vẹn vẹn chỉ là cố khí thế này, liền để Khâu Nhạc đã không chịu được như thế, bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tiêu thực lực ở xa trên hắn. Lộc cộc. Khâu Nhạc hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía Lâm Tiêu trong con ngươi, tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới sáu, người trẻ tuổi trước mặt này lại là đang giả heo ăn thịt hổ. Ngay tại trong phòng bầu không khí đạt đến điểm đóng băng thời điểm, một bên Giang Oanh khanh khách một tiếng, Lâm tiên sinh, ngài không nên tức giận nha, chúng ta Khâu trưởng sự chính là cùng ngài mở một cái nho nhỏ nói đùa mà thôi, ngài đừng coi là thật a. Nghe vậy, Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng ngượng ngùng, chuyện cười này ta cảm thấy một chút cũng không buồn cười. Dạng này, Lâm tiên sinh, ngài tờ phù lục này, chúng ta muốn có thể cầm cái kia hai cái bảo vật cùng ngài trao đổi, ngài nhìn sáu. Kết quả này ngài hài lòng không? Giang Oanh niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng mà làm người vô cùng khéo đưa đẩy. Nghe được câu này, Lâm Tiêu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không thiếu. Giang tiểu thư, vẫn là ngươi có nhãn lực gặp a. Lâm Tiêu đánh giá Giang Oanh, vừa cười vừa nói. Nghe được câu này, Giang Oanh che miệng cười khẽ, Lâm tiên sinh, ngài chờ một chút. Ta bây giờ liền đi tự mình lấy cho ngươi đi lên. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu, quay người liền chuẩn bị hướng về trên ghế salon ngồi xuống. Kết quả vừa quay đầu lại mới phát hiện, ghế sofa toàn bộ cũng đã vỡ thành mảnh vụn. Lâm 6. Lâm tiên sinh 6. Ta 6. Ta cũng đi trước. Tờ phù lục này 6. Khâu Nhạc giọng nói chuyện so sánh với phía trước đều khách khí không thiếu. Ngươi đem đi đi. Lâm Tiêu khoát khoát tay, hời hợt. Ai, hảo. Khâu Nhạc đại hỉ, quay người rời đi. Thiếu gia chủ, lợi hại a, ngài chiêu này tuyệt địa phản kích. Đơn giản bá khí ầm ầm a. Một bên lão ngũ hướng về phía Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, định mà nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn nói thật, "Ngũ ca, ngươi có cái này định hốt thời gian, còn không bằng thật tốt tăng lên một chút thực lực của mình, phàm là ngươi lợi hại một điểm, cũng không đến nỗi bị Khâu Nhạc dọa thành như thế." Lão ngũ mặt mo đỏ ửng, lập tức cũng cảm giác cả cuộc đời đều tối sầm xuống. Hắn cảm thấy xấu, toàn bộ thế giới đều đang nhắm vào hắn. Chương 476 làm đánh lén. Không bao lâu, Giang Oanh liền đã bưng hai cái hộp đi vào phòng. Lâm tiên sinh, ngài trước tiên kiểm tra một chút đồ vật, xem có vấn đề gì hay không a. Giang Oanh nhìn xem Lâm Tiêu, giọng nói chuyện đều cùng phía trước có chút khác biệt, càng cùng kính mấy phần. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp phân biệt mở ra hai cái hộp kiểm tra một phen. Kỳ thực, đây là phi thường bình thường một đạo trình tự làm việc. Dù sao, vật trọng yếu như vậy, nếu quả thật xuất hiện vấn đề gì, đó thật đúng là khóc chỗ cũng không tìm tới. Mấy phút sau, Lâm Tiêu giảng hộp toàn bộ khép lại, sau đó nhìn chăm chú Giang Oanh, không tệ, là thứ ta muốn. Vậy là tốt rồi. Giang Anh cười tủm tỉm gật đầu một cái. Tất nhiên cái gì cũng đã nắm bắt tới tay, Lâm Tiêu, chúng ta đi thôi. Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, chậm rãi nói. Hảo. Lâm Tiêu gật gật đầu. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị rời đi phòng thời điểm, Giang Anh lên tiếng lần nữa, Lâm tiên sinh, chờ một chút. A. Lâm Tiêu híp mắt, quay đầu nhìn về phía Giang Anh, Giang tiểu thư, còn có cái gì chỉ thị? Chỉ thị không dám nhận, đây là chúng ta Xuân Tuyển cung bạch kim tạm, còn xin ngài cần phải nhận lấy. Nói chuyện, Giang Anh đem trong tay một tấm bạch kim tạm, đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ giật mình, Giang tiểu thư, ngài đây là ý gì? Lâm tiên sinh, ngài tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, ta không hề có ý gì khác, vẹn vẹn chỉ là muốn cùng ngài kết giao bằng hữu mà thôi, chương này bạch kim tạm có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi, hơn nữa, nếu như về sau ngài còn có đồ tốt muốn gửi bán mà nói, cũng có thể tìm chúng ta Xuân Tuyển cung, giá cả cam đoan nhường ngươi hài lòng. Giang Anh cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu dừng một chút, sau đó phi thường bình tĩnh đem bạch kim tạp nhận lấy, đã như vậy, vậy ta liền đa tạ Giang tiểu thư. Lâm tiên sinh, ngài khách khí, đây là ta phải làm, chúng ta Xuân Tuyển cung rất nguyện ý cùng ngài dạng này thanh niên tài tuấn kết giao. Giang Anh trả lời nói. Đi, cái kia tất nhiên nếu không có chuyện gì khác mà nói, vậy chúng ta liền đi trước. Lâm Tiêu gật đầu một cái nói, ta tiễn đưa ngươi. Giang Anh nói xong, liền đã ở phía trước dẫn đường. Nhà máy bên ngoài, sắp trời tối hẳn. Giang tiểu thư dừng bước, không cần tiễn, chính chúng ta trở về được. Lâm Tiêu nhìn xem Giang Anh, cười nói, Lâm tiên sinh, có cái gì tốt đồ vật mà nói, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được, chúng ta bên này sẽ đem hết toàn lực vì ngài làm. Giang Anh nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu một cái đáp ứng xuống. Trên đường về nhà, Lão Ngũ hiếu kỳ nhìn xem Lâm Tiêu thiếu gia chủ, ta luôn cảm giác xấu. Giang Anh cô nương kia giống như đối với ngài có chút ý tứ a. Nghe vậy, Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn Ngũ ca, ngươi trong cái đầu này, mỗi một ngày đang suy nghĩ gì đồ chơi đâu? Giống ta người đẹp trai như vậy, ta chỉ muốn hỏi một chút, nữ nhân nào đối với ta không có ý nghĩa? Ân. Lão Ngũ, có bị mạo phạm đến? Thiếu gia chủ, có tự tin là tốt, nhưng mà sáu. Ngươi cái này tự tin quá mức a. Lão Ngũ ngượng ngùng nở nụ cười. Xe chạy tại lồi lõm xi măng trên đường cái. Hai bên đường, cỏ dại rậm rạp. Từ nơi này đến nội thành, còn cần nửa tiếng. Thiên đã triệt để tối. Lưu Viện theo bản năng đem tốc độ xe thả chậm không thiếu. Lâm Tiêu bây giờ đối với bản đồ cổ nội dung phía trên phi thường tò mò. Bất quá sáu, hắn vẫn là nhìn được. Lúc này, hắn còn không thể nhìn. Tối thiểu nhất cũng phải chờ đến Lưu gia lại nhìn. Nhưng vào ngay lúc này, xe đột nhiên tới thắng gấp. Thế nào? Lâm Tiêu từ chỗ ngồi phía sau nhô đầu ra, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Một giây sau, hắn liền thấy sáu, ở phía trước trên đường, nằm ngang một chiếc xe Jeep. Xe Jeep đem trọn con đường toàn bộ đều chặn lại. Căn bản là gây khó dễ. Khi thấy một màn này trong nháy mắt, Lâm Tiêu ánh mắt liền đã híp lại. Một cỗ dự cảm bất tường trong nháy mắt quanh quẩn lên trong lòng của hắn. Cái này đều niên đại gì, còn có người kẹt xe đâu? Thủ đoạn này có phần cũng quá lão đi. Thiếu gia chủ, ta đi xuống xem một chút. Lão Ngũ ồm ồm nói xong, mở cửa xe liền chuẩn bị xuống. Thấy thế, Lâm Tiêu nhìn xem hắn, trầm giọng nói cẩn thận một chút, đối phương sợ là kẻ đến không thiện, muôn ngàn lần không thể sơ suất. Hảo. Lão Ngũ gật gật đầu, trực tiếp liền xuống xe. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất bước, hướng về cái kia xe Jeep chậm rãi đi đến. Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người cứ như vậy lặng lặng theo dõi hắn. Rất nhanh, Lão Ngũ liền đi tới xe Jeep bên cạnh. Bên trong không có mùa ai. Thiếu gia chủ, không có người. Lão Ngũ quay đầu, hô lớn hét to. Không có người. Lâm Tiêu lông mày thật chặt nhíu lại. Ngũ ca, trở về. A. Lão Ngũ khẽ giật mình, không biết hắn cái này lời cái ý gì. Đợi đến hắn phản ứng lại, đã chậm. Chỉ thấy từ trong bụi cỏ bên cạnh mặt trực tiếp thoát ra một đạo hắc ảnh, hướng về phía Lão Ngũ liền vào tới. Phanh. Một đạo vô cùng âm thanh nặng nề vang lên, Lão Ngũ cơ thể giống như là diều đứt dây, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, nện ở trên mặt đất, ngạnh sinh sinh kéo đi mấy mét xa, mang theo một cỗ cho bụi. Lão Ngũ dây rủa từ dưới đất bò dậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ thảo, không giảng võ đức à, lại còn làm đánh lén. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu đã xuống xe, nhanh chân đi đến giả nằm bên cạnh. Giờ này khắc này, Lão Ngũ khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Ngũ ca, không có sao chứ? Lâm Tiêu cau mày đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lão Ngũ vội vàng dùng tay đem máu trên khóe miệng biến mất, sau đó lắc đầu nói, thiếu gia chủ, ta không sao. Vậy là tốt rồi. Lâm Tiêu thở dài một hơi, sau đó hướng về cái kia xe Jeep bên cạnh người kia quét tới. Thình lình lại là phủ gió ba. Khi thấy phủ gió trong nháy mắt, Lâm Hiểu ánh mắt trực tiếp liền híp lại, bên trong lộ ra một luồng hơi lạnh. Phủ gió, ngươi thật đúng là lợi hại a. Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, ngữ khí không có bất kỳ cái gì ba động, giống như là sáu khối băng đồng dạng. Khi phủ gió nghe được câu này trong nháy mắt, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi sáu, nhận biết ta? Xuyên thị ngự quỷ giả liên minh minh chủ phủ gió, ta làm sao lại không biết? Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, ngươi là người phương nào? Phủ gió từ trong cổ họng nặn ra bốn chữ như vậy. Lâm Tiêu nói, Giang thị, Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Phủ gió trầm ngâm một câu, bắt đầu ở trong đầu điên cuồng tìm kiếm cái tên này. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Ban đầu ở kinh đô ngự quỷ giả trụ sở liên minh, hắn giống như nghe Viên Chiến nhắc qua, không về đảo cùng Hồng Tinh Tân quán quỷ hầu, chính là bị hắn cho giải quyết hết. Nghĩ tới đây, phủ gió sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, giống như tương màu gan heo. Hắn là thật là không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại lấy phương thức như vậy đụng tới Lâm Tiêu. Ít nhiều có chút ra ngoài ý định. Nguyên bản hắn vẹn vẹn chỉ là muốn cầm tới bản đồ cổ. Nhưng là bây giờ xem ra sáu, hôm nay không thấy máu là chắc chắn không được. Nếu như để cho Lâm Tiêu sống sót, như vậy chắc chắn hắn nhất định sẽ đem hôm nay chuyện này báo cho Viên Chiến, thậm chí là Chiến Trường An. Nếu là thật đến một bước này lời nói, vậy hắn sáu, nhưng chính là hết đường chối cãi a. Đột nhiên, phủ gió trong con ngươi nhiều hơn một vòng nồng nặc sát khí sáu. Chương 477 nam nhân chân chính. Lâm Tiêu, nguyên lai là tiểu tử ngươi, thành thật một chút đem hai món đồ đó toàn bộ đều cho giao ra, có lẽ dạng này, ta còn có thể cân nhắc phóng ngươi một con đường sống, bằng không sáu. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Phủ thanh âm của gió khàn khàn đến cực điểm. Lâm Tiêu không phải kẻ ngu, hắn cũng sớm đã từ phủ gió trong ánh mắt phát giác sát khí nồng đậm. Đơn giản tới nói, cho dù chính mình hôm nay thật đem đồ vật cho hắn, gia hỏa này chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình. Bất quá sáu, Lâm Tiêu cũng không có nghĩ tới điểm ấy. Chỉ là một cái phủ gió mà thôi, ở trước mặt hắn, bất quá chỉ là sâu kiến. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu híp mắt phủ gió, trực tiếp động thủ đi, làm nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Ngươi, nghe được câu này, phủ gió sắc mặt trở nên dữ tợn rất tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, Lâm Tiêu, đây là chính ngươi tự tìm cái chết, không oán ta được. Nói xong, phủ gió hai tay bắt đầu điên cuồng bấm niệm pháp quyết. Trung quanh quỷ khí, giống như thủy triều, suy nghĩ phủ phong dũng đi qua. Không bao lâu, một đầu toàn thân trên dưới tản ra vô tận lệ khí quỷ thắc cổ, liền xuất hiện tại phủ danh tiếng trên đỉnh. Quỷ thắc cổ dáng vẻ, gọi là một cái thế thảm. Tóc thật dài, trên mặt hiện đầy giống như mạng nhện tầm thường màu đỏ tơ máu, khe rãnh năng dọc, rậm rạp chẳng chịt chiếm hết cả khuôn mặt. Lại thêm hắn đầu kia thật dài màu đỏ đầu lưỡi thổ lộ bên ngoài, để cho người ta nhìn nhịn không được dùng mình. Nhưng mà, kinh khủng nhất hay là hắn cặp kia đã hoàn toàn từ trong hốc mắt lồi ra trong mắt. Cờ mờ nở. Lão Ngũ hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cái này cờ mờ nở chính là trong truyền thuyết quỷ sao? Cũng cờ mờ nở quá xấu đi. Hắn từ đó đến giờ cũng không có gặp qua quỷ vật. Phía trước bồi tiếp Lâm Tiêu cùng Liễu gia bọn hắn chiến đấu, cũng vẹn vẹn chỉ là gặp qua cương thi mà thôi. Bây giờ chợt nhìn, không có bị dọa ngất đi qua liền đã xem như gan lớn. S cấp trung kỳ quỷ vương, phủ gió, ngươi quả nhiên sáu. Không thích hợp a. Lâm Tiêu liếc mắt một cái thấy ngay quỷ thắt cổ tu vi, chậm rãi mở miệng. Hắn bất quá mới vừa vặn đột phá S cấp quỷ vương ngự quỷ giả mà thôi, giống hắn loại người này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể khống chế lại S cấp sơ kỳ quỷ vương thôi, nhưng là bây giờ sáu. Nàng vậy mà cùng một cái thứ thiệt S cấp trung kỳ quỷ vương ký kết quỷ khế. Bản thân cái này liền vô cùng kỳ hoặc. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, phủ gió ngựa đầu cười to. Lâm Tiêu, biết sự lợi hại của ta đi. Bây giờ, ngươi còn có cơ hội, đem mấy thứ giao cho ta. Phủ gió, ngươi có phần, cũng quá để ý mình. Bất quá chỉ là S cấp trung kỳ quỷ vương, ta vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Lâm Tiêu hời hợt. Hừ. Phủ gió rét hừ một tiếng. Lâm Tiêu, ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Đã ngươi mạnh miệng như vậy, vậy liền đem ngươi bản mệnh quỷ vật triệu hoán đi ra, để cho ta nhìn một chút sáu. Ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta lớn lối như thế a? Đối phó ngươi, còn cần kêu gọi ta bản mệnh quỷ vật. Vậy ta quỷ vật chẳng phải là sáu? Thật mất mặt. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, trong tay Lâm Tiêu nắm lấy ngũ đế đồng tiền kiếm, huyền hóa trở thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía phủ gió vọt mạnh đi qua. Trong cơ thể hắn đạo khí đều đã vọt tới trên thân kiếm. Khi thấy Lâm Tiêu hướng về chính mình chạy nhanh đến, phủ gió tay phải chỉ về phía trước giết. Theo phủ gió mà nói mở miệng, quỷ thắt cổ đầu lưỡi hướng về phía Lâm Tiêu của tới. Trong lúc đó, nhưng phàm là đầu lưỡi những nơi đi qua, không khí đều sẽ bị cháy sạch sẽ. Cái này quỷ thắt cổ đầu lưỡi sáu, có độc. Hơn nữa sáu, vẫn là kịch độc. Một khi dính mà nói, hậu quả khó mà lường được. Thiếu gia chủ, cẩn thận a. Lão Ngũ lo lắng kêu lên. Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, liền trốn cũng không có trốn, giơ tay lên bên trong đồng tiền kiếm, hướng về phía quỷ thắt cổ đầu lưỡi chém tới. Khi phủ gió nhìn đến đây lúc, nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn. Quỷ thắt cổ đầu lưỡi trình độ cứng cáp trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, căn bản cũng không có thể chặt đứt. Tương phản, chỉ cần Lâm Tiêu kiếm tiếp xúc đến đầu lưỡi của nó, như vậy sáu, kịch độc liền sẽ tại mí lì dây bên trong lan tràn đến Lâm Tiêu trong thân thể. Phàm là kịch độc vào thân, vậy cũng chỉ có chờ chết. Nhưng mà rất nhanh, phủ gió nụ cười trên mặt liền biến mất. Chỉ thấy sáu, Lâm Tiêu ngũ đế đồng tiền kiếm trực tiếp liền đem đầu kia thật dài đầu lưỡi từ trong chặt đứt. Kinh khủng hơn là, đồng tiền kiếm căn bản là không có bất kỳ cái gì dừng lại, giống như là cắt một khối đậu hũ tựa như. Kết. Sau khi đầu lưỡi bị chém thành hai khúc, quỷ thắt cổ trong miệng phát ra một đạo thê lương quái khiếu. Cái gì? Phủ gió sắc mặt đại biến, đầu ông tắc hưởng. Cái này mẹ nó sáu, có phải hay không huyễn tượng a? Lại giết ba. Phủ gió cuối cùng vẫn là một khối củ gừng, rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong trạng thái, hai tay tại trước mặt không ngừng trên dưới bay múa. Thu sáu, thu sáu, thu sáu. Quỷ thắt cổ cơ thể hướng về phía Lâm Tiêu phóng đi, vô tận quỷ khí hóa thành từng chuôi quỷ kiếm, từ bốn phương tám hướng trực tiếp liền đem Lâm Tiêu bao vây lại. Tình thế trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương lên. Lâm Tiêu, cẩn thận a. Lưu Viện trong giọng nói lộ ra vô tận lo nghĩ. Lão Ngũ đồng dạng cũng là nắm chắc nắm đấm, một khi xuất hiện manh mối không đúng tình huống, hắn liền chuẩn bị trước tiên xông đi lên đem Lâm Tiêu cứu đi ra. đệ nhất chuôi quỷ kiếm đã đi tới trước mặt Lâm Tiêu, cùng hắn chỉ vẹn vẹn có mấy cm khoảng cách. Phủ gió trên mặt lại lần nữa nổi lên nụ cười. Phải biết, cái này mỗi một chuôi quỷ kiếm đều ẩn chứa đại lượng chí âm quỷ khí. Nếu như là người bình thường, chỉ cần kề đến một điểm, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì tử vong. Mà cho dù là ngự quỷ giả, chúng mấy kiếm cũng tuyệt đối chịu không được. Lâm Tiêu, đây đều là ngươi tự tìm, chẳng trách người khác. Thật thay viên chiến tên kia tiếc hận, dưới tay có ngươi một nhân tài như vậy, kết quả xấu, lại là đem tính mệnh chôn vùi tại chính mình tự đại phía trên. Phủ gió ha ha mồm, nói ra một phen như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng, đồng dạng khơi gợi lên một vòng nhe răng cười. Phủ gió, ngươi cho rằng xấu, ngươi có thể để giết ta sao? Ân. Phủ gió lông mày nhíu một cái. Một giây sau, đệ nhất chuôi quỷ kiếm hung hăng đâm vào Lâm Tiêu trên thân. Thế nhưng là xấu, quái tướng xuất hiện. Chỉ thấy khi chuôi này quỷ kiếm tiếp xúc đến Lâm Tiêu trong nháy mắt, vậy mà liền dạng này xấu biến mất không thấy. Ngay sau đó, chuôi thứ hai, đệ tam chuôi, đệ tứ chuôi sáu, càng ngày càng nhiều quỷ kiếm tiền hô hậu ủng điên cuồng đâm vào trên thân thể của Lâm Tiêu. Nhưng mà đều không ngoại lệ, những thứ này quỷ kiếm toàn bộ đều tại tiếp xúc đến Lâm Tiêu sau đó lập tức liền biến mất không thấy, giống như là sáu nhân ra bốc hơi đồng dạng. Cợt mờ nở, lão ngũ cả người đều nhìn ngây dại, đây chính là thiếu gia chủ thực lực sao? Đây cũng quá mãnh liệt a. Cái này sự quỷ, căn bản là bắt hắn không có một điểm biện pháp nào a. Một bên Lưu Viện, giờ này khắc này trên mặt cũng là lộ ra lướt qua một cái mang theo sùng bái nụ cười. Nam nhân như vậy, mới thật sự là nam nhân. Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, tùy ý từng chôi quỷ kiếm đem thân thể của hắn bao trùm. Đột nhiên, tại trong thân thể của hắn chợt vang lên một thanh âm sáu. Chương 478 ngươi cũng không được a. Ta muốn nuốt, ta muốn nuốt. Chủ nhân, nhanh, ta muốn nuốt. Tiểu Bạch tâm thanh lộ ra là vội vã như vậy gấp rút. Lâm Tiêu sáu, quỷ thắc cổ quỷ khí bản thân là có kịch độc, nhưng mà tại trải qua âm thần đạo bào loại bỏ sau đó đã trở nên vô cùng tinh thuần, cho nên đối với thôn thiên mãng tới nói hoàn toàn chính là đại bổ chi phẩm. Lâm Tiêu dứt khoát giang hai tay, tùy ý cái kia từng trôi quỷ kiếm giống như thủy triều tràn vào trong thân thể của hắn. Khi phủ gió thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ âm trầm. Hắn bây giờ cả người đều ở vào một loại chết lặng trong trạng thái. Quỷ thắc cổ quỷ kiếm từ trước đến nay cũng là mọi việc đều thuận lợi, cũng chính là một chiêu này trợ giúp hắn đạt xuyên thị ngự quỷ giả liên minh minh chủ kiên cố địa vị. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Tiêu vậy mà căn bản là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Tương phản, hắn tựa hồ còn vô cùng hưởng thụ bị quỷ kiếm tẩm bổ cảm giác. Kết quả như vậy, phủ gió làm sao có thể chịu được? Lâm Tiêu, ngươi mất ở chỗ này giả thần giả quỷ. Quỷ thắc cổ, cự kiếm, giết! Phủ gió đột nhiên nhìn về phía đỉnh đầu quỷ thắc cổ, khàn giọng gầm thét. Theo hắn lại nói mở miệng, quỷ thắc cổ há mồm phun ra vô tận quỷ khí. Quỷ khí xâm nhiên nồng đậm, tản ra một cỗ để cho người ta thấy liền sinh không nổi bất luận cái gì một tia lực phản kháng cảm giác. Những thứ này quỷ khí trên không trung điên cuồng ngưng kết hình thành, đột nhiên liền biến thành một thanh dài mấy chục thước cự kiếm. Cự kiếm vừa ra, ngập trời uy áp, điên cuồng hiện lên. Nhưng mà, Lâm Tiêu trên mặt lại là không nhìn thấy bất kỳ hốt hoảng, ngược lại sáu, còn mơ hồ có một tí hưng phấn. Lâm Tiêu, bây giờ biết khó mà lui, ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Phủ gió nhìn chăm chú Lâm Tiêu, tức giận quát. Hắn trong lòng bây giờ có chút rụt rè. Lâm Tiêu tiểu tử này thực lực hắn hoàn toàn xem không hiểu, hắn thậm chí đều không xác định Lâm Tiêu đến cùng là một tên đạo sĩ vẫn là một cái ngự quỷ giả. Nói hắn là đạo sĩ a, hắn có bản mệnh quỷ vật. Nói hắn là ngự quỷ giả, hắn lại thân kiêm đạo thuật. Căn bản là suy nghĩ không thấu a. Phủ gió, hôm nay ngươi không giết chết ta, ngươi chính là cháu của ta. Lâm Tiêu gào gào chính là hét to. Ngươi. Nghe được câu này, phủ gió kém chút không tức giận chết Lâm Tiêu, ngươi quá mức. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía quỷ thắc cổ giết. Giống. Quỷ thắc cổ phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay cái kia dài mấy chục thước cự kiếm hướng về phía Lâm Tiêu đầu liền hung hăng bổ xuống. Thấy thế, Lâm Tiêu không có bất kỳ cái gì phản kháng, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ. Một bên lão Ngũ cùng Lưu Viện hai người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái này sáu, có phần cũng quá không đem người ta để vào mắt ta. Ít nhiều có chút phách lối a. Bịch. Cự kiếm trọng trọng ở trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Tại tiếp xúc đến Lâm Tiêu trong nháy mắt, cự kiếm bắt đầu từng khúc rạn nứt, vô tận quỷ khí điên cuồng tràn vào Lâm Tiêu trong thân thể. Thoải mái, thoải mái, rất thư thái, ta muốn nuốt. Tiểu Bạch tâm thanh tại trong đầu Lâm Tiêu không ngừng vang lên, nghe vào rất là hưng phấn. Khi phủ gió nhìn xem bị cự kiếm bổ trúng Lâm Tiêu, vẫn như cũ giống như là một cái người không việc gì xử tại chỗ sau đó, cả người đều tê. Cái này mẹ nó chính là sáu. Quái thai a. Phải biết, chính mình đây chính là S cấp trung kỳ quỷ vương khế ước quỷ a. Thế nhưng là đâu? Tại trước mặt Lâm Tiêu vậy mà thùng giống kêu to. Phủ gió trừng to mắt, biểu tình trên mặt gọi là một cái phức tạp. Lúc trắng lúc xanh. Phủ gió, ngươi đây là đang cho ta cù lét sao? Lâm Tiêu híp mắt nhìn chăm chú phủ gió, hờ hững nói: Lâm Tiêu, ngươi khinh người quá đáng a. Phủ gió cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Một giây sau, Lâm Tiêu trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm hướng về phía bên trong hư không quỷ thắt cổ đột nhiên một ngón tay. Ông. Một đạo the thé sắc bén vụ vụ âm thanh chợt vang lên, chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm khí, tựa như tia chớp, hung hăng bổ về phía cái kia quỷ thắt cổ. Vô hình. Kim mang hiện lên. Lão ngũ bọn người toàn bộ không tự chủ híp mắt lại. đợi đến bọn hắn một lần nữa mở ra sau đó, cái kia quỷ thắt cổ đã hồn phi phách tán. Phúc. Phủ gió cổ họng ngọt ngọt, một ngụm tụ huyết từ trong miệng của hắn trực tiếp liền cho phun tới. Hắn ôm ngực, cơ thể run không ngừng lấy. Thiếu gia chủ như bức, lão ngũ trực tiếp hóa thân trở thành tiểu mê đệ, gào khóc. Lưu viện cũng là trọng trọng thở dài một hơi. Không có việc gì, liền tốt. Phủ gió, ngươi cái này cũng không được a. Lâm Tiêu cười ha hả nhìn xem phủ gió, ngựa khí gọi là một cái nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi. Phủ gió diện mục dữ tợn, nhưng một giây sau, hắn đột nhiên quay người, cơ thể nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối. Gia hỏa này sáu, cứ như vậy chạy. Nãi nãi cái chân, cứ như vậy để cho hắn chạy. Một tiếng gọi cũng không đánh, đây cũng quá không có lễ phép đi. Lão ngũ hùng hùng hổ hổ. Lão ngũ, đem xe rời đi. Lâm Tiêu chỉ chiếc kia để ngang đường cái ở giữa xe dịp. Được rồi. Lão ngũ vội vàng đáp ứng một tiếng. Cuộc chiến đấu này đối với Lâm Tiêu tới nói là huyết kiếm. Hắn kinh ngạc phát hiện, cơ thể của thôn Thiên Mãng so sánh với phía trước lớn không chỉ một vòng. Cái này hoàn toàn chính là thiên đại hảo sự a. 12. Khi một nhóm ba người về đến nhà, Lưu một tay trước tiên liền đi tới Lâm Tiêu trong gian phòng. Lâm Tiêu, Viện Viện, các ngươi không có sao chứ? Lưu một tay lo lắng hỏi. Lưu Viện cười nói, cha, có Lâm Tiêu tại, có thể có chuyện gì? Điều này cũng đúng. Lưu một tay gật đầu đúng, địa đồ nắm bắt tới tay không có. Lấy được. Lão ngũ trả lời nói hơn nữa sáu. Một phân tiền cũng không có hoa. Cái gì? Lưu một tay trừng to mắt nhìn xem Lâm Tiêu, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Lâm Tiêu bật cười lớn, đơn giản giải thích một phen. Nghe xong, Lưu một tay mới chợt hiểu ra, Lâm Tiêu à, ngươi không hổ là ta xem trọng người trẻ tuổi, ta liền biết, ngươi không phải đơn giản người à. Lưu thúc quá khen. Lâm Tiêu chắp tay một cái nói, đi, chúng ta đi trước ăn cơm. Lưu một tay vung tay lên, mang theo Lâm Tiêu mấy người đi tới đại sảnh. Ăn uống no đủ về sau, Lâm Tiêu một mình trở lại gian phòng, đơn giản rửa mặt một cái sau đó, hắn chỗ trước bàn sách, đem chứa bản đồ cổ hộp từ từ mở ra. Bên trong lẳng lặng nằm một tấm ố vàng quyển gia cửu. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đem nó bày ra. Cái này đích xác là bản đồ cổ, tựa như là đại đường thời kỳ địa đồ. Cùng phía trước Lâm Chiến Thiên ngàn năm phía trước cũng là còn tính là có thể ăn cắp được. Dù sao, ngàn năm phía trước cũng không nhất định chính là vừa vặn 1000 năm, cũng có khả năng là 1400-500 năm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu bắt đầu tỉ mỉ nhìn lại, phía trên đánh dấu đi ra ngoài mỗi một cái địa điểm, hắn đều không có buông tha. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu lại là kinh ngạc phát hiện, chương này bản đồ cổ phía trên, căn bản là không có cái gọi là huyết vực. Sau khi nhiều lần dò xét mấy lần, vẫn như cũ như thế. Huyết vực hai chữ này, ở trên đây là không tồn tại. Lâm Tiêu sắc mặt, trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Chẳng lẽ nói xấu, chương này bản đồ cổ, vốn là không có cái gọi là huyết vực sao? Dù sao, nhân gia trước kia cũng không có nói qua phía trên này có a. Hắn tới Lạc Dương cũng chính là ôm thử vận khí một chút tâm tính tới. Hiện tại xem ra xấu, nữ thần may mắn, cũng không có đứng tại bên này Lâm Tiêu. Ngay tại hắn nản lòng thoái chí thời điểm, ngón tay đột nhiên đụng phải một bên một khối miếng sắt. Sắc bén miếng sắt đem tay của hắn trong nháy mắt rạch ra một đường vết rách. Một giọt máu tươi đỏ thẫm, chậm rãi nhỏ xuống tại trên bản đồ cổ 6. Chương 479 Tôn Tư Mạc. Ân. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Cái đồ chơi này, có phần cũng quá không khỏi ô a. Này liền không còn. Đột nhiên, trên bản đồ, một lần nữa nổi lên một bộ hoàn toàn mới hình ảnh. Thình lình lại là một tấm vẽ lấy núi non sông ngòi địa đồ. Hơn nữa, tại trên cùng chỉ có hai chữ, trên đó viết huyết vực. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy hai chữ này trong nháy mắt, trái tim đột nhiên run lên. Đánh cuộc đúng, thật là huyết vực địa đồ. Huyết vực diện tích phi thường lớn, hơn nữa núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, mà tại địa đồ trung ương nhất nhưng là một cái bình đài. Họa sĩ chính là cường điệu bút mực đặt ở cái bình đài này phía trên. Lâm Tiêu thấy rõ ràng sáu, tại sân thượng biên giới đông nhiên đứng thẳng 8 cái cây cột, mỗi cái trên cây cột đều khắc lấy một vài bức vô cùng phức tạp đồ án. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đem ánh mắt đặt ở bên trái cái kia một đoàn chữ nhỏ phía trên. Ta là mười thường, người hậu thế hữu duyên thấy vậy văn trường, chính là đại hạnh. Đây là một bộ liên quan tới huyễn vực kỹ càng vị trí. Lúc ta trắng niên, ngẫu nhiên tìm được nơi đây, nghĩ lầm tiến nhập tiên cảnh. Huyễn vực bên trong, kỳ chân dị thú, nhiều vô số kể, trong đó có rất nhiều tiên nhân. Đương nhiên, cũng có đại lượng yêu ma quỷ quái, nếu như có thể từ huyễn vực sống sót mà đi ra ngoài, tất nhiên sẽ là một hồi đại tạo hóa. Huyễn vực kỹ càng vị trí, chính là tại Đam Châu Nam Bộ, bên dưới vách núi 6. Phía trên chính là cái này đoàn chữ viết toàn bộ nội dung. Khi Lâm Tiêu sau khi xem xong, con mắt trực tiếp liền híp lại. Mười Thường chính là đường đại nổi tiếng y dược học nhà Tôn Tư Mạc. Hắn biệt xưng liền kêu Tôn Mười Thường. Thế nhân đều biết hắn là Bạch Sơn Dược Vương, nhưng tiên có người biết hắn cũng là một cái vô cùng thành tín đạo sĩ. Đời này của hắn, trừ bỏ nghiên cứu y học bên ngoài, chính là tập trung tinh thần nhào vào nghiên cứu phía trên đạo giáo. Thì ra sáu, bản đồ này là Tôn Dược Vương vẽ ra, đã như vậy, vậy chắc chắn sẽ không là giả. Bản đồ này tuyệt đối là thật sự, đường đại Đam Châu chính là bây giờ Hải Nam Nam Châu, xem ra sáu là thời điểm muốn đi một chuyến Hải Nam. Lâm Tiêu nhìn ngoài cửa sổ một mực, chậm rãi mở miệng. Giờ này khắc này, thời gian đã đến hơn 9 giờ đêm. Lâm Tiêu suy tư một phen sau đó, ngồi ở trước mặt máy vi tính, trực tiếp mở ra trực tiếp. Mưa đạn khu trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. KMN, Lâm Tiêu phát sóng, Hạ Quốc Anh Hùng phát sóng. Chủ bá, thân phận của ngươi không đơn giản a. Thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là ai? Đúng vậy a, đúng vậy a, ta xem ngươi đổ thành video, quá KMN chấn kinh, ngươi đơn giản chính là ta thần tượng a. Siêu cấp thần tượng cái chủng loại kia. Chủ bá, hôm nay là muốn giảng chuyện ma sao? Chờ mong chờ mong chờ mong a. Lâm Tiêu, có thể nói một chút sáu. Thế giới này đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Thành phố chúng ta mấy ngày nay ra rất nhiều phá phách cướp bóc sự tình, lão tử cũng không dám ra phố. Đúng vậy a, thế giới này đã sắp lộn xộn, lòng người bàng hoàng. Những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu toàn bộ đều thấy được. Trên mặt của hắn nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, đại gia không cần khẩn trương, Hạ Quốc Bách Quỷ Lục chính là một bản phổ cập khoa học sách mà thôi, chúng ta thế giới còn là hòa bình, vẫn là câu nói kia, chỉ cần đại gia đối với sự vật không biết bảo trì nhất định lòng kính sợ, vậy thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lâm Tiêu bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy. Không có cách nào xấu. Hắn cũng không thể trực tiếp cùng cái này mấy trăm vạn thủy hữu nói, chúng ta thế giới lập tức liền muốn gào xuất hiện đại lượng quỷ vật đi. Nếu như hôm nay hắn thật đã nói như vậy mà nói, đây không phải là thêm loạn sao? Lâm Tiêu cũng không phải người ngu. Kế tiếp, bắt đầu chúng ta hôm nay thứ nhất cố sự, kể xong hôm nay cố sự sau đó, hai ngày nữa, ta cho các ngươi tới một hồi ngoài trời trực tiếp. Lâm Tiêu cười khanh khách nói, đó là hai năm trước mùa đông một buổi tối. Tiểu Trương rảnh đến nhàm chán, thế là liền túm hơn mấy cái người đi tiệm cơm ăn lẩu. Đại gia hẳn là đều biết, mùa đông ăn lẩu cái chủng loại kia tư vị, khỏi phải nói có nhiều hưởng thụ lấy. Mà Tiểu Trương có một cái ma bệnh, đó chính là mỗi lần ăn lẩu đều nhất định uống nhiều. Hôm nay tự nhiên cũng là không ngoại lệ, hơn 12 giờ đêm rời đi tiệm lẩu sau đó, bởi vì uống rượu không có cách nào lái xe, Tiểu Trương chỉ có thể một người đi bộ hướng về trong nhà đi. Thế nhưng là, để cho Tiểu Trương chính mình cũng không tưởng tượng nổi một kiện vô cùng quỷ dị sự tình, liền tại đây cái nhìn như đơn giản trong buổi tối xảy ra. Quỷ dị hàn phong trên không trung không ngừng gào thét lên, thổi Tiểu Trương toàn thân phát run, bất quá hắn cũng không thèm để ý, vẫn là cắm đầu đi lên phía trước. Nhưng lại tại đi qua một rừng cây nhỏ thời điểm, Tiểu Trương lại là đột nhiên nghe được một người đang gọi hắn. Hơn nữa sáu, thanh âm này còn vô cùng quen tai. Trong lòng của hắn bắt đầu nghĩ thầm nói thầm, giữa đêm này ai sẽ gọi mình đâu? Vừa rồi ăn chung nổi lẩu mấy người bằng hữu kia, không phải a, bọn hắn tất cả về nhà đi a. Xuất phát từ kinh ngạc, Tiểu Trương bản năng tinh chất quay đầu nhìn lại. Kết quả sáu, phía sau hắn ngoại trừ vô biên vô tận hắc ám, căn bản là không có ai. Như vậy vấn đề tới, vừa rồi cái thanh âm kia là từ địa phương nào chuyển đến đây này? Bây giờ Tiểu Trương đã là men say lên đầu, cho nên chỉ muốn mau về nhà ngủ. Thế là hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng là không chờ hắn đi ra mấy bước, Tiểu Trương liền lần nữa lại nghe được cái kia âm thanh quỷ dị từ phía sau chuyển đến. Lần này Tiểu Trương không chần chờ chút nào, trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng, vẫn không có người nào ảnh. Tiểu Trương quay đầu lại, chợt hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đột nhiên lại lần nữa nhìn về phía sau lưng. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ không có cái gì quái sự phát sinh, nhưng ai biết sáu. Ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình, vậy mà chẳng biết lúc nào đứng một cái nam nhân. Bởi vì đối phương mặc chính là một thân quần áo đen, cho nên tại cái này màn đêm phía dưới, Tiểu Trương căn bản là thấy không rõ lắm hắn hình dáng. Đột nhiên, đối phương mở miệng, ngữ khí nghiêm khắc, ngươi như thế nào mới về nhà? A. Khi Tiểu Trương nghe được câu này trong nháy mắt, cả người đều ngộng, đầu ông tắc hưởng, sau đó tiến lên trước xem xét. Một giây sau, Tiểu Trương vui mừng quá đỗi, đứng ở trước mặt mình, cũng không nhất định cha của mình sao? Tiểu Trương vô cùng kích động, cha, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải tại gia tộc sao? Thế nào đột nhiên chạy tới, cũng không nói với ta một tiếng. Ngươi là một người tới sao? Mẹ ta có tới không? Nói một lời chân thật, ta thật là nhớ các ngươi muốn chết. Lời này không giả. Bên ngoài người xa quê, thử nghĩ một cái, có ai không muốn trở lại quê hương? Nghe tới Tiểu Trương lời nói, cha hắn lập tức liền sụ mặt, đổ ập xuống chính là mắng một chập. Ngươi tiểu tử thúi này, đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà ngủ, say khướt ở bên ngoài đi lung tung, muốn làm gì? Đi, mau về nhà. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng mà hơn nửa năm không thấy phụ thân của mình, Tiểu Trương vẫn cười a a mang theo lão phụ thân về đến nhà rồi. Chương 480 quần áo. Về đến nhà, cha hắn cho hắn làm một ly trà đậm, tiếp đó lại dùng khăn mặt cho Tiểu Trương xoa xoa khuôn mặt. Tất cả mọi người nói, tình thương của cha như núi, thường thường thâm trầm trầm trọng. Lời này xác thực không giả. Trong nhà chờ đợi hơn một giờ, Tiểu Trương tinh thần lúc này mới dần dần khôi phục một chút, tư duy lộ dịch cũng không có phía trước say rượu lúc như vậy mất cảm giác. Lúc này hắn lại nhìn trước mặt lão ba, trong lòng tư vị nhưng là không nói ra được khổ tâm. Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học hắn liền triệt để rời đi quê quán của mình đi tới cái này xa xôi thành thị công tác, cho dù tiền lương coi như không tệ, nhưng người nhà phân biệt đau đớn lại là vô luận như thế nào cũng không cách nào xóa. Cho nên sáu, bây giờ Tiểu Trương khi nhìn đến cha mình sau, nước mắt nhưng là ô ương ra bên ngoài bốc lên, giống như là vặn ra vòi nước, mà cha hắn thở dài, cũng không có nói chuyện, mà là trực tiếp cầm giấy cho Tiểu Trương xoa xoa nước mắt, "Tốt, đừng khóc, trẻ danh to sắc không có việc gì sẽ khóc, còn thể thống gì?" Nam nhi không dễ rơi lệ điểm đạo lý này cũng không biết sao. Nhanh chóng ổn định ngươi một chút cảm xúc, chờ một chút cha còn có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi giảng. Nghe nói như thế, Tiểu Trương thì vội vàng áp chế một chút tâm tình của mình, sau đó lẳng lặng nghe lão ba nói, cha số tàu tới đâu, chủ yếu chính là muốn cho ngươi tiểu tử thúi này mua cho ba bên trên một kiện quần áo sạch sẽ. Tiểu Trương một mặt kinh ngạc, mua quần áo. Nói thật, lão ba lời này thật sự chính là để cho hắn kinh ngạc vô cùng, thật xa từ lão gia chạy đến nơi đây, khỏi cần phải nói, liền quang vé máy bay chỉ sợ đều có thể mua tốt mấy thân da dáng quần áo, mà lão ba ngày bình thường từ trước đến nay cũng là bất an bất mặc, điểm ấy cơ bản nhất đạo lý không có khả năng không biết ta. Đã như vậy, cái kia lão ba nói lời này lại là cái gì ý tứ đâu? Tiểu Trương cuối cùng vẫn là nhịn không được nội tâm nghi hoặc, cha, ngươi xác định lần này tới chính là vì mua quần áo? Cha hắn gật đầu một cái, không tệ, chính là yêu cầu này, mua xong quần áo, lập tức đi ngay. Đối với mình lão ba tính cách, Tiểu Trương là phi thường rõ ràng, rất là bướng bỉnh. Thế nhưng là không có cách nào, tất nhiên lão ba cũng đã đề nghị, cái kia thân là nhi tử tự nhiên là muốn thỏa mãn lão ba yêu cầu. Nhưng kết quả là tại Tiểu Trương gật đầu đồng ý sau đó, lão ba liền lập tức lôi hắn hướng về ngoài phòng đi, bảo là muốn đi mua quần áo, thế nhưng là sáu. Hiện tại cũng nhanh 12h khuya a. Tiểu Trương một mặt mộng bức, lão ba, ngươi đây cũng quá gấp gáp rồi a. Cái này đều 12h khuya a. Rất nhanh, lão ba trả lời, để cho Tiểu Trương triệt để sửng sốt, trước khi đến ta liền tại phụ cận đi lòng vòng, nghe nói có một nhà 24 giờ đều mở cửa buôn bán. Mặc dù cảm thấy hôm nay lão ba có chút khác thường, nhưng Tiểu Trương cũng không nghĩ nhiều, tạm thời cho là lão ba bướng bỉnh kình đi lên, thế là không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, được chưa? Đã như vậy, chúng ta liền đi nhìn một chút ta. Rơi vào đường cùng. Tiểu Trương đi theo lão ba hướng về cái gọi là cửa hàng đi đến. Quả nhiên, ở xa xa cuối con đường, lại còn thật có một nhà đèn đuốc sáng trưng mặt tiền cửa hàng. Thế nhưng là kỳ quái là, Tiểu Trương ở đây đều sinh sống 3, 4 năm, cũng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua tiệm này à. Chẳng lẽ nói xấu? Là bởi vì chính mình ngày bình thường đi ra ngoài quá ít, không để ý đến phụ cận mặt tiền cửa hàng công trình. Ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, lão ba lại là đi vào mặt tiền cửa hàng đi chọn lựa y phục. Có thể nhìn đến, mặt tiền cửa hàng này trên thực tế chính là một cái cỡ lớn mua sắm siêu thị, bên trong không chỉ có cái gọi là quần áo, còn có đồ ăn vặt, đồ điện, sách các loại, trên cơ bản đã bao gồm mọi người ăn ở cùng sống phong túng. Nói đến cũng là quá mất mặt, lớn như thế một cửa tiệm, chính mình lại là cho tới bây giờ cũng không có chú ý tới. Ngay tại Tiểu Trương suy nghĩ lung tung thời điểm, lão ba đã cầm chọn tốt quần áo đi tới, "Nhi tử, ngươi nhìn cái này như thế nào?" Tiểu Trương quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó nói, "Ân, không tệ, khoan hãy nói, lão ba, một năm không thấy ngươi cái này thẩm mỹ có chỗ để thăng a, đuổi kịp trào lưu của thời đại rồi." Nghe vậy, lão ba đầu tiên là nở nụ cười, sau đó thì thấp giọng đáp lại, "Tiểu tử ngươi liền biết ba hoa, có thời gian rảnh rỗi này nhanh đi trả tiền, ta xem, y phục này cũng liền hơn 400, không đắt lắm, đối với ngươi mà nói, hẳn là một bữa ăn sáng a." Hiệu trưởng tùy ý nhún nhún vai, hướng về sân khấu đi đến. Nhưng vào ngay lúc này, hắn lại đột nhiên nhìn thấy, trước mặt những thứ này buồn bán nhân viên công tác mỗi người cũng là đầy mặt trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc. Đặc biệt là môi của bọn hắn, khô nước cũng bắt đầu ra bên ngoài ứa máu. Cái này cần sáu. Thời gian bao lâu không có uống nước a? Mà đáng giá nhất chú ý là trên người bọn họ mặc quần áo, Tiểu Trương luôn cảm giác nơi nào không thích hợp, nhưng còn nói không ra, nhưng hắn có thể khẳng định là những y phục này tuyệt đối không phải phổ thông trong sinh hoạt hàng ngày có thể nhìn thấy. Lão ba, ngươi không cảm thấy những cái kia kinh doanh nhân viên mặc quần áo thật kỳ quái sao? Thế nào cho ta xem lấy sợ hãi trong lòng a? Lão ba sụ mặt, người khác sự tình ngươi trả thẻ quản, đi, mau về nhà. Nói xong, hắn liền lôi Tiểu Trương hướng về trong nhà đi, tiến vào ra môn sau đó, lão ba liền không kịp chờ đợi đem vừa mua quần áo cho mặc vào người. Lập tức, nụ cười hạnh phúc xuất hiện ở trên mặt của hắn. Nhưng ai biết kế tiếp, lão ba đột nhiên nói, nhi tử a, cha lớn tuổi, thể cốt cũng yếu đi, không bận rộn về thăm nhà một chút ta, mẹ ngươi cũng nhớ ngươi. Ngay sau đó, còn không đợi phách lối mở miệng, lão ba nói tiếp đi, chiếu cố tốt mẹ ngươi cùng mình, nhiều về thăm nhà một chút, nhiều về thăm nhà một chút ta. Nghe xong lão ba những lời này, Tiểu Trương thật sự chính là kinh ngạc vô cùng, vì sao đột nhiên nói những thứ này? Hơn nữa nghe vào là lạ. Lão ba âm thanh tiếp lấy lại vang lên, đi, hôm nay cũng đủ mệt, trước hết nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi hẳn là còn phải làm việc đâu. Tiểu Trương không có cự tuyệt, thuận miệng đáp ứng hét to sau đó, đi tắm. Chờ hắn tẩy xong sau đó, lại phát hiện lão ba đang một người nằm trên ghế salon vụ vụ ngủ. Mà Tiểu Trương cũng không muốn đem lão ba đánh thức, cho nên cầm một chăn giường cho lão ba đắp kín, sau đó liền trở về gian phòng của mình đi ngủ, một cảm giác này, hắn ngủ vô cùng nặng sáu. Đến sáng ngày thứ hai thời điểm, Tiểu Trương điện thoại đột nhiên vang lên. Mở ra mắt buồn ngủ ngông lung hướng màn hình điện thoại di động nhìn sang, Tiểu Trương phát hiện là lão mụ gọi điện thoại tới. Chắc hẳn sáu. Hẳn là muốn hỏi lão ba tại hắn tình huống nơi này như thế nào, nhưng ai biết, sau khi tiếp thông điện thoại, Tiểu Trương lại nghe được lão mụ gấp rút lại mang theo tiếng khóc, "Nhi sáu, nhi tử, người sáu, cha người tối hôm qua đi." Ông. Khi Tiểu Trương nghe được câu này trong ngáy mắt, đầu ông một cái liền nổ tung ra, cả người như rớt vào hầm băng, từng cỗ hàn khí từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, hắn chỉ cảm thấy gáy mình cũng bắt đầu bốc lên hơi lạnh. Tiểu Trương không kịp rơi lệ, vội vàng hướng ngoài phòng chạy tới, hắn tin tưởng vững chắc tối hôm qua lão ba liền ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Nhưng mà sáu, khi hắn chạy đến cạnh ghế salon, lại chỉ thấy được cái kia giường xốc xếp chăn mền, nơi nào còn có lão ba bóng dáng. Nghĩ tới đây, Tiểu Trương đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó hai chân co quắp trên mặt đất, gào khóc. Về sau, Tiểu Trương chạy về lão gia tham gia phụ thân tang lễ, mà khi hắn nhìn thấy phụ thân di thể, lại thấy rõ ràng, tại trên thân phụ thân mặc chính là đêm hôm đó hắn bồi lao ba ra ngoài mua bộ quần áo kia sáu. Lâm Tiêu, đây là căn cứ vào bằng hữu của ta một cái chân nhân bản sự soạn lại sáu. Rất nhiều chuyện thật là dùng khoa học không giải thích được sáu. Chương 481 quỷ thôi ma. Trực tiếp gian mưa đạn nổ tung. Cợt mờ nở, đây cũng quá tà dị đi. Trên thế giới thật sự sẽ có loại chuyện này sao? Có chút thật không dám tin tưởng a. Đây chính là tình thương của cha, thường thường cũng là dạng này. Cổ nhân nói, phụ mẫu tại, không đi xa. Thế nhưng là sáu. Nếu như không đi xa mà nói, kia cái gì sinh hoạt? Có thời gian vẫn là nhiều bồi người nhà một chút a. Gì cũng không nói, chủ bá cố sự này, đem lão tử cho cảm động, trở tay chính là một phát hỏa tiễn. Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy những thứ này mưa đạn, thở sâu, nói các vị, bây giờ thời gian cũng không muộn, nếu như các ngươi có rảnh rỗi, cho phụ mẫu gọi điện thoại, quan tâm một chút bọn hắn a, thực không dám giấu giếm, ta nghĩ mỗi ngày đều uống cha mẹ của mình cùng một chỗ, thế nhưng là sáu. Nhưng lại không biết hẳn là đi đâu đi tìm bọn họ. Trên thế giới này, chỉ cần có phụ mẫu tại, như vậy, các ngươi mãi mãi cũng chỉ là một đứa bé, nếu như phụ mẫu không có ở đây, như vậy sáu. Các ngươi liền muốn gánh chịu rất nhiều không thể trốn tránh trách nhiệm. Lâm Tiêu âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại để cho tất cả mọi người đều vì đó động dung. Đã có đại lượng dân mạng nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cho phụ mẫu gọi điện thoại. Mà Lâm Tiêu cũng cho bọn hắn thời gian này, trực tiếp tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút. 10 phút sau, Lâm Tiêu bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ hai cái cố sự. Trước đây thật lâu, tại đặt chân núi ở một đôi lão phu thê, lao đầu nhi gọi Ma Sáu, lao thái gọi Ngũ Muội. Hai người bọn hắn không có con không có nữ, không có ruộng không có địa, mỗi ngày dựa vào làm chút đậu hũ bán để duy trì sinh kế. Tối hôm đó, lúc đêm khuya vắng người, đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới một hồi hô hô hô âm thanh. Ngũ Muội đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ngồi ở trên giường, vểnh hai tử tế nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Âm thanh tựa như là từ nhà kho bên trong truyền tới. Nàng vội vàng lấy tay đẩy Mã Sáu, lao đầu tử, nghe, nhà kho bên trong có tiếng vang đâu. Mã Sáu cái vốn không tin, giữa đêm này ai sẽ đến nhà mình nhà kho ở không đi gây sự. Thế là, hắn tức giận nói, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, nhà kho bên trong liền cái kia mấy cân pha tăng đậu nành, ai sẽ đi trộm. Ngươi liền yên tâm ngủ ngươi cảm giác ra. Nói xong, hắn trực tiếp lật ra một cái thân, lại sột soạt mà ngủ tiếp đi. Thế nhưng là vấn đề là sáu. Khi thời gian đi tới sau nửa đêm, lão lưỡng khẩu như bình thường đi nhà kho mài hạt đậu. Khi bọn hắn đi vào nhà kho xem xét, không khỏi toàn bộ đều ngẩn ra. Chỉ thấy cái kia ngâm trong nước hai thùng hạt đậu đã biến thành một vạc sữa đậu nành. Cái này sáu, sẽ là ai làm đâu? Hai vợ chồng trăm mối vẫn không có cách giải. Ngày thứ hai ban đêm, Mã Sáu cùng Ngũ Muội lại bị hô hô hô tiếng vang giật mình tỉnh giấc. Bọn hắn lập tức đứng dậy, rón rén sờ đến nhà kho nhìn lên, chỉ thấy ma bàn tại chuyện, lại là không nhìn thấy bóng người. Hai vợ chồng toàn bộ đều kinh ngạc vạn phần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ gặp quỷ hay sao? Kết quả là, ngày thứ ba, Mã Sáu sử một cái tâm nhãn, trước khi ngủ đem trên thất đá đầu gỗ trục tâm cho nhổ xong. Hắn thấy, không còn trục tâm, vậy khẳng định chính là mãi không được. Thế nhưng là đến nửa đêm, hắn cùng Ngũ Muội đi nhà kho xem xét. Hoắc, khá lắm, liền xem như không có trục tâm, cái kia đá mài vẫn như cũ chuyển không ngừng. Mã Sáu cả người đều kinh ngạc, vội vàng đẩy ra đá mài xem xét, chỉ thấy cái kia chính giữa thất đá nguyên bản sắp đặt trục tâm lỗ thủng bên trong, vậy mà cắm mấy cây dâm dạng. Hai vợ chồng lập tức la hoảng lên, tại sao có thể có sự tình kỳ quái như vậy? Bọn hắn kết luận, cái này xoa đẩy, không phải thần tiên chính là quỷ. Thế nhưng là sáu, bọn họ cùng thần tiên không thân chẳng quen, cùng quỷ cũng không có cái gì giao tình a. Mã Sáu cùng Ngũ Muội đoán không ra nguyên nhân, nhưng nhà kho bên trong ma bản mỗi ngày ban đêm như cũ chính mình kiếm hô hô vang dội. Trải qua mấy ngày, Ngũ Muội đối Mã Sáu nói, lao đầu tử a, cái này xoa đẩy là cái tích cực, ta lão để người ta làm không công cuối cùng không phải một chuyện, phải nghĩ điểm biện pháp mới là a. Mã Sáu giờ đầu nói, nhưng không phải là đi, ta xem dạng này, buổi tối ngươi làm chút bánh bao chay phóng tới nhà kho bên trong đi, cũng coi như là tận chúng ta một điểm tâm ý. Đừng nói, Mã Sáu một chiêu này vẫn rất linh. Buổi tối hắn cùng Ngũ Muội đem một mâm lớn màn thầu bỏ vào nhà kho, chờ trời sáng đi xem, lại là không chừa một mống, mà đặt ở chỗ đó hạt đậu đâu, chẳng những xay thành sữa đậu nành, thậm chí còn làm thành đậu hũ ba. Nguyên bản Mã Sáu còn lo lắng những đậu hũ này không thể ăn, thế nhưng là những cái kia người mua ăn Mã Sáu đậu hũ này sau đó đều nói mùi vị đặc biệt tốt. Lần này Mã Sáu cùng Ngũ Muội có thể sướng đến phát rồi. Cặp vợ chồng mỗi ngày buổi tối hướng về nhà kho bên trong một rổ màn đầu. Mã Sáu còn thường thường tại lúc nửa đêm lặng lẽ đến nhà kho cửa ra vào nghe động tĩnh, hắn là thực sự muốn đem bên trong quỷ bắt được, dù là chỉ bắt được một cái, cũng tốt hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là sáu. Hắn một lần cũng không có toàn nguyện. Về sau, có một cái lao đạo cho Mã Sáu một tấm phủ, nói, ngươi chỉ cần dùng bã đậu túm một cây ba trượng dài ba thước dây thừng, lại dùng nó tại cạnh cửa hạ cái bộ, dán lên tấm đồ này, liền nhất định đem quỷ bắt được. Mã Sáu gặp quỷ sốt ruột, đem phủ cầm về nhà sau đó, liền bắt đầu chiếu vào lao đạo phương pháp đi làm. Mỗi ngày hắn bán xong đậu hũ sau đó, đều sẽ dùng bã đậu đi bệnh dây thừng, thế nhưng là hắn liên tiếp làm 7-7-49 ngày, ba trượng ba thước dây thừng còn không có xoa thành. Tối hôm đó, Mã Sáu cùng Ngũ Muội hai người đang tại bệnh dây thừng, đột nhiên liền gõ cửa bên ngoài đi vào một cái tiểu nữ tử, nàng trực tiếp liền hướng về phía lao lương cầu nói, đại bá, bá mẫu, các ngươi không đội sống, dùng bã đậu là xoa không thành sợi dây. Mã Sáu cùng Ngũ Muội ngây ngẩn cả người. Ngũ muội hướng tiểu nữ tử xem, đột nhiên cảm thấy có chút quen mặt, liền hỏi nàng, ngươi là? Tiểu nữ tử nói, bá mẫu, ta là Huyền Nhi a. Nghe được nàng lời nói sau đó, Mã Sáu cùng Ngũ muội hai người liếc nhau, sau đó toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, Huyền Nhi, ngươi chính là đầu thôn Nghiêm gia cái kia Huyền Nhi, ngươi không phải đã sáu? Đã sáu. Tiểu nữ tử gật đầu một cái nói, đúng vậy a, ta liền là đầu thôn Nghiêm gia cái kia Huyền Nhi, ta đã chết nhiều ngày, bây giờ thành quỷ. Lộc cộc. Mã Sáu hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là lấy can đảm hỏi, cái kia sáu, chính là ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ giúp chúng ta đời mài. Huyền Nhi gật gật đầu, nói, ta nhận qua các ngươi rất nhiều trợ giúp, ta cái này cũng là vì báo ân, những thứ này tiểu quỷ cũng là ta gọi tới. Nghe Huyền Nhi tiểu nói này, Mã Sáu cùng Ngũ muội hai người lập tức liền nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Huyền Nhi từ nhỏ phụ mẫu đều mất, 7 tuổi lúc liền làm Nghiêm gia con dâu nuôi từ bé. Nhưng Nghiêm gia căn bản vốn không đem Huyền Nhi làm người nhìn, bọn hắn để cho Huyền Nhi cả ngày càng không ngừng làm việc, cho nàng ăn lại là đồ ăn thừa cơm nguội, mặc chính là quần áo rách nát, hơi không hài lòng liền quyền đấm cước đá. Huyền Nhi chịu khổ 5 năm, thực sự không cách nào lại chịu đựng tiếp, tại một lần bị đánh đập sau liền chạy ra Nghiêm gia. Nhưng cuối cùng bởi vì trường kỳ tao thụ ngược đãi, thân thể thực sự đơn bạc, Huyền Nhi chạy ra không bao xa liền hôn mê tại bên đường. Nhờ có Mã Sáu sau khi phát hiện lặng lẽ đem nàng con về nhà, giống chờ thân sinh khuê nữ vì nàng trị thương, giúp nàng điều lý thân thể. Nhưng ai biết, chờ Huyền Nhi thân thể vừa mới khôi phục, có một ngày không biết đi như thế nào lọt tin tức. Nghiêm gia tới một nhóm người, trừng mắt mắt dọc mà kiên quyết Huyền Nhi bắt lại trở về, còn đem Mã Sáu ra sức đánh một trận. Đêm đó, Huyền Nhi liền nhảy sông tự vận. Chương 482 bọ ngựa bắt ve. Quỷ thôi ma đáp án đến đây chung quy là chân tướng rõ ràng. Mã Sáu có chút ít cảm khái nói, thì ra quỷ cũng nói như vậy tình nghĩa a. Từ đó về sau, hắn cùng Ngũ muội chẳng những mỗi ngày ban đêm tiễn đưa càng nhiều bánh bao chay đến nhà kho đi, hơn nữa còn thường thường mua chút rượu, đốt chút đồ ăn đặt ở cái kia, đồ ăn thức uống dùng để khao Huyền Nhi cùng nàng những tiểu quỷ kia. Đại khái qua nửa năm, một đêm bên trên, nhà kho bên trong đột nhiên khôi phục trước kia bình tĩnh, ma bản chuyển động âm thanh không nghe được. Sáng ngày thứ hai, Mã Sáu cùng Ngũ muội đi nhà kho nhìn, những cái kia bánh bao chay vậy mà một cái không động. Cặp vợ chồng trong lòng không khỏi đột nhiên run lên, chẳng lẽ sáu, Huyền Nhi đã xảy ra chuyện gì? 3 ngày sau đó, Mã Sáu tối ngủ nằm mơ, mộng thấy một vị lao đầu râu bạc đối với hắn to lớn, Huyền Nhi để cho ta nói cho các ngươi biết, nàng đã đầu thai đi, nàng không thể báo đáp xong ân tình của các ngươi, chỉ có trở về sau lại báo. Nói xong, lao đầu kia liền phiêu nhiên mà đi. Mặc dù nói trong mộng lời nói không thể tin hoàn toàn, nhưng biết được Huyền Nhi đã đầu thai, cặp vợ chồng một cách tự nhiên cũng liền yên tâm. Thời gian qua đi 3 tháng, ngày đó, Mã Sáu nhà tới một con chó. Mã Sáu cũng là một cái thiện nhân, thấy nó đói ra bọc xương, còn bị người đánh mình đầy thương tích, liền lưu nó trong nhà ăn no một trận. Vậy Mã Sáu, cái này cậu sau khi ăn xong, vậy mà không chịu đi. Kết quả là, bọn hắn nhị lao liền đem nó lưu lại. Không lâu, cái này cậu dần dần dáng dấp vạm vỡ đứng lên, trên thân đổi một thân bóng loáng mau, hàng xóm ai thấy đều thích. Hơn nữa, cái này cậu cũng rất nghe lời, chẳng những sẽ trông nhà hộ viện, còn có thể lên núi đi săn, hơn nữa thường xuyên giúp Mã Sáu cùng Ngũ muội hai người bọn hắn xoa đầy đầu. Nhiều năm sau đó, Mã Lục lao thời điểm chết, cái này cậu đi theo Ngũ muội tiễn đưa Mã Sáu lên núi xuống mộ, ghé vào trước mộ phần vậy mà chạy không thiếu nước mắt. Đánh cái kia, nó liền theo sát Ngũ muội, một bước chưa từng rời đi. Thẳng đến có một ngày, Ngũ muội cũng nằm ở trên giường không đứng dậy nổi, cái này cậu liền canh giữ ở giường của nàng phía trước. Ngũ muội không ăn không uống, nó cũng không ăn không uống. Đợi đến Ngũ muội đoạt khí, nó cũng liền đi theo đóng mắt. Sau đó, người trong thôn đem Ngũ muội cùng Mã Sáu chôn ở cùng một chỗ, lại đem cái kia cậu chôn ở bọn hắn mộ phần bên cạnh. Phía trên còn đặc biệt dựng lên khối bia, trên viết 4 chữ lớn, nghĩa khuyển chi mộ. Có ai nghĩ được? Không quá 2 ngày, trên tấm bia chữ 6 lại trở thành 6. Huyền Nhi chi mộ 8. Cố sự đến nơi đây cũng liền triệt để kết thúc. Trong lúc nhất thời, đám dân mạng thổn thức không thôi. Mưa đạn khu gọi là một cái náo nhiệt. Quỷ vậy mà cũng sẽ biết được báo ân, nghe xong chủ bá nói cố sự này sau đó, ta phát hiện, quỷ giống như cũng không phải rất đáng sợ a. Có câu nói rất hay, ta sợ quỷ, ta không có thương tổn ta một chút, ta không sợ người, người lại đem ta thương mình đầy thương tích. Mỗi một cái ngươi sợ hai quỷ, cũng là người khác trong ngộng khóc muốn gặp người. Ta minh bạch chủ bá giảng cố sự này mục đích, hắn chính là muốn để chúng ta không cần một vị sợ quỷ. Buổi tối hôm nay có thể ngủ ngon giấc. Chủ bá ngủ ngon. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu thở sâu, các vị, quỷ vật có đôi khi không phải đáng sợ nhất sáu. Kỳ thực là nhân tâm. Hôm nay cố sự đến nơi đây liền kết thúc, lần sau ta sẽ cho đại gia mang đến một loại hoàn toàn mới trực tiếp phương thức, đại gia có thể nho nhỏ chờ mong một chút, con người của ta đâu, không có cái gì lớn bản sự, bất quá ta cũng nguyện ý ta tận hết khả năng vì mọi người phổ cập chút khoa học, cái gì gọi là sáu? Lý trí phân tích, khoa học khu quỷ. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp liền xuống truyền bá. Giờ này khắc này, đã là buổi tối đêm gần 12 h. Hắn trực tiếp lên giường ngủ. Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương, nước Mỹ, Houston, nào đó bên trong trụ sở bí mật, Huyết Lôi Nặc đang ngồi ở thủy tinh trên ghế. Tại hắn phía dưới, đứng hai người. Bọn hắn toàn thân trên dưới đều tản ra ngập trời quỷ khí, thình lình lại là nước Mỹ hai gã khác quỷ thần cấp ngự quỷ giả. Một béo một gầy. Gầy tên là John Blue. buồn mạng của hắn quỷ vật là một đầu 1500 năm hấp huyết quỷ, chính là đường đường chính chính SS cấp quỷ thần trung kỳ ngự quỷ giả, mập tên là Ben Trà Đức. Buồn mạng của hắn quỷ vật là một đầu tóc đỏ mắt đỏ quỷ, hơn 1.3005 tu vi, coi là đỉnh cấp SS cấp quỷ thần sơ kỳ ngự quỷ giả. Giờ này khắc này, lớn như vậy trong cung điện, lặng ngắt như tờ. Lôi Nặc ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân đảo qua, sau đó trầm giọng mở miệng mịt chéo bỏ mình, đã điều tra tin tưởng, là hạ quốc ngự quỷ giả làm, hai người các ngươi sáu, có cái gì muốn nói? Lôi Nặc mặc dù không phải SS cấp quỷ thần ngự quỷ giả, nhưng sáu, hắn lại là nước Mỹ ngự quỷ cục trưởng. Nguyên nhân cuối cùng rất đơn giản, Lôi Nặc đầu óc dùng tốt phi thường. Hơn nữa, gia tộc của hắn vẫn là nước Mỹ cấp cao nhất tập đoàn, trong gia tộc quan lớn càng là nhiều nhiều vô số kể. Nghe được Lôi Nặc lời nói sau đó, Bờ Lu híp mắt hạ quốc cái kia man hoang chi địa, vậy mà cũng có quỷ thần cấp ngự quỷ giả tồn tại, này ngược lại là ngoài dự liệu của ta, xem ra sáu, đám người này coi như không chịu thua kém. Một giây sau, Trà Đức lạnh rên một tiếng hử. Chỉ là hạ quốc, vậy mà cũng dám giết ta nước Mỹ quỷ thần cấp ngự quỷ giả, đơn giản chính là vô pháp vô thiên, không có chút nào đem chúng ta để vào mắt. Cục trưởng, ta nguyện ý đi tới hạ quốc, lấy gậy ông đập lưng ông. Ta muốn để toàn bộ hạ quốc vì mịt chập chết tính tiền. Nghe vậy, Lôi Nặc thở sâu, trước tiên đừng có gấp, các ngươi xem cái này hình ảnh. Chỉ thấy trong đại điện xuất hiện một bộ hình ảnh. Thình lình lại là Lâm Tiêu cùng mịt chập tại kho vũ khí tân đại chiến lúc hình ảnh. Hơn nữa, trong hình ảnh còn vô cùng rõ ràng bắt được Lâm Tiêu nói tới câu nói kia, này liền không chịu nổi sao? Giống như vậy, trong thân thể ta còn có mấy ngàn cái đâu. Theo câu nói này vang lên, Bỡ Lu cùng Trà Đức hai người lập tức hai mặt nhìn nhau. Cái này toàn thân đen thui, tên là Hắc Vô Thường, mà cái kia hai cái, phân biệt gọi đầu trâu mặt ngựa. Nếu như dựa theo Lâm Tiêu nói tới, trong thân thể của hắn thật sự còn có mấy ngàn cái khủng bố như thế tồn tại, như vậy sáu, liền mang ý nghĩa trong thân thể của hắn có một tòa địa phủ. Gia hỏa này, tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy, đích xác không đơn giản à, hiện tại các ngươi cảm thấy sáu, chúng ta có thể cường công sao? Lôi Nặc âm thanh mặc dù không lớn, nhưng trong giọng nói lại là xen lẫn nồng nặc kiên kỵ. Nghe xong hắn lời nói sau đó, Bỡ Lu cùng Trà Đức hai người hai mặt nhìn nhau. Cục trưởng, vậy theo ý của ngài sáu, chúng ta cứ tính như thế. Trà Đức cũng thanh đúng khí hỏi. Nghe vậy, Lôi Nặc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười lạnh tính toán. Vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào, chuyện này không thể nóng vội, toàn cầu quỷ tộc tề xuất lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta bây giờ muốn trước bảo tồn thực lực, mịt treo chết, đối với chúng ta nước Mỹ tôi nói, đã là một cái tổn thất không nhỏ. Hai người các ngươi là chúng ta nước Mỹ đối kháng quỷ tộc tề xuất thần binh lợi khí, lúc này tuyệt đối không thể lại xuất bất luận cái gì nhầm lẫn. Chờ sáu, hình thức thoáng ổn định sau đó, chúng ta liền đến một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nói xong, nụ cười trên mặt hắn lộ ra càng thêm dữ tợn mấy phần. Chương 483 người nuốt ta. Hôm sau, Lâm Tiêu thật sớm đã ra khỏi giường, hắn đi thẳng tới Lưu một tay gian phòng từ biệt. Lưu thúc, cảm ơn ngươi hai ngày này khoản đãi. Lâm Tiêu cười nói. Nghe vậy, Lưu một tay vội vàng mở miệng nhìn lời này của ngươi nói. Ngươi có thể tới ta cái này tới, cũng đã là cho ta mặt mũi, đây là vinh hạnh của ta à. Lưu thúc, ngài ngàn vạn lần chớ nói như vậy, có nhiều nói không ngừng, ta rất áy náy, bây giờ, ta phải đi một chuyến Nam Châu, liền như vậy cáo tử. Lâm Tiêu chắp tay nói. Lưu một tay cau mày gấp gáp như vậy. Là. Lâm Tiêu gật đầu, chuyện này với ta mà nói, tương đối gấp gấp rút, không thể bị dở dang. Đi. Lưu một tay đúng thanh nói, vậy ta liền không lưu ngươi, sau này có rảnh, ta Lạc Dương Lưu ra, tùy thời hoan nghênh người qua đây. Mà liền tại lúc này, một bên Lưu Viện nhìn về phía Lâm Tiêu, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng gặp khó khăn gì, nhưng mà sáu, ta đều hy vọng ngươi có thể thật tốt, nhất định muốn còn sống trở về. Ta tận lực. Lâm Tiêu bật cười lớn, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Nói thật, huyễn vực một nhóm, Lâm Tiêu trong lòng thật đúng là không chắc, căn cứ Tôn Tư Mạc ghi chép, cái này huyễn vực bên trong không đơn giản, trước kia là cao quý Lâm gia thiên tài Lâm Chiến Thiên cũng tại nhiễm lên của huyễn vực thần linh này nguyền rủa, toàn bộ hết thảy đều thuyết minh, huyễn vực là thật là không đơn giản. 12. Lâm Tiêu cùng lão Ngũ thẳng đến sân bay. Liên tại bọn hắn hai vừa xuống xe, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Tiêu trong tai. "Sư phụ." Âm thanh là Lưu Thanh Phong. Nghe tới âm thanh trong nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đang hướng về tự bay chạy mà đến Lưu Thanh Phong. "Thanh Phong 6, ngươi như thế nào tại cái này?" Đối mặt với Lưu Thanh Phong đến, Lâm Tiêu lộ ra rất là ngoài ý muốn. "Nghe vậy?" Lưu Thanh Phong nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thấp giọng nói, "Ta từ năng lượng tháp trong trận đi ra, ta bây giờ 6, đạt đến S cấp trung kỳ ngự quỷ giả tu vi." Nghe được câu này, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái, xem ra ngươi hôm nay đức tướng mệnh là thật không tệ à, cho dù là tại năng lượng tháp trong trận, muốn trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành một cái tiểu cảnh giới tăng lên cũng không phải chuyện đơn giản gì. H6. Lưu Thanh Phong gãi đầu một cái, sư phụ, đây đều là ngài tuệ nhãn thức châu a. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Ngũ Ca. Lâm Tiêu chỉ bên người lão Ngũ. Ngũ Ca, ngươi tốt. Lưu Thanh Phong chủ động đưa tay ra, ta gọi Lưu Thanh Phong, là sư phụ ta quan môn đại đệ tử. Lâm Tiêu, đồ chơi gì chính là quan môn đại đệ tử? Ta mẹ nó mới hơn 20 tuổi, ai nói cho ngươi ta cho là không thu học trò. Đây không phải kéo con nghe đi. Nghe được Lưu Thanh Phong mà nói, lão Ngũ cười ha hả nói, Thanh Phong lão đệ, ta xem xét ngươi chính là tiền phong đạo cốt, cốt cách kinh kỳ, nghĩ đến sáu, không phải phàm nhân a. T. Lưu Thanh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, Ngũ ca, ngài cái này ánh mắt thật chuẩn, liếc mắt liền nhìn ra ta không phải là phàm nhân rồi. Không tệ, ta không phải là phàm nhân, ta là sáu. Hắn đích xác không phải là người, mà là một con lợn, Lâm Tiêu thình lình nói. Lưu Thanh Phong mặt mo đỏ ửng, sư phụ, có ngươi nói như vậy đồ đệ mình sao? Người cái này sáu, một điểm mặt mũi cũng không cho ta lưu a. Ngươi dạng này là sẽ không có bằng hữu. Lâm Tiêu không tiếp tục để ý tới hắn, mà là nhìn về phía lão Ngũ, Ngũ ca, Đam Châu một nhóm, ngươi cũng không cần đi, trở về nói cho ta biết nhị đại gia, nếu như ta có thể từ huyễn vực còn sống trở về mà nói, như vậy sáu, ta nhất định để cho ta Lâm gia tái hiện ngày xưa vinh quang. Nghe vậy, lão Ngũ liền vội vàng gật đầu, thiếu gia chủ, lời của ngài, ta nhất định sẽ đưa đến. 12. Giữa trưa, Giang thị, Lâm Tiêu trong nhà. Lần này, hắn chuẩn bị mang tiểu hổ mèo cùng đi huyễn vực. Hắn nhớ kỹ Lưu Thanh Phong nói qua, gia hỏa này nắm giữ thần kỳ năng lực chữa trị, chỉ cần còn có một hơi thở tại, vậy thì có thể cứu trở về. Có nó ở bên người, cũng coi như là nhiều hơn một phần bảo đảm. Thanh Phong, viên thuốc này hoàn, ngươi nuốt ta. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu từ trong túi móc ra một khỏa màu nâu đen dược hoàn đưa cho Lưu Thanh Phong. Nhìn xem dược hoàn, Lưu Thanh Phong một mặt kinh ngạc, sư phụ, ngài sáu, làm cái gì vậy a? Ta sáu, ta không làm sai chuyện gì a, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tạo chết ta à. Lâm Tiêu trở tay chính là một cái tát hai xếp tại trên gáy của hắn. Ngươi nha suốt ngày trong đầu đang suy nghĩ thứ gì đâu? Ta là hạng người như vậy sao? Viên thuốc này đối với ngươi có tác dụng lớn. Lâm Tiêu sụ mặt, hùng hùng hổ hổ nói. Gia hỏa này thiên phú mặc dù cao, nhưng mà đầu óc tốt giống không dễ xử. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó cười hắc hắc, nhận lấy dược hoàn, không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền cho nhét vào trong miệng. T. Không bao lâu, Lưu Thanh Phong đột nhiên hít một hơi dài, vốn là còn tính toán trắng loáng trên mặt, trong nháy mắt liền đỏ lên vô cùng, liền như một tấm giấy đỏ, to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi, theo hắn song tóc mai không ngừng chạy xuống lấy. Mà khi những thứ này mồ hôi tại lướt qua thân thể của hắn trong nháy mắt, vậy mà toàn bộ đều hóa thành một chút xíu thủy khí, trực tiếp liền cho bốc hơi hết. Bởi vậy có thể thấy được, nhiệt độ này đến cùng là có bao nhiêu khoa trương. Sư phụ, ngươi sáu, ngươi đây là sáu, cho ta ăn cái gì đồ vật ta? Ta sáu, ta bây giờ sáu, cảm giác thân thể của mình sáu, sắp nổ tung ra. A a a, ta sáu, ta sắp sáu, không chịu nổi. Lưu Thanh Phong tại chỗ điên cuồng nhảy tương lấy, sàn nhà gạch cũng bắt đầu từng khối dạn nứt ra. Ngồi xuống, minh tưởng, đem cổ dược lực này hấp thu đến đan điền của ngươi bên trong đi, chỉ cần ngươi có thể chịu nổi, như vậy sáu, ngươi liền sẽ có được vô hạn chỗ tốt. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong, nghiêm túc nói. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong nhe răng trợn mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân thể của hắn giống như run rẩy, điên cuồng lay động. Rất nhanh, một chút xíu máu tươi từ Lưu Thanh Phong trong thất khiếu mặt không ngừng chảy ra. Vào giờ phút này hắn nhìn qua giống như là một cái huyết nhân. Từng cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi điên cuồng tiến vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi, tại toàn bộ đại sảnh lan tràn ra. Lâm Tiêu ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong. Cũng may sáu, mấy phút sau, cơ thể của Lưu Thanh Phong không có lúc trước run lợi hại như vậy, thất khiếu cũng sẽ không ra bên ngoài rớm máu. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu nhẹ nhàng phun ra một hơi. Xem ra, cái này gian nan nhất một bước, Lưu Thanh Phong đã thành công gắng gượng đi qua. Như vậy kế tiếp sáu, chính là chờ đợi thủy biến. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu nhà bầu trời, nguyên bản vạn dặm không mây, một mảnh xanh thẳm bầu trời, đột nhiên nhiều hơn một đóa vô cùng nặng nề mây đen. Ô vân tế nhật, toàn bộ Giang thị xa vào đến vô tận trong bóng tối. Trong lúc nhất thời, mấy triệu nhân khẩu, toàn bộ đều từ trong phòng chạy ra, bọn hắn không một không ngẩng đầu lên nhìn lên trên trời cái kia đóa mây đen, từng cái nhân tâm kinh hoàng. Ông trời ơi, đây là cái tình huống gì? Mới vừa rồi còn thật tốt, như thế nào bây giờ đột nhiên một chút liền đen a? Đây cũng quá kỳ quái a. Chẳng lẽ nói sáu, thật muốn thời tiết thay đổi sao? Đây là sáu, có quỷ không? Mọi người nghị luận ầm ĩ, líu díu. Mà liên tại lúc này, dị tượng đột nhiên phát sinh sáu. Chương 484 xuất phát Đam Châu. Trong mây đen, kinh lôi thoáng qua, như ngàn vạn ngân xà ở trên bầu trời lao nhanh, chiếu sáng cả tòa Giang thành. Mấy trăm vạn dân chúng, toàn bộ đều kinh thán không thôi. Giang giác, một đạo thiểm điện trực tiếp từ không trung phía trên hung hăng bổ tiến vào Lâm Tiêu trong nhà, sau đó rót vào đến Lưu Thanh Phong trong thân thể. Y phục của hắn trong nháy mắt liền bị xoắn nát trở thành bột phấn, từng đạo dòng điện tại hắn quanh thân không ngừng còn quấn. A, Lưu Thanh Phong há mồm cuồng thiếu máu tươi, từ hắn toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu bên trong điên cuồng chui ra. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, Lưu Thanh Phong liền nghiễm nhiên trở thành một cái đường đường chính chính huyết nhân. Cơ thể của hắn bắt đầu không ngừng co quắp, cả người nhìn qua liền cùng được một hồi bệnh nặng đồng dạng, rất là tiểu tụy. Thấy thế, trong tay Lâm Tiêu trực tiếp vung ra cái kia trương từ trong buổi đấu giá lấy được phù lục. Phù lục ra tay, trôi hướng Lưu Thanh Phong, khi phù lục rơi vào trên người hắn trong nháy mắt, đằng một chút liền bắt đầu cháy rừng rực. Xoẹt. Theo phù lục thiêu đốt bốc lên sau đó, cái kia S cấp đỉnh phong quỷ vương phiêu phủ ở trên đỉnh đầu của Lưu Thanh Phong. Nó dáng dấp liền như một con vượn, môi như chu sa, mắt như mặt gương, đỉnh đầu có một cái sừng rất dài, sau lưng còn có một đôi thanh sắc cánh thịt, đang toàn bộ giãn ra, vậy mà khoảng chừng một trượng có thừa. Hơn nữa sáu, Nó còn rất dài, có giống như con báo cái đuôi, tay phải cầm một thanh hàn mang loẹt loẹt lưỡi búa, tay trái nhưng là cầm một cây đen thui cây gậy. Khi thấy quỷ vật bộ dạng này hình tượng sau đó, Lâm Tiêu ánh mắt trực tiếp liền híp lại. Đây là lôi quỷ. Cái đồ chơi này uy lực phi thường lớn, liền như lôi chấn tử, có thể triệu hoán lôi đỉnh vì đó chính mình dùng. Hấp. Lâm Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh một cái kim sắc pháp ấn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn sắc. Theo Lâm Tiêu thấp hô lên đồng thanh, pháp ấn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đi tới lôi quỷ đỉnh đầu, vạn thiên kim quang rơi xuống. Kết. Lôi quỷ trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, nhưng cơ thể cũng không bị khống chế cùng Lưu Thanh Phong hòa làm một thể. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Khi lôi quỷ tiến vào Lưu Thanh Phong thân thể trong nháy mắt, bên trên bầu trời liên tiếp bổ ra mấy chục đạo tử sắc thiểm điện. Ông trời ơi, đây cũng quá quỷ dị a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Có phải hay không là lôi thần đang giúp chúng ta trừ quỷ a? Không tệ, nhất định là lôi thần ra ra, cảm tạ lôi thần ra ra. Thế giới sẽ đại loạn rồi. Giang thị phố lớn ngõ nhỏ, mọi người toàn bộ đều díu ra díu dít. Mà liên tại lúc này, mây đen chậm rãi tán đi, thái dương một lần nữa treo ở không trung, chiếu rọi đại địa. Hết thảy một lần nữa quay về đến an bình bên trong. Lưu Thanh Phong từ từ mở mắt. Thân thể của hắn lấy được bay vọt về chất, toàn thân trên dưới bắp thịt đường cong so sánh với phía trước càng thêm rõ ràng mấy phần, nhìn qua cho người ta một loại hùng vĩ cảm giác. Con đường tu luyện bản thân liền là nghịch thiên cải mệnh, mà Lâm Tiêu vừa rồi viên kia dược hoàn càng là có thể cưỡng ép bay vụt một người tu vi, cho nên mới sẽ gây nên ngụy thiên kiếp. Một khi Lưu Thanh Phong không có vượt qua đi, cái kia đồng dạng cũng là một con đường chết. Cơ mờ nờ, sư phụ, ta cảm giác ta bây giờ trong thân thể sức mạnh so trước đó còn muốn mạnh liệt ta. Lưu Thanh Phong nhìn mình hai tay, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, liền phát ra một hồi lốp bốp tiếng vang. Trên mặt của hắn viết đầy khiếp sợ vui sướng. Nghe vậy, Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn nhanh đi phòng vệ sinh tắm một cái, thúi không được. Đợi đến Lưu Thanh Phong tắm rửa xong từ phòng vệ sinh đi ra, Lâm Tiêu thở sâu nói: "Ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến S cấp đỉnh phong ngự quỷ giả, mà ngươi bản mệnh quỷ vật cũng là một đầu lôi quỷ, có thể mượn lôi điện chi uy tồn tại. Giang thị, ta liền giao cho ngươi, đây là chúng ta gia viên, nhất thiết phải cho ta bảo vệ tốt." Nghe rõ không có? Cái gì? Lưu Thanh Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Không phải, sư phụ, ngươi chẳng lẽ không mang ta đi cùng đi huyễn vực sao? Ngươi đi huyễn vực làm gì? Lâm Tiêu cao mày, trầm giọng hỏi. Lưu Thanh Phong luôn từ chuẩn xác: "Ta đi giúp ngươi a." "Ta không cần." Lâm Tiêu tuyệt đối cự tuyệt. Huyễn vực một nhóm, nguy hiểm trọng trọng, Lưu Thanh Phong bây giờ mặc dù là S cấp đỉnh phong ngự quỷ giả, thực lực không tầm thường. Nhưng đến huyễn vực, hắn chút thực lực ấy chắc chắn là không đủ nhịn. Nếu quả thật để cho hắn đi theo chính mình cùng đi mà nói, đó không thể nghi ngờ chính là bằng thêm phiền phức. Đã như vậy, thế thì không bằng để cho hắn thật tốt thủ hộ Giang thị. Tối thiểu nhất, ở đây muốn so huyễn vực an toàn nhiều lắm. "Sư phụ, ngươi là chê ta đồ ăn sao?" Lưu Thanh Phong nhìn chăm chú Lâm Tiêu, dùng một loại ủy khuất ba ba ngữ khí hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu ồ một tiếng: "Không tệ, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy." "Lưu Thanh Phong sáu, liền cái này, khá lắm, ta bây giờ thế nhưng là S cấp đỉnh phong ngự quỷ giả a. Đi, ta không cùng ngươi nhiều lời, Giang thị, ta liền giao cho ngươi, chờ ta trở lại sau đó, nếu như Giang thị xuất hiện bất cứ vấn đề gì mà nói, ta sẽ hỏi tội ngươi." Lâm Tiêu ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Nói xong, hắn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. "Sư phụ, ta sáu, ta đưa ngươi đi sân bay được chưa?" Lưu Thanh Phong còn lưu luyến không rời. Lâm Tiêu suy tư một phen: "Cái này có thể có." Trên đường đi đến sân bay, Lâm Tiêu phủi một mắt Lưu Thanh Phong: "Bây giờ toàn quốc người đều biết quỷ vật tồn tại, cho nên sáu, xã hội dung chuyển bất an, rất nhiều vấn đề trị an cũng đều nhao nhao nổi bật đi ra, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không riêng gì một cái ngự quỷ giả, vẫn là một cái cảnh sát. Thân phận của ngươi tương đối đặc thù, không đơn giản muốn giữ gìn nhân gian chính nghĩa, còn muốn chủ trì âm giới chính đạo. Ngươi là ta Lâm Tiêu đồ đệ, mà ta là Linh Bảo phái trưởng giáo, nói cho cùng, ngươi cũng coi như là một cái đạo sĩ, đạo sĩ liền muốn lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình, hiểu ý của ta không?" "Không phải, sư phụ, lời này của ngươi ta nghe như thế nào giống như là Lâm Trung Di ngôn a?" Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, cả người cũng không tốt. Một giây sau, Lâm Tiêu trở tay chính là một cái bạo lật, đập vào trên nót của Lưu Thanh Phong. "T." Lưu Thanh Phong hít sâu một hơi, đau đến thẳng miết miệng. "Ngươi là đang chủ yếu ta xảy ra chuyện?" Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận chất vấn. "Sư phụ, nhìn lời này của ngươi nói đến, ta xấu? Ta giống như là cái loại người này sao?" Lưu Thanh Phong một mặt ủy khuất nói. "Chờ ta trở lại, sư phụ mang ngươi xấu hành tẩu giang hồ." Lâm Tiêu đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ cái này thành thị phồn hoa, từ trong miệng chậm rãi phun ra một câu nói như vậy. "10. Từ Giang thị đi máy bay đến Hải Nam, cần hơn 4 giờ. Sau khi Lâm Tiêu đến, đã là trên dưới 2 giờ chiều. Hải Nam thời tiết là nóng bức. Lâm Tiêu ra sân bay Đại Môn, thẳng đến bến xe. Một đường gián tiếp đi qua, khi Lâm Tiêu đi tới Đam Châu bến xe, đã là 3 giờ hơn. Liệt nhật treo ở trên không. Lâm Tiêu tìm một quán rượu ở lại, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, lại xuất phát. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, cho dù là có địa đồ, nhưng Tôn Tư Mạc cũng chỉ là đem huyễn vực địa hình bên trong miêu tả đi ra. Đến nỗi như thế nào tiến vào huyễn vực, hắn cũng không có nói rõ chi tiết, vẹn vẹn chỉ là nhắc tới một chỗ vách núi. Cho nên sáu, Lâm Tiêu nhất định phải tìm một cái địa phương dẫn đường, chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bên trên rút ngắn tìm kiếm thời gian. Chương 485 Vương Ma Tử. Trạm vạng tối hoàng hôn. Lâm Tiêu tìm một nhà quán ven đường, điểm hai cái đồ ăn, chuẩn bị đơn giản ăn chút. Đang chờ thêm món ăn thời điểm, ánh mắt của hắn liền hướng về bốn phía không ngừng đánh giá. Sở dĩ chọn loại này quán ven đường là có nguyên nhân, bởi vì sáu, loại địa phương này ngư long hỗn tạp, các ngành các nghề người đều có, cứ như vậy, Lâm Tiêu cũng liền có thể tốt hơn tìm được một cái dẫn đường. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền đã phong tỏa mục tiêu. Chỉ thấy tại đầu đường vị trí, một người dáng dấp xấu xí nam tử trung niên đang nhìn chung quanh lấy. Từ hắn mặc đến xem, hẳn là thuộc về xã hội tầng dưới chót loại kia. Hắn bị người từ từng cái trong nhà ăn đuổi ra. Nhưng dù cho như thế, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo vui vẻ nụ cười. Cảm giác chính là loại kia sáu. Da mặt dày. Lâm Tiêu nhìn lướt qua đang ngồi ở cửa chính ăn không ngồi rồi phục vụ viên, hướng về phía hắn hô hét to huynh đệ, làm phiền ngươi tới một chuyến. Bảo ta. Phục vụ viên quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật gật đầu. Sau đó, hắn bất đắc dĩ hướng về Lâm Tiêu đi tới. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp từ trong túi móc ra mấy trương trăm nguyên tờ đưa cho phục vụ viên. Nhìn thấy cái kia từng trương đỏ rực tiền giấy sau đó, phục vụ viên trên mặt lập tức liền đổi lại nụ cười sáng lạ. Ngay sau đó, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem tiền toàn bộ nhét vào trong túi quần, túi đầu không lưng một dạng hỏi lão bản, xin hỏi sáu, người có chuyện gì? Ta thế nhưng là chúng ta Đàm Châu điện thoại cầm tay hệ thống, liền không có chuyện gì là ta không biết, cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy biết gì nói nấy. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một nụ cười huynh đệ, ngươi chớ khẩn trương, ta liền là muốn hỏi một chút bên kia người kia là ai. Phục vụ viên theo Lâm Tiêu ngón tay phương hướng nhìn lại, ngươi nói Vương Ma Tử. Phục vụ viên cau mày, trên mặt viết đầy ghét bỏ. Không tệ, chính là hắn. Lâm Tiêu gật gật đầu. Hại. Phục vụ viên khoát khoát tay, hắn chính là một người điên, cả ngày không có việc gì, dùng chúng ta Đông Bắc lời nói, chính là một cái đường phố mang thôi. Kỳ thực, Vương Ma Tử vốn là thời gian trải qua thật dễ chịu, vợ con nóng hố đầu, ai biết sáu. Tại 20 năm trước, ra một việc sáu, trực tiếp đem hắn làm một cái nhà tan người vong. A. Nghe đến đó, Lâm Tiêu lập tức liền đến hứng thú huynh đệ, có hứng thú hay không cùng ta kỹ càng nói một chút. Nếu như lão bản ngươi nguyện ý nghe lời nói, ta tự nhiên là có thể cùng ngươi nói. Phục vụ viên vô cùng nhiệt tình nói. Một giây sau, Lâm Tiêu lại rút ra mấy trương tiền kín đáo đưa cho phục vụ viên. Đối với hắn mà nói, tiền chính là một con số mà thôi. Cứ như vậy một chút tiền nhỏ, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nhưng chính là như thế mấy trăm khối, lại có thể để cho phục vụ viên thái độ đối với chính mình tốt hơn mấy cái cấp độ. Phục vụ viên thở sâu, lúc này mới bắt đầu khoan thai giảng thuật. Vương Ma Tử, tên là Vương Học Cứu. Trong nhà chính là Đam Châu bản địa, tại hắn thời kỳ thiếu niên, gia cảnh coi như giàu có, hơn nữa, Vương Học Cứu cũng là một cái đường đường chính chính sinh viên. Phải biết, thế kỷ trước 70, 80 năm đạt sinh viên, đó cũng đều là người của quốc gia mới a. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Học Cứu sẽ về tới Đam Châu, bắt đầu tiếp quản trong nhà hải sản sinh ý, bằng vào thông minh đầu não, Vương Học Cứu rất nhanh liền kiếm lời một cái đầy buồn đầy bát. Lúc hắn 32 tuổi, Vương Học Cứu cưới lão bà. Ngay tại lão bà sắp sinh một ngày kia, biến cố xuất hiện. Ngày đó sáng sớm, một vị đạo nhân liền đi đến Vương Học Cứu nhà bên trong, giao cho hắn một bản cái gọi là phong thủy bí thuật. Tiếp đó sáu, còn cho Vương Học Cứu nhi tử lấy một cái tên. Lúc đó Vương Học Cứu còn chưa tin lão bà của mình nghi ngờ chính là nhi tử, cho nên đối với đạo nhân lời nói bán tín bán nghi, cái kia bản phong thủy bí thuật tự nhiên cũng liền bị hắn cho quên lãng. Kết quả sáu, tối hôm đó thời gian, lão bà hắn vẫn thật là cho sinh một cái mập mạp tiểu tử, khoảng chừng 8 cân nhiều. Vương Học Cứu mừng rỡ không được, đối với đạo nhân kia lời nói cũng liền triệt để tin tưởng. Kết quả là, trong thời gian kế tiếp, Vương Học Cứu liền bắt đầu điên cuồng học tập cái kia phong thủy trong bí thuật đạo pháp, thậm chí còn đạt đến gần như phong ma tình cảnh, mỗi ngày mất ăn mất ngủ, chẳng phân biệt được ngày đêm, đem tự mình một người khóa trong phòng. Khi phục vụ viên nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Lâm Tiêu lại là vẫn chưa thỏa mãn huynh đệ, sau đó thì sao? Phục vụ viên hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đang bế quan sau 3 năm, Vương Học Cứu rốt cục từ trong nhà chạy ra. Khoan hay nói, thật sự để cho Vương Học Cứu ra hỏa này học xong, hắn tập được một tay cao thâm vô cùng đạo gia pháp thuật, bắt đầu từ đó tại Đàm Châu thay người khác tiến hành phong thủy khâm dư, học long điểm huyệt. Không thể không nói, Vương Học Cứu là thật là lợi hại. Nhưng phàm là hắn điểm ra tới huyệt vị, cái kia không một không phải đều là phong thủy bảo địa, phúc phận hậu đại. Thế nhưng là sáu, truyền vân, báo ứng xác đáng. Đạo sĩ cái môn này, xem trọng chính là ngũ tệ tam khuyết. Lại thêm Vương Học Cứu cái miệng đó không có một cái nào giữ cửa, tiết lộ đại lượng thiên cơ, vợ của hắn hải tử tại một lần lúc ra cửa, bị xe đụng, hai người toàn bộ cũng tại chỗ qua đời. Đối với Vương Học Cứu tới nói, đây quả thực là thiên đại tai họa. Nhưng mà, báo ứng bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, tại vợ con hắn chết về sau, nhà hắn hải sản sinh ý cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề, không đến thời gian 3 năm liền triệt để đổ. Kinh khủng hơn là, gia hỏa này chính mình còn có một hồi thiên hoa, toàn thân trên dưới mọc đầy sẹo mụn, đầu óc cũng lưu lại một chút bệnh căn, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mấy lần như vậy bị kinh phong tình huống. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên sáu, chúng ta con đường này tất cả tiệm cơm đều đối Vương Học Cứu vô cùng phản cảm, toàn bộ đều cảm thấy hắn là một cái thai tinh, nếu ai chọc tới hắn, liền sẽ bị vận rủi cuốn thân. Cố sự giảng đến nơi đây, phục vụ viên liền ngừng lại. Sau đó, hắn thở sâu, sau đó lại nặng nặng phun ra ai, nói cho cùng, cái này Vương Ma Tử cũng là một kẻ đáng thương a, đều do đạo nhân kia hại hắn cả một đời a, nếu như không có cái kia đạo nhân mà nói, Vương Ma Tử làm không tốt bây giờ tại Đam Châu cũng là nhân vật nổi tiếng rồi. Ngay tại phục vụ viên lúc nói chuyện, cái kia cách đó không xa Vương Ma Tử đột nhiên ngã trên mặt đất, cơ thể bắt đầu điên cuồng co quắp. Từng đạo tiếng gầm từ trong miệng của hắn phát ra tới. Biểu tình trên mặt nhìn qua vô cùng đau đớn. Nhưng mà sáu, ở xung quanh hắn mặc dù vây quanh không ít người, nhưng bọn hắn toàn bộ đều nhìn như không thấy, hiển nhiên là đối với loại tình huống này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu đột nhiên đứng lên, mở rộng bước chân hướng về Vương Ma Tử chạy vội tới. Thấy thế, phục vụ viên vội vàng hô lão bản, người sáu, đừng đi quá a. Ôi cờ mờ nở, đây không phải tự tìm chết đi. Đối với phục vụ viên mà nói, Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, nhanh chân đi tới Vương Ma Tử bên người sáu. Lâm Tiêu, các ngươi muốn làm Vương Ma Tử sao? Anh sáu. Chương 486 bạo bất tài người. Lâm Tiêu cử động, trong nháy mắt gây nên vô số người ghé mắt. Tiểu tử kia là người nào a? Cũng dám sát bên Vương Ma Tử cái này thái tình. Thực sự là không biết sống chết à, chúng ta cách xa hắn một chút, đợi chút nữa xảy ra chuyện đừng trách đến trên đầu chúng ta tới. Chính là, người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là cái gì thí sự đều phải quản. Cái này xem xét chính là một cái nơi khác lao, bi ai a. Đối với lời của mọi người, Lâm Tiêu hoàn toàn xem như không nghe thấy. Hắn vừa rồi mở ra thông linh chi nhãn, tinh tường nhìn thấy Vương Ma Tử cũng không phải là được cái gọi là bị kinh phong, mà là bị oán quỷ triển thân thôi. Bất quá kỳ quái là, bình thường đến giảng, oán quỷ triển thân nhiều lắm là nửa năm ba tháng liền sẽ bỏ mình, nhưng Vương Ma Tử lại sáu. Dòng dã sống 20 năm. Nhìn xem tại địa phương điên cuồng quần quận lấy Vương Ma Tử, Lâm Tiêu tay phải bấm niệm pháp quyết, đạo khí hiện lên sau đó, ngón trỏ phải cùng ngón giữa hướng về phía mũi của hắn liền bấm một cái đi. Thu. Khi Lâm Tiêu bóp lấy Vương Ma Tử trong nháy mắt, trong miệng của hắn phát ra một tiếng gió thổi hạt kêu một dạng kêu thảm. Ngay sau đó, mọi người vây xem toàn bộ đều biết nhìn thấy một đoàn khói đen từ Vương Ma Tử trong lỗ mũi xông ra. Này sáu, đây là cái tình huống gì? Cơ mờ nở, tiểu tử này là người nào a? Vừa rồi cái kia cố khói đen là cái gì? Không biết a. Đại gia hỏa nghị luận ầm ĩ, từng cái toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi. Mà khi khói đen tản đi trong nháy mắt, Vương Ma Tử khôi phục bình thường. Hắn trực tiếp từ dưới đất ngồi dậy, trong miệng từng ngụm hít thở. Lâm Tiêu ngồi xổm người xuống, Vương tiên sinh, ngài cảm giác sáu, thân thể khỏe mạnh điểm không có. Nghe vậy, Vương Ma Tử ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lâm Tiêu, sau đó nói ra một câu để cho Lâm Tiêu khiếp sợ không thôi lời nói tới ngươi sáu. Ngươi là Lâm Tiêu? Cái gì? Khi Lâm Tiêu nghe được câu này, hai con ngươi lập tức liền híp lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Ma Tử, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng không hiểu. Lâm Tiêu có thể khẳng định là, đây là hắn lần thứ nhất cùng Vương Ma Tử quen biết. Hơn nữa sáu, tên của hắn cũng không có cùng bất cứ người nào tiết lộ qua. Nhưng vì cái gì, Vương Ma Tử vậy mà duy nhất một lần liền có thể nói ra tên của mình tới? Cái này rất kỳ quái, cũng rất quỷ dị. Vương tiên sinh, ngươi sáu, ngươi là thế nào sáu? Biết tên của ta? Lâm Tiêu hồ nghi hỏi. Theo hắn lại nói mở miệng, Vương Ma Tử đột nhiên từ dưới đất đứng lên, sau đó một cái kéo lấy Lâm Tiêu quần áo, khàn cả giọng giống to lên, Lâm Tiêu a Lâm Tiêu, ngươi sáu, ngươi làm hại ta thật thê thảm a. Lâm Tiêu cả người đều ngu. Vương Ma Tử lời này, để cho hắn nghe xong như lọt vào trong sương ngủ, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chính mình từ đó đến giờ cũng không nhận ra hắn, tại sao hại hắn nói chuyện? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, Vương tiên sinh, ngài sáu, ngài có phải là nhận lầm người hay không? Ta làm sao lại nhận lầm người? Ngươi là một tên đạo sĩ, đúng hay không? Vương Ma Tử cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu cau mày, ta là. Vậy thì không có sai, chính là ngươi, ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, ngươi làm hại ta 20 năm không làm người. Ngươi làm hại ta chúng bạn xa lánh a. Vương Ma Tử gào thét. Người chung quanh, từng cái toàn bộ đều động. Đây là cái tình huống gì? Người trẻ tuổi kia cùng Vương Ma Tử có quan hệ gì a? Cho phong thủy bí thuật Vương Ma Tử không phải là hắn a? Cái này sao có thể, đó đều là hơn 20 năm sự tình, người trẻ tuổi kia nhìn qua nhiều lắm là cũng mới 6, 18 tuổi mà thôi. Chính là, Vương Ma Tử lại đang nói mê sảng. Đại gia hỏa liễu dĩu, quyền đương Vương Ma Tử còn tại nổi điên. Nhưng mà, Lâm Tiêu trong lòng vô cùng rõ ràng, Vương Ma Tử cũng không phải nổi điên, hắn bây giờ tư duy rất bình thường. Vương tiên sinh, chúng ta 6. Rời bước nói chuyện. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Vương Ma Tử, ngữ khí cung kính nói. Người 6. Vương Ma Tử nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sau đó thở dài ai. Thỉnh. Lâm Tiêu làm ra một cái dấu tay xin mời. Sau đó, Lâm Tiêu cho hắn tại thương trường mua hai bộ quần áo sạch sẽ, nhân tiện dưới mình giường khách sạn mặt khác lại mở một gian phòng, vừa vặn ngay tại sát vách. Làm xong cái này một chút sau đó, đã là hơn 7 giờ tối. Lâm Tiêu nhìn xem đổi lại quần áo mới Vương Ma Tử, khoan hay nói, gia hỏa này thật là có một tia tiên phong đạo cốt cảm giác, giống như là một cái thế ngoại cao nhân. Vương tiên sinh sáu, ăn cơm trước đi, ta đói. Không đợi Lâm Tiêu nói xong, Vương Ma Tử trực tiếp mở miệng đem hắn đánh gãy. Đi. Lâm Tiêu sảng khoái đáp ứng xuống. Đợi đến cơm nước xong xuôi trở lại khách sạn sau đó, Vương Ma Tử đi thẳng tới Lâm Tiêu trong gian phòng. "Vương tiên sinh, ta có một chuyện không rõ." Lâm Tiêu rót cho hắn một chén trà, trực tiếp mở miệng. "Ta vì cái gì biết tên của ngươi cùng vì cái gì nói ngươi hại ta?" Vương Ma Tử híp mắt. Đúng. Lâm Tiêu gật gật đầu, Vương tiên sinh, hai chúng ta chỉ là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, căn bản vốn không tồn tại ta hại ngươi nói chuyện a. Ngươi mặc dù không có hại ta, nhưng mà phụ thân ngươi hại ta. Vương Ma Tử âm thanh đột nhiên đề cao vài lần. Cái gì? Theo Vương Ma Tử mà nói mở miệng, Lâm Tiêu cả người đều mộng. Hắn là thật là không nghĩ tới Vương Ma Tử vậy mà nói là phụ thân của mình hại hắn. Chẳng lẽ nói xấu? Phụ thân của mình không phải cổ thuật sư, mà là một cái đạo sĩ. Nếu thật là như vậy, cái kia Lâm gia trước đó đến cùng là một cái dạng gì thế lực đâu? Đây hết thảy giống như là một đoàn nghi ngờ dày đặc tại trên đỉnh đầu của Lâm Tiêu. Phụ thân ngươi, thế nhưng là gọi Dương Nguyên Tường. Vương Ma Tử nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngữ khí hờ hững hỏi. Không tệ, gọi là cái tên này. Lâm Tiêu liền vội vàng gật đầu. Vương Ma Tử thở sâu, ung dung nói vậy thì không sai, 23 năm trước, ngày 15 tháng 9, ta mãi mãi cũng quên không được một ngày kia, bởi vì đó là nhi tử ta sinh nhật, cũng là ta Vương Ma Tử hướng đi hôm nay bước này bắt đầu. Trước kia, phụ thân ngươi đem cái kia bản phong thủy bí thuật giao cho ta sau đó, trước khi đi nói một câu vô cùng kỳ quái lời nói, hơn 20 năm sau, ngươi như bạo bất tài người, biến có thể gặp mưa hóa long. Lúc đó, ta không có minh bạch ý tứ của những lời này, về sau, đợi đến sự tình phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát của ta sau đó ta mới hiểu được, cái gọi là bạo bất tài người, gặp mưa hóa long, nó chính là một cái tiêu chữ. Nghe đến đó, Lâm Tiêu lẩm bẩm nhắc tới bạo bất tài người, gặp mưa hóa long 6. Cái gọi là bạo bất tài người, chỉ chính là bất tài mà thì hung tàn người, vợ của hắn cùng hài tử đều là bởi vì Vương Ma Tử mà chết, cái này cũng không nhất định bạo bất tài người đi. Đến nỗi gặp mưa hóa long lời nói 6, hẳn là chỉ chính là 6. Gặp phải Lâm Tiêu sau đó, Vương Ma Tử nhân sinh sẽ nên đón một cái hoàn toàn mới chuyển ngoặt. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu vậy mà không phản bắt được. Nếu thật là như vậy, cái kia Vương Ma Tử sẽ có hôm nay, làm không tốt thật đúng là bái chính mình ban tạo. Vương tiên sinh, xin lỗi. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Vương Ma Tử, nghiêm túc cẩn thận nói ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Vương Ma Tử sững sờ, thật lâu, hắn lúc này mới thở dài, sau đó khoát khoát tay, nói thôi, thôi, sự tình nếu đều đã phát triển đến một bước này, nói những thứ này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chương 487 Ngọc Nữ Phong. Vương tiên sinh, có một cái vấn đề, ta muốn hỏi ngươi một chút. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Vương Ma Tử, chỉ hoan âm thanh mở miệng. Lời này vừa nói ra, Vương Ma Tử híp mắt, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, huyễn vực, đúng không? Ông. Lâm Tiêu đầu, ông một cái liền nổ tung ra, hắn hai con mắt, trực câu câu theo dõi hắn, sau đó hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Vương tiên sinh, ngươi sáu. Ngươi thật biết huyễn vực. Với hắn mà nói, cái này hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn liền nghĩ tùy tiện tìm người hỏi một chút, kết quả là đụng phải Vương Ma Tử, hết lần này tới lần khác cái này Vương Ma Tử cùng phụ thân của mình còn có một số ngọn nguồn. Hơn nữa, hắn còn biết huyễn vực chỗ. Tất cả những điều này, giống như là từ nơi sâu xa, tự có thiên định đồng dạng. Lâm Tiêu tâm tình bây giờ rất là phức tạp, dùng ngôn ngữ căn bản là không có cách nào hình dung. Có thể tiếp nhận xuống Vương Ma Tử một phen, lại là cho Lâm Tiêu phủ đầu dội cho một chậu nước lạnh, ngươi trước tiên không nên cao hứng quá sớm, ta mặc dù biết huyễn vực nơi này, nhưng mà ta sáu, không biết phải làm như thế nào đi vào. A. Lâm Tiêu trên mặt mừng rỡ lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ u sầu gắn đầy. Nếu là như vậy, cái kia thật không phải là tin tức tốt gì. Kỳ thực, huyễn vực nơi này cũng là phụ thân ngươi trước kia nói cho ta biết, hắn vẹn vẹn chỉ là đề cập với ta đời miệng, nói ngươi tới tìm ta mục đích chính là vì tiến vào huyễn vực. Vương Ma Tử giảng giải nói. Nghe đến đó, Lâm Tiêu trong lòng nghi ngờ càng đậm mấy phần. Phụ thân của mình đến cùng là dạng gì một cái tồn tại? Vì cái gì hắn có thể tại hơn 20 năm trước liền dự liệu được sẽ phát sinh sự tình gì? Năng lực như vậy, cho dù là Lâm Tiêu đều không có. Có thể đạt đến loại trình độ này, có thể thấy được Dừng Nguyên Tưởng là đạo hạnh là có bao nhiêu thâm hậu. Vương tiên sinh, chẳng lẽ trước đây phụ thân ta liền không có cấp ngươi một điểm cụ thể nhắc nhở sao? Lâm Tiêu không kịp chờ đợi truy vấn. Không có. Vương Ma Tử trực tiếp lắc đầu, phụ thân ngươi đang nói xong chuyện này sau đó liền nhẹ lướt đi, ta căn bản là không kịp hỏi nhiều. Ai? Lâm Tiêu trọng trọng thở dài, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền đứng lên, từ trong dương đem Tôn Tư Mạc vẽ ra chế địa đồ cho lật ra đi ra. Vương tiên sinh, ngài xem mấy câu nói đó sáu. Lâm Tiêu đem địa đồ bày ra, kêu gọi Vương Ma Tử tới. Cái sau không chần chờ, trực tiếp tiến tới góp mặt. Ta là mười thường, người hậu thế hữu duyên thấy vậy văn trường, chính là đại hạnh. Đây là một bộ liên quan tới huyễn vực kỹ càng vị trí. 12. Huyễn vực kỹ càng vị trí chính là tại Đam Châu Nam Bộ, bên dưới vách núi 6. Vương Ma Tử đem phía trên chữ toàn bộ đều nói ra. Nhưng nhìn thấy cuối cùng câu nói này sau đó, trên mặt của hắn hiện ra lướt qua một cái vẻ hiểu rõ. Thấy thế, Lâm Tiêu vội vàng mở miệng, Vương tiên sinh, ngài 6, biết một chút cái gì không? Đam Châu Nam Bộ, bên dưới vách núi 6. Chẳng lẽ nói là Ngọc Nữ Phong? Vương Ma Tử híp mắt, lẩm bẩm thì thầm. Ngọc Nữ Phong? Lâm Tiêu hiếu kỳ, nó chính là tại Đam Châu Nam Bộ sao? Đúng. Vương Ma Tử gật gật đầu. Cái tên này nghe vào còn giống như thật không tệ a. Lâm Tiêu nói. Nhưng mà một giây sau, Vương Ma Tử lại là phủi một mắt Lâm Tiêu, ngựa khí băng lãnh nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị tên của nó lừa gạt. Trên thực tế, cái này Ngọc Nữ Phong chính là đại hung chi địa. Tại chúng ta Đam Châu đó là nổi danh. Căn bản là không người nào dám trải qua, cho dù là thổ dân, đều đàm phong biến sắc. A. Lâm Tiêu tới hứng thú, Vương tiên sinh, còn xin ngài nói kỹ càng một chút. Tại mấy trăm năm trước, cái này Ngọc Nữ Phong đích thật là phong cảnh danh thắng chi địa, nhưng là có một ngày, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, trong cái này Ngọc Nữ này phong sơn vậy mà lên một tầng sương mù, phàm là hút vào cỗ này sương mù người, sau khi trở về toàn bộ đều lên treo cổ. Lúc đó thời điểm nghiêm trọng nhất, tại trong một ngày ước chừng chết hơn 360 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đi Ngọc Nữ Phong, hơn nữa hút vào sương mù, cái chết của bọn họ lạ thường nhất trí. Về sau có là gan lớn người không tin tà, kết quả 6. Tất cả đều là đồng dạng chết kiểu này. Dân già, nữ Ngọc Phong sẽ không có người dám đặt chân trong đó. Nghe xong Vương Ma Tử lời nói sau đó, Lâm Tiêu ngược lại hưng phấn lên. Huyễn vực loại này hư vô mờ mịt chỗ, cửa vào chắc chắn cũng là không đơn giản, nếu như là nơi tầm thường, Lâm Tiêu ngược lại còn có thể cảm thấy là giả, thế nhưng là 6. Nếu như cái này Ngọc Nữ Phong thật có Vương Ma Tử nói quỷ dị như vậy mà nói, Lâm Tiêu ngược lại là chuẩn bị dành thời gian đi một chuyến. Dù sao 6, nguy hiểm và kỳ ngộ thường thường cũng là cùng tồn tại. Hơn nữa, Lâm Tiêu bây giờ cũng không có bất kỳ đường lui nào. Huyễn vực hắn là nhất định phải đi, bằng không mà nói, chính mình cái mạng nhỏ này liền không bảo vệ. Lâm Tiêu, ngươi không phải là muốn đi Ngọc Nữ Phong a? Khi Vương Ma Tử nhìn thấy Lâm Tiêu trên mặt cái kia mang theo nét mặt hưng phấn sau đó, lúc này trầm mặt, thấp giọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn thực không dám giấu giếm, huyễn vực ta nhất định phải đi, nếu như không đi, ta liền sẽ chết. Cái này 6. Vương Ma Tử ngạc nhiên xem ra, phụ thân ngươi tính toán thiên tính toán địa, lại không có tính tới con của mình sẽ gặp nạn a. Nghe đến đó, Lâm Tiêu thở sâu, mỗi người đều có mỗi người mệnh số, cái đồ chơi này mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, nó là chân thật tồn tại. Mà mỗi người mệnh đều nắm ở trong tay của mình. Nếu như cả ngày chỉ biết là chấp nhận mà nói, đó cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt đâu? Lâm Tiêu mà nói, giống như hồng trung đại lữ, hung hăng đụng chạm lấy Vương Ma Tử trong đầu. A. Vương Ma Tử khoe miệng, khơi gợi lên một vòng rêu cợt có lẽ 6. Ngươi nói có chút đạo lý. Bất quá, muốn nghịch thiên cải mệnh, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Phóng nhãn nhìn Trung Hạ Quốc trên dưới 5.000 năm, có thể cùng Lao Thiên gia chống đỡ được, lại có mấy cái. Hắn mà nói, không thể phủ nhận. Nhưng 6. Lâm Tiêu không tin một bộ này. Chỉ cần là hắn việc đã quyết định, như vậy, liền nhất định sẽ đi làm. Đến nỗi kết quả như thế nào? Chỉ có làm mới biết được. Nếu như ngay cả nếm thử cũng không dám mà nói, đó cùng cá ướp muối lại có cái gì phân biệt đâu. Vương tiên sinh, đa tạ ngươi hôm nay cho ta giải hoặc. Lâm Tiêu đứng lên, ngữ khí cung kính. Vương Ma Tử khoát khoát tay. Sau đó quay người hướng về đi ra bên ngoài, xem ở ngươi đối với ta có một bữa cơm tri ân phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi nhất định phải đi Ngọc Nữ Phong, tốt nhất là dưới ánh mặt trời dâng lên thời điểm liền đi qua, bằng không mà nói, nguy hiểm hệ số sẽ cực kỳ tăng thêm, chính ngươi thật tự vi trí ba. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về, sai bước đi ra gian phòng. Không thể không nói, Vương Ma Tử người này vẫn là thật không tệ. Dù sao cũng là phụ thân của mình đem hắn hại thành bộ dáng bây giờ, thế nhưng là, hắn lại lựa chọn lấy ơn báo oán. Đây chính là cách cục. 12. Đợi đến Vương Ma Tử rời đi về sau, Lâm Tiêu cũng thật sớm nằm xuống. Dựa theo Vương Ma Tử thuyết pháp, ngày mai hắn nhất định phải trước khi trời sáng, liền đuổi tới Ngọc Nữ Phong. Bằng không mà nói, sẽ vô cùng nguy hiểm. Chương 488 ngoài trời trực tiếp. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Tiêu liền đã đi tới Ngọc Nữ Phong sơn bên cạnh. Vương Ma Tử nói không có khoa trương chút nào. Ngọc Nữ Phong ngoại vi, lơ lỏng như thường, không có cái gì không hợp lý. Thế nhưng là 6. Từ Ngọc Nữ Phong trung bộ bắt đầu, liền tất cả đều là sương mù nồng nặc. Những sương mù này, gần như ngưng thực, mờ mịt tại trong Ngọc Nữ Phong, ngay cả động cũng không có nhúc nhích một chút. Hơn nữa, sương mù màu sắc mới là khoa trương nhất 6. Thông thường sương mù cũng là màu lam nhạt hay là màu xám đen. Thế nhưng là nơi này sương mù, vậy mà hiện ra một loại để cho người ta nhìn cũng cảm giác vô cùng đè nén ám hồng sắc. Lâm Tiêu đứng tại chân núi, ánh mắt nhìn chăm chú trong bóng chiều, giống như một đầu vực sâu như cự thú Ngọc Nữ Phong. Sau đó, hắn dùng ý niệm cùng hệ thống câu thông. "Hệ thống, phía trước ngươi đã nói, ta có thể ở bên ngoài tiến hành trực tiếp." Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. "Đúng vậy." Âm thanh của hệ thống vang lên ngoài trời trực tiếp chỗ nhận được lễ vật, cũng có thể chuyển đổi thành sợ hai giá trị cung cấp túc chủ ngài tiến hành rút thưởng. Mở ra. Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn bắt đầu trực tiếp. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là sợ hai giá trị cái đồ chơi này, với hắn mà nói, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, Lâm Tiêu trực tiếp gian liền xuất hiện hình ảnh. Không thể không nói, hệ thống cho ngoài trời thiết bị phát sóng trực tiếp chính là như xoa, cái kia chất lượng hình ảnh, hoàn toàn cho người ta một loại giống như thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Giờ này khắc này, bên trong phòng chat live nhân khí cũng không cao, đơn giản chính là một chút có thói quen fan hâm mộ, mỗi ngày đều sẽ treo ở trong phòng trực tiếp của Lâm Tiêu. Khi một chút con cú nghe được điện thoại di động reo tới nhắc nhở sau đó, nhao nhao mở ra trực tiếp gian. Mưa đạn khu. Đồ chơi gì? Chủ bá cha thi. Ta dựa vào, đây cũng quá chuyên nghiệp a, trời còn chưa sáng liền bắt đầu trực tiếp đâu. Chủ bá, ngươi đây là ở đâu a, như thế nào truyền hình trở thành ngoài trời chủ bá a? Thật tinh tường a, đây là cái gì chất lượng hình ảnh, ta mẹ nó xem phim thời điểm nếu có cái này chất lượng hình ảnh mà nói, vậy ta chẳng phải là liền trở thành hoàng đế chân chính. Những thứ này mưa đạn phiêu phủ ở trong đầu của Lâm Tiêu. Trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, "Các vị, buổi sáng tốt lành, ta bây giờ 6. Tại Đam Châu Ngọc Nữ Phong, hôm nay ta liền muốn mang mọi người cùng đi thể nghiệm cái gì gọi là sáu? Quỷ vật. Theo quỷ vật hai chữ này nói ra miệng, đám dân mạng từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ta dựa vào, trên thế giới thật sự có quỷ a? Chủ bá ngươi có thể hay không đừng tản tiêu cực lời đồn a? Thế giới này vốn là đã quá loạn. Chính là, làm sao lại có quỷ đâu? Chủ bá ngốc ít. Trên thế giới này làm sao lại sáu? Nguyên lai là ngươi a, xin lỗi, quấy rầy. Ngay tại dân mạng nhao nhao cái cọ thời điểm, một vòng mặt trời mới mọc từ mặt biển online dâng lên, màu tím nhàn nhạt, bao phủ tại trên ngọc nữ phong. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu ánh mắt lúc này híp lại. Hắn biết sáu, đã đến giờ. Vương Ma Tử nói, chính là giờ khắc này. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp liền chui vào trong nữ ngọc phong sơn. Khi hắn tiến vào trong núi trước tiên, liền rõ ràng cảm thấy chung quanh có vô cùng đậm đà quỷ khí. Những thứ này quỷ khí từ bốn phương tám hướng vô cùng bất nhập chui vào Lâm Tiêu trong thân thể. Cứ như vậy, thôn thiên mãng trực tiếp sảng khoái lật, bắt đầu điên cuồng hấp dẫn lấy chung quanh quỷ khí. Thân thể của nó giống như là sáu, một tôn cực lớn đỉnh đồng, tới bao nhiêu, hút bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu, Lâm Tiêu cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Thế nhưng là rất nhanh, khi hắn đi tới màu đỏ sẫm sương mù phía trước, lại là kinh ngạc phát hiện, một khối bình chướng vô hình xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp liền ngăn trở đường đi của hắn. Cái này sáu, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Mà theo thời gian trôi qua, bên trong phòng chat live dân mạng càng ngày càng nhiều. Có mắt sắc người thậm chí đã nhận ra Lâm Tiêu vị trí. Ta ném, đây không phải chúng ta Đàm Châu Ngọc Nữ Phong sao? Chủ bá ngươi thật sự tìm đường chết ta. Nơi này vậy mà cũng dám đi. Đàm Châu Ngọc Nữ Phong 6. T. Chủ bá, đi nhanh lên. Nơi này không phải người bình thường có thể lợi. Nếu không muốn chết, phải nắm chặt thời gian chạy trốn a. Nơi này quá nguy hiểm. Cơ mờ nờ, ta vừa rồi tìm tòi một chút, Đàm Châu Ngọc Nữ Phong, chết nhiều người như vậy. Không thể không bội phục chủ bá đảm lượng, các huynh đệ, lễ vật bắt đầu soát. Sau khi trong phòng trực tiếp phiêu khởi đại lượng lễ vật, hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở cũng tại trong đầu Lâm Tiêu vang lên. Chúc mừng túc chủ thu được 5 điểm sợ hãi giá trị. Chúc mừng túc chủ thu được 30 điểm sợ hãi giá trị. Chúc mừng túc chủ thu được 80 điểm sợ hãi giá trị. Chúc mừng túc chủ thu được 400 điểm sợ hãi giá trị. Rất rõ ràng, soát lễ vật ngạch số càng lớn, như vậy Lâm Tiêu có thể được đến sợ hãi giá trị thì càng nhiều. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không bao lâu nữa, hắn liền có thể lại lần nữa rút thưởng. Không thể không nói, hệ thống thăng cấp sau đó cho Lâm Tiêu mang tới chỗ tốt vẫn thật nhiều. Tối thiểu nhất, sợ hãi giá trị thu hoạch phương thức tăng lên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn rút thưởng độ khó giảm mạnh không ít. Không tệ, ta bây giờ đích xác là tại Đàm Châu Ngọc Nữ Phong, đại gia có thể nhìn thấy, trong này chính là trong truyền thuyết Ngọc Nữ Phong tử thần sương mù, những sương mù này ngưng tụ không tan nguyên nhân là bởi vì sáu. Ở trước mặt ta, có một bức vô hình trong suốt che chắn. Những sương mù này toàn bộ đều bị phong tỏa ở bên trong, đã không đi vào. Lâm Tiêu mở miệng giảng giải nói. Theo hắn lại nói mở miệng, đám dân mạng lập tức liền không có hứng thú. Vào không được. Vậy thì có cái gì ý tứ? Đây không khỏi cũng quá mất hứng a. Thật chán a. Ta phục rồi, cái kia chủ bá ngươi ở nơi này làm ra vẻ đâu? Còn không bằng nói một chút chuyện ma đâu, ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ, đây không phải là thuần túy chính là lãng phí thời gian sao? Chính là, thứ độ gì a, chủ bá ngươi dạng này nhưng là không còn ý tứ a, ngươi còn như vậy mà nói, ta muốn phải hủy bỏ theo dõi a. Lâm Tiêu khoe miệng, khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Có câu nói rất hay, dục tốc bất đạt. Ta mới vừa nói là người bình thường vào không được, nhưng sáu, ta không phải là người bình thường à? Kế tiếp, trận to ánh mắt của các ngươi, toàn bộ cho ta xem tốt. Nói xong, trong tay Lâm Tiêu chợt nắm ngũ đế đồng tiền kiếm, chỉ thấy hắn đem thể nội đạo khí thúc dục ra, cơ đồng tiền kiếm, từng đạo kim sắc đạo khí, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp ngay tại trước mặt Lâm Tiêu, dệt thành trở thành một thanh đạo khí lợi kiếm. Vẹn vẹn từ đặc hiệu phương diện tới nói, cái kia trực tiếp chính là kéo căng cứng hiệu quả. Đám dân mạng từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nhìn qua giống như thật như thế đặc hiệu. Bọn hắn thậm chí còn từ trôi này đạo khí lợi kiếm bên trên cảm nhận được đến từ sợ hãi tử vong. Sắc. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, đồng tiền kiếm hướng về phía trước mặt vô hình che chắn chỉ qua. Ông. Một đạo vù vù tiếng vang lên, đạo khí lợi kiếm lấy thế tồi khô là hủ, hung hăng bổ vào che chắn phía trên sáu. Chương 489 tại tuyến chờ rất cấp bách. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Năm quyền khí lợi kiếm chạm tại trên che chắn trong nháy mắt, màn hình lấy điểm thành mặt, từng cái khe hở, giống như mạng nhện hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Chật. Vô hình màn hình đều giạn nước. Lâm Tiêu một chiêu này trong nháy mắt gây nên trực tiếp gian dân mạng vô số sợ hãi thán phục. Cơ mờ nở, cái này mẹ nó chính là đặc hiệu a. Chủ bá ngưu bức như vậy sao? Ngươi đến cùng là người hay là thần a? Cái này mẹ nó, ta mẹ nó kinh ngạc a, trở tay đi lên chính là một cái máy bay đưa lên. Thói xấu thói xấu, chủ bá ngươi thật là biết trực tiếp a. Cái này trực tiếp hiệu quả nổ tung. Tiên hiệp phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy. Ta chỉ muốn hỏi một chút, còn có ai? Trong lúc nhất thời, lễ vật điên cuồng phiêu khởi. Đại lượng sợ hãi giá trị, giống như thủy triều tựa như, trực tiếp bạo tăng. Ngay tại che chắn biến mất trong nháy mắt, cái kia từng cỗ màu đỏ sẫm sương mù hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp dùng ý niệm cùng Thôn Thiên Mãng bắt đầu giao lưu. "Tiểu Bạch, những sương mù này, ngươi có thể hay không hấp thu?" Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nếu như Thôn Thiên Mãng có thể hấp thu, như vậy sao? đối với Lâm Tiêu mà nói, hắn liền có thể tại cái này Ngọc Nữ Phong như vào chỗ không người. Đương nhiên, cho dù là nó không hấp thu được, vấn đề cũng không lớn, cùng lắm thì chính mình dùng đạo gia bí thuật che đậy ngũ giác cũng có thể hành động. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ cùng tu vi, cái này khu khu có độc sương ngủ, thật đúng là không làm gì được hắn. Ta sáu, ta thử xem. Thôn Thiên Mãng mãi thanh mãi khí nói, rất nhanh, nó liền kinh hô lên ô, cố lực lượng này thật mạnh a, thật thoải mái, ta có thể hấp thu, nhanh sáu, ta muốn rất nhiều rất nhiều. Nghe được câu này, Lâm Tiêu trong lòng cũng là đại hỉ, sau đó cũng không làm bất luận cái gì đề phòng, tùy ý những sương mù này từ toàn thân cao thấp tràn vào Lâm Tiêu trong thân thể. Sau khi sương mù nhập thể, Thôn Thiên Mãng không ngừng phát ra hưng phấn tiếng lách cách. Cợt mờ nở, đây là Ngọc Nữ Phong a. Trong này sương mù, thật không đơn giản a, chủ bá ngươi đây là đang muốn chết a. Cam. Chủ bá lại còn dám cứ như vậy hô hấp Ngọc Nữ Phong sương mù. Ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào a. Nơi này sương mù, liền xem như hút vào một phần nhỏ, đều biết xuất hiện ảo giác, nếu như hút nhiều, cái kia thỏa thỏa chính là treo cổ kết quả a. Thật có mơ hồ như vậy sao? Không phải liền là một điểm sương mù mà thôi đi. Trên lầu xem xét cũng không biết chúng ta Đam Châu Ngọc Nữ Phong chỗ đáng sợ sáu. Nói tóm lại, nhưng phàm là một cái đầu góc người bình thường, cũng sẽ không đi ở đây mạo hiểm. Xem ra sáu, chủ bá đầu góc không bình thường a. 12. 12. Những thứ này mưa đạn, tất cả đều bị Lâm Tiêu thu hồi biết. Trên mặt của hắn nổi lên một nụ cười, sau đó mở ra chân, hướng về Ngọc Nữ Phong nội bộ đi đến. Các huynh đệ, cái này đích xác là Ngọc Nữ Phong, bất quá sáu, ta cảm giác sương mù này cũng không có Đam Châu địa phương thị dân nói đáng sợ như vậy đi, ít nhất trước mắt mà nói thân thể của ta là chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào tình huống. Xem ra sáu, đây đều là nghe nhầm đồn bậy a. Khi biết do nữ Ngọc Phong sự kiện, dân mạng nghe xong Lâm Tiêu lời nói, từng cái toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng vô cùng kỳ quái a. Đúng vậy a, vì cái gì Lâm Tiêu tại Ngọc Nữ Phong liền có thể như giẫm trên đất bằng đâu? Cái này là thật là có chút ít kỳ quái a. Theo lý mà nói, không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng a. Lâm Tiêu bước chân không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Đáng nhắc tới chính là, giờ này khắc này đã là khoảng 8 giờ. Thế nhưng là Ngọc Nữ Phong bên trong, nhưng vẫn là một mảnh đen kịt, bất quá, Lâm Tiêu chung quanh 10m trong vòng ám hồng sắc sương mù so sánh với phía trước lại là mỏng manh không thiếu. Thôn Thiên Mãng hưng phấn không được, điên cuồng hấp thu. Gia hỏa này, không hổ là Thôn Thiên Mãng, vạn vật đều có thể nuốt. Chỉ là để cho Lâm Tiêu cảm thấy kỳ quái là, vì sao nó còn không có tiến hóa? Theo lý mà nói, Thôn Thiên Mãng phía trước liền đã hấp thu số lớn quỷ khí, bây giờ lại tại cái này Ngọc Nữ Phong như cá gặp nước, không sai biệt lắm hẳn là tiến hóa a. Lâm Tiêu có chút nghi không thông. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu đã xâm nhập đến Ngọc Nữ Phong nội địa. Nhưng mà, vẫn như cũ như thường. Căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới tiến vào huyễn vực lối vào. Lâm Tiêu cao mày, trên mặt nhiều hơn một vòng ngưng trọng. Bây giờ, trên lưng hắn đốm đen đã lan tràn đến trên đùi, thậm chí liền trên cổ cũng bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện đốm đen dấu hiệu. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, không ra một tuần lễ, đốm đen liền sẽ hoàn toàn đem thân thể của hắn bao trùm lại, đến lúc đó, cho dù là Đại La Kim Tiên muốn xuất thủ, chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lâm Tiêu đầu óc bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Rất nhanh, hắn liền hai mắt tỏa sáng. Một giây sau, hắn trực tiếp mở miệng, có Đam Châu huynh đệ biết Ngọc Nữ Phong nơi nào có vách núi sao? Tôn Tư Mạc tại trên địa đồ đề cập tới, Đam Châu Nam Bộ, vách núi phía dưới. Khi Lâm Tiêu mà nói mở miệng, lập tức liền được đáp lại. Vấn đề này quả thực là đem ta cho làm khó a, vị kế tiếp, ta cũng có thỉnh vị kế tiếp. Ngạch, chủ bá, nếu không thì ngươi chờ một chút, ta cho ta ra ra gọi điện thoại, hỏi một chút. Hắn là nghề nghiệp người hái thuốc, có thể biết sáu. Loại chuyện như vậy thật là muốn hỏi trước kia lão nhân, chúng ta người trẻ tuổi nào biết được những thứ này a. Trên lầu vị kia huynh đệ hỏi mau hỏi a, nhanh, chủ bá chờ lấy đi nhảy núi đâu. Lâm Tiêu, thân mẹ nó chờ lấy đi nhảy núi. Lời này chỉnh hắn đều không biết phải trả lời như thế nào. Vị này chủ bá là soái ép dân mạng, làm phiền ngươi hỏi một chút ra ra ngươi, tại tuyến trở, rất cấp bách. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn vừa rồi phát mưa đạn cái vị kia dân mạng, nói thẳng, chúng thủy hữu, cái này mẹ nó, là thật là không biết xấu hổ a. Nhân gia nít nêm rõ ràng là gọi chủ bá là xấu so, kết quả hắn lại la hó, đi lên liền đổi trắng thay đen. Cũng may, xấu so dân mạng không để cho Lâm Tiêu chờ thật lâu. Ta vừa rồi hỏi ta ra ra, là tại Ngọc Nữ Phong rất xa phương bắc, nơi đó có một tòa vách núi, khoảng chừng mấy trăm mét, nếu như ngươi muốn nhảy mà nói, hẳn là sáu. Không có gì bất ngờ xảy ra sẽ chết. Nhìn thấy cái màn đạn này, Lâm Tiêu lập tức liền đến hứng thú. Ngọc Nữ Phong rất xa phương bắc sáu. Chủ ba có thể phân biệt tinh tưởng chỗ nào là bắc bộ sao? Chính là, nơi này đen xì xì, một điểm vật tham chiếu cũng không có a. Nếu như là ta mà nói, bây giờ đã sớm là một cái con ruồi không đầu. Ai nói không phải thì sao? Chủ bá, van cầu ngươi, đừng trăng bức, nhanh đi ra ngoài a, ngươi nơi này ta nhìn ghê rợn. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu ha ha cười lạnh một tiếng, các ngươi bọn này sáu. Lặt cây nhóm, an ta đại điều a. Nói xong, Lâm Tiêu trở tay liền từ đũng quân sáu. Bên cạnh liếc trong bao đeo móc ra đạo gia la bàn. Các thủy hữu, cái này mẹ nó sáu. Quả nhiên là đại điều a. Trên la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Lâm Tiêu thấy thế, miệng lẩm bẩm, ngón trỏ tay phải hướng về phía la bàn liền đột nhiên một ngón tay. Từng đạo khí hiện lên. rót vào ở trong la bàn. Một giây sau 6, chương 503 thành đệ nhất soái. La bàn kim đồng hồ đột nhiên chỉ hướng đông bắc 135 độ. Các huynh đệ, thư thái, vị trí đã tìm được, chúng ta một đường đuổi theo, liền có thể tới mục đích. Lâm Tiêu nói xong, co cẳng liền chạy. Nhưng phàm là tiếp cận Lâm Tiêu trong vòng 10 thước sương mù, hết thảy toàn bộ đều trở nên vô cùng mỏng manh. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên mà nói, giống như là sáu. Những sương mù này đang tại chủ động cho Lâm Tiêu nhường đường đồng dạng. Trong lúc nhất thời, trực tiếp gian dân mạng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ta dựa vào, chủ bá như thế thói xấu sao? Liền những thứ này có độc sương mù đều phải cho hắn nhường đường. Cái này chủ bá không tầm thường à, kỳ thực, ta đã sớm cảm thấy chủ bá có thể không phải một người bình thường, không nghĩ tới sáu. Ta vậy mà đã đoán đúng. Chủ bá, thu đồ đệ sao? Có thể thu học phí cái chủng loại kia. Gì cũng không nói, lão tử trở tay chính là một đợt khen. Ta nguyện ý xưng là tối cường, các huynh đệ lễ vật bắt đầu soát. Sợ chủ bá chịu khổ, lại sợ chủ bá đột nhiên mở đường hổ. 12. 12. Cùng lúc đó, Kinh Đô, Ngự Quỷ Giả Liên Minh, tổng bộ. Lâm Nhị nhanh chân đi tiến chiến trường An văn phòng. Viên chiến bọn người toàn bộ đều tại. Minh chủ, tin tức lớn. Lâm Nhị ung thanh ung khí nói. Nói. Chiến trường An mặt không biểu tình. Sau đó, Lâm Nhị đưa điện thoại di động trực tiếp hình chiếu đến trên màn hình lớn. Trên màn hình, thình lình lại là Lâm Tiêu đang tạt qua Ngọc Nữ Phong. Đây không phải Lâm Tiêu sao? Chiến trường An lông mày nhíu một cái, lầm bầm mở miệng. Đích thật là hắn, hắn đây là đang làm gì đâu? Viên chiến cũng là hiếu kỳ không thôi. Lâm Nhất chậm rãi nói tựa như là tại sáu. Rừng sâu núi thẳm bên trong. Không tệ, là tại trong Đàm Châu Ngọc Nữ Phong. Lâm Nhị liền vội vàng gật đầu nói. Cái gì? Theo hắn lại nói mở miệng, chiến trường An sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Lâm Tiêu sáu. Sao có thể tại sáu? Ngọc Nữ Phong đi xuyên đâu? Lời này vừa nói ra, viên chiến hiếu kỳ không thôi. Minh chủ, cái này Ngọc Nữ Phong là có ý kiến gì sao? Hắn là về sau mới đến Ngự Quỷ Giả trụ sở liên minh, cho nên đối với rất nhiều thứ cũng không quá hiểu rõ. Lâm Nhị, ngươi để giải thích giảng giải a. Chiến trường An nhìn về phía Lâm Nhị, cái sau vội vàng mở miệng. Tại chúng ta thế giới này tồn tại rất nhiều bí cảnh, tỉ như nói sa mạc mê ảnh, biển sâu cự xa, đầm lầy chi ngạc các loại, những thứ này bí cảnh không một không phải đều là vô cùng nguy hiểm, hơn nữa khó khăn trọng trọng, cho dù là chúng ta đi, cơ hội còn sống cũng là vô cùng xa vời. Mà cái này Đàm Châu Ngọc Nữ Phong đồng dạng cũng là bí cảnh một trong, đáng sợ hơn là nơi này nguy hiểm là còn lại những cái kia bí cảnh mấy lần. Trước kia chúng ta cũng điều động qua một cái tiểu đội đi tới cái này thần bí Ngọc Nữ Phong tiến hành thăm dò, kết quả sáu, bọn hắn mặc dù toàn bộ đều trở về, nhưng sáu cũng đều tại 7 ngày sau đó treo cổ tự sát. T. Sau khi viên chiến nghe xong Lâm Nhị lời nói, trực tiếp hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này sáu, thật có nguy hiểm như vậy? Có. Luôn luôn trầm mặc ít nói Lâm Nhất chỉ hoàn âm thanh mở miệng. Nếu như là chúng ta tiến vào Ngọc Nữ Phong, nhiều lắm là kiên trì 3 phút, nơi đó sương mù, độc tính mạnh phi thường. Sau 3 phút chưa hề đi ra mà nói, cái kia 6, đó là một con đường chết. Cái này 6. Viên chiến lập tức á khẩu không trả lời được. Các ngươi nhìn, những sương mù này tới gần Lâm Tiêu sau đó, vậy mà toàn bộ đều quỷ dị tản ra. Không tệ, đây cũng quá kỳ quái, Lâm Tiêu đến cùng là dạng gì tồn tại a? Không phải sương mù tới gần Lâm Tiêu, mà là Lâm Tiêu tới gần sương mù sau đó, bọn chúng liền tản. Đám người nhao nhao mở miệng, từng cái toàn bộ đều cau mày, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Có chút ý tứ. Chiến trường An đột nhiên híp mắt lại. Cái này Lâm Tiêu, thật đúng là một lần lại một lần cho ta kinh hỉ a, không tệ không tệ, ta thích. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nhị. Lâm Nhị, loại này trực tiếp là có thể khen thưởng a. Đúng vậy a. Lâm Nhị gật gật đầu. Minh chủ, thực không dám giấu giếm, ta cả ngày trà trộn tại Vũ Đạo khu, chỉ là khen thưởng, ta liền xài mấy chục vạn a. Bại gia đồ chơi. Lâm Nhất trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, gầm nhẹ một tiếng. Lời này vừa nói ra, Lâm Nhị rụt cổ một cái, sau đó lẩm bẩm mở miệng, cái gì gọi là bại gia đồ chơi A6? Chính ta sinh hoạt cá nhân, chẳng lẽ còn không thể sáu? Giải quyết một cái đi. Vậy ngươi cho ta khen thưởng 10 vạn khối cho hắn, tốt xấu cho hắn cổ động một chút. Chiến trường An nết miệng lên một nụ cười. 10 vạn? Lâm Nhị kinh ngạc đến ngây người. Nổi không phải, Minh chủ, ngươi đây là coi ta là hoàn đại đầu a? Lâm Nhất sụ mặt cho nữ nhân soát mấy chục vạn, cho Lâm Tiêu soát 10 vạn thế nào? Ta sáu. Lâm Nhị lập tức á khẩu không trả lời được. Sau đó, hắn trực tiếp dùng tài khoản của mình nạp tiền 10 vạn khối, duy nhất một lần khen thưởng cho Lâm Tiêu. Người sử dụng tứ cựu thành đệ nhất soái khen thưởng chủ bá Lâm Tiêu 10 vạn nguyên. Khi Lâm Tiêu trong đầu vang lên đạo thanh âm này sau đó, cả người đều kinh hãi. Ta dựa vào, cái này mẹ nó sáu, đi lên chính là 10 vạn khối. Như thế quá mạnh a. Mà khi trên màn hình lớn xuất hiện Lâm Nhị ở trên mạng ID sau đó, chiến trường An trong văn phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Tứ cựu thành 6, đệ nhất soái. Cái này mẹ nó, có thể cần thể diện một chút hay không a? Sau khi Lâm Nhất gặp chiến trường An nhìn mình, trực tiếp mở miệng. Minh chủ, từ hôm nay trở đi, ta không có người huynh đệ này, chúng ta bây giờ là Lâm thị 4 huynh đệ. Lâm Nhị, đây cũng quá thực tế một điểm a. Không phải, đại ca, ngươi đừng nói như vậy a, ta cũng không làm gì sai a. Ta mặc dù sáu, có một chút đâu tự luyến, nhưng mà sáu, ta cảm giác ta nói cũng coi như là nói thật a. Lâm Nhị vẻ mặt đưa đám, nhìn qua lộ ra vô cùng ủy khuất. Nghe vậy, Chiến trường An chỉ vào cửa chính Lâm Nhị, điện thoại lưu lại, ngươi đi ra ngoài đi, ta là thật thì không muốn thấy ngươi trường này xấu. Cực kỳ bi thảm mặt đẹp trai. Viên Chiến, ngươi giúp ta nói hai câu a. Lâm Nhị quay đầu nhìn về phía một bên Viên Chiến. Viên Chiến 6. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy một lần kia tính chất 10 vạn khối kết sủ khen thưởng sau đó, trên mặt lúc này liền lộ ra lướt qua một cái nụ cười sán lạ. Chúc mừng túc chủ thu được 1 vạn sợ hai giá trị. Không thể không nói, hệ thống khen thưởng sợ hai giá trị hối đoái vẫn tương đối hợp lý. 100 vạn liền có thể sử dụng một lần. Đương nhiên 6. Điều kiện tiên quyết là không thể soát số liệu, nếu như hệ thống phán định là soát số liệu mà nói, như vậy, tiền liền sẽ trực tiếp bị mất. Dùng hệ thống tới nói, đó chính là, ngươi đây là tại 6. Vũ nhục ta trí thông minh. Cảm tạ vị này đại soái bức khen thưởng, đừng nói tứ cửu thành, ta cảm thấy ngươi là cả hạ quốc đẹp trai nhất tể. Lâm Tiêu cười ha hả nói, hắn hiện tại tâm tình coi như không tệ. Mục đích rõ ràng mà đã có, hơn nữa 6. Khoảng cách rút thưởng cũng chỉ còn lại không đến 5000 sợ hại giá trị. Nếu là có thể trước khi tiến vào huyễn vực rút ra một lần khen thưởng mà nói, kia đối Lâm Tiêu tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà đám dân mạng cũng đích xác là không để cho hắn thất vọng. Nghe tới Lâm Tiêu cảm tạ Lâm Nhị sau đó, đại lượng dân mạng nhao nhao bắt đầu xuất động. Mặc dù không có lại xuất hiện cái gì toàn cục nghịch, nhưng 6. Góp gió thành báo. Sợ hại giá trị, phá 10 và 3. Chương 491 bất diệt kim thần. Chúc mừng túc chủ thu được 10 vạn sợ hại giá trị. Thành công hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Hệ thống đang chủ động rút thưởng 6. Chúc mừng túc chủ thu được bất diệt kim thần. Âm thanh của hệ thống tại trong đầu Lâm Tiêu không ngừng vang lên. Khi Lâm Tiêu nghe được chính mình lấy được kỹ năng sau đó, cả người đều trợn tròn mắt. Bất diệt kim thân. Cái đồ chơi này 6. Là cái gì? Nghe vào giống như bộ dáng rất trâu bò a. Hệ thống, giải thích một chút, cái bất diệt kim thân này là tồn tại gì? Lâm Tiêu bây giờ tràn đầy phấn khởi, vội vàng muốn biết cái này bất diệt kim thân tác dụng. Bất diệt kim thân là một môn đỉnh cấp công pháp, tu hành đạt đến đỉnh phong lúc, vạn vật đều có thể phòng, cho dù là thần tiên đều không phá được. Hệ thống giản lược nói tóm tắt giải thích một phen. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Cái này bất diệt kim thân đã vậy còn quá ngưu xoa. Đặt đến tốt cùng, ngay cả thần tiên đều giết không được chính mình. Đây quả thực là 6. Lợi hại nhất bảo mệnh pháp, không có cái thứ hai. Bất quá, còn có một cái chí mạng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải tu hành đạt đến đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi thăm hệ thống, cái này bất diệt kim thân muốn luyện đến đỉnh phong, cần thời gian bao lâu? Thuần nhìn cá nhân ngộ tính, tư chất kém, dốc cả một đời đều không làm được, tư chất tốt, 300-500 năm liền có thể đạt đến. Hệ thống rất là phật hệ. Sau khi Lâm Tiêu nghe xong hệ thống, trực tiếp buồn bực thổ huyết. Ta cam. Cái này mẹ nó nói vẫn là tiếng người sao. Tư chất tốt, đều phải 300-500 năm. Người bình thường ai mẹ nó sống được lâu như vậy a? Lâm Tiêu bây giờ nghiêm trọng hoài nghi hệ thống chính là cho chính mình một môn gân gà công pháp. Đờ gì tờ con mẹ mày. Lâm Tiêu ở trong lòng âm thầm mắng. Một giây sau, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Xét thấy ngài là bản hệ thống túc chủ, vì không cùng ngươi đồng quy vu tận, bất diệt kim thân đã chủ động thăng cấp làm đỉnh phong cảnh giới viên mãn. T. Theo hệ thống nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp mắt trợn tròn. M6. Thật hương định luật tới a. Hệ thống, ngươi quả nhiên là không để cho ta thất vọng a. Lâm Tiêu bây giờ hưng phấn không được. Cái này bất diệt kim thân đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa 6. Chính mình chuyến này huyễn vực hành trình, mạng nhỏ chắc chắn là có thể giữ được. Mặc dù nguyên bản hắn liền có âm thần đạo bảo hộ thể, nhưng mà cái đồ chơi này đối với quỷ vật hiệu quả phi thường tốt, nhưng nếu như là đụng phải người, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà bất diệt kim thân xuất hiện, đối với Lâm Tiêu thực lực mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn tăng phúc. Nếu như nói lúc trước hắn còn có chút trong lòng gánh vác mà nói, như vậy hiện tại 6. Cả người hắn cũng là không sợ. Mà khi một người đã đạt đến một loại không sợ tình cảnh, như vậy, trên thế giới liền không có sự tình gì lúc có thể làm khó hắn. 12. 12. Một đường hướng về đông bắc lao nhanh, trong bất chi bất giác, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng. Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện, ở trước mặt hắn cách đó không xa trên một miếng đất trống, vậy mà mọc đầy đủ loại quý giá thảo dược. Mà một chút lanh mắt dân mạng cũng là ngay đầu tiên nhận ra. Cơn mờ nở, đây không phải là thượng đẳng linh chi sao? Khoảng trừng to bằng cái thớt, liền cái này ngoại hình đến xem, ít nhất cũng phải có 200-300 năm a. Linh chi tương đối ít, các ngươi nhìn thấy những nhân sâm kia không có. Ta cam, cái này mẹ nó cũng quá là nhiều a, rậm rạp chẳng chịt, liền cùng 6. Nhiều vô số kể còn kiến tựa như. Chủ bá, ngươi đây là nhặt được bảo a. Quá ngu bức. Phát tài, người gặp có phần a, bằng 06. Ta tố cáo ngươi. Khi Lâm Tiêu trong đầu phiêu khởi những thứ này mưa đạn sau đó, hắn cũng là dở khóc dở cười. Không thể không nói, những thứ này dân mạng mỗi một cái đều là nhân tài a. Khi nói chuyện gọi là một cái khôi hài, thân mẹ nó người gặp có phần a. Đang lúc Lâm Tiêu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một đạo hắc ảnh từ sau lưng của hắn trong nháy mắt liền vọt ra ngoài. Ngay sau đó, bóng đen nhanh chóng đi tới cái kia phim trường đầy trung thảo dược trên đất trống, chính là một trận loạn cùng. Đệ nhất gốc 6, thứ hai gốc 6, đệ tam gốc 6, đệ tứ gốc 6. Từng cây nhân sâm bị bóng đen từ trong đất vô cùng nhẹ nhõm rút, hiệu suất nhanh, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Tiêu đều chưa kịp phản ứng, liền đã có mấy chục gốc nhân sâm thảm tao độc thủ. Đợi đến Lâm Tiêu thấy rõ ràng bóng đen kia sau đó, cả người lập tức sẽ không tốt. Không phải tiểu hổ mèo còn có thể là ai? Gia hỏa này sáu. Phía trước vẫn luôn ngủ ở trong túi đeo lưng của mình mặt, kết quả hiện tại lại đảo ngược, tỉnh sau đó vậy mà liền sáu. Làm ra chuyện mất trí như thế tới. Chỉ thấy nó phong quyển tàn vân đồng dạng đem từng cây nhân sâm cùng từng khối linh chi điên cuồng hướng về trong mồm nuốt lấy, ăn gọi là một cái quên cả trời đất. Hơn nữa, tiểu hổ mèo còn giống như lo lắng có người sẽ cùng nó cướp, thậm chí ngay cả nhai đều không nhai một chút, cứ như vậy ngạnh sinh sinh nuốt tiến vào trong bụng. Đồ chơi kia là vật gì a? Chủ bá ngươi còn thất thần làm gì? Cái này đều là tiền a. Một gốc nhân sâm ít nhất cũng phải hơn 10 vạn, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn. Cái kia thật giống như sáu, là một con mèo. Mèo? Ta dựa vào, không tệ, giống như thật là một con mèo, cái này mẹ nó, đơn giản chính là phung phí của trời a, còn có thiên lý, còn có nhân tính sao? Ta mẹ nó người tê. Người không bằng mèo xia gì, dựa vào. Rốt cuộc đây là chuyện gì a, chủ bá, ta bây giờ liền cho khen thưởng 1000 khối, nhanh đi ngăn cản một chút con mèo này a. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy đám dân mạng phát ra những thứ này mưa đạn sau đó, trực tiếp thở sâu các huynh đệ, lời nói không cần nói nhiều, thu tiền, ta bây giờ liền đi cho các ngươi bắt mèo. Theo Lâm Tiêu lời nói xong, mưa đạn trong vùng đã nổi lên liên tiếp khen thưởng. Kim ngạch có lớn có nhỏ, nhưng sáu, có câu nói rất hay, chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt không phải. Kết quả là, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu hổ mèo, vì để cho ta mau chóng rút thưởng, cũng chỉ có hy sinh ngươi a. Chợt, Lâm Tiêu cầm trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, hai chân đạo khí vận chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về tiểu hổ mèo chạy như bay. Trên đất trống, nhưng phàm là tiểu hổ mèo những nơi đi qua, nhân sâm, linh chi, hà thủ ô chở vô số dược liệu quý giá, tất cả đều bị nó cho tạo. Này sáu, xuất sinh, ngươi chạy trốn nơi đâu? Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm thẳng đến tiểu hổ mèo phần lưng vỗ tới. Không thể không nói, tiểu hổ mèo chính là tiểu hổ mèo, phản ứng của nó tốc độ là thật là đáng sợ đến cực điểm. Vậy mà ngạnh sinh sinh tại đồng tiền kiếm sắp đập vào trên người nó phía trước một cái chớp mắt cho né tránh. Cái gì? Nhất kích thất bại, Lâm Tiêu cả kinh. Hắn không nghĩ tới sáu. Tiểu hổ mèo tốc độ khủng bố như thế, ít nhiều có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Lại nói cái kia tiểu hổ mèo tránh thoát Lâm Tiêu công kích sau đó, một cái 360 độ trở về, hướng về mặt khác một lần thảo dược viên chạy đi. Lâm Tiêu, gia hỏa này là hoàn toàn một điểm mặt mũi đều không định cho mình lưu tiết tấu a. Bên trong phòng chat live nhiều người nhìn như vậy đâu, tốt xấu bao nhiêu cho chút mặt mũi a. Chương 492 khối 7 đại lục. Đợi đến đem chọn khối trên đất bằng thảo dược toàn bộ tạo xong sau, tiểu hổ mèo cùng người tựa như đặt mông ngồi dưới đất, đang dùng đầu lưỡi kia liếm ăn lấy khỏe miệng một chút cặn bã. Nhìn qua muốn nhiều khả ái có nhiều khả ái. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy nó cái dạng này, lại vừa tức vừa buồn cười. Mà bên trong phòng chat live bạn gái trên mạng, từng cái cũng đều là đồng tình tâm tràn lan. Thỉnh thoảng trời ạ, đây cũng quá khoát yêu a. Đây là chủng loại gì sủng vật a, giống như là một con mèo, lại giống như một đầu lão hổ, cái này cũng sáu. Quá manh a. Thịt của nó nhất định sẽ ăn thật ngon a sáu. Nói thật giảng đạo lý, cứ như vậy tiểu động vật, ta mẹ nó một trận có thể ăn ba con. Anh sáu, các ngươi làm sao có thể ăn đáng yêu như vậy tiểu động vật đâu? Các ngươi thật hung tàn ở. Những thứ này mưa đạn chiếu vào Lâm Tiêu náo hải, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Các vị, nó tên là tiểu hổ mèo, tên chính là do cái này tướng mạo có được. Gia hỏa này sáu, các ngươi cũng nhìn thấy, vô cùng tham ăn. Bất quá nó cũng không chỉ là một cái ăn hàng, nó vẫn có đại năng lực, có thể trị liệu bách bệnh. T. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, đám dân mạng từng cái toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người ở. Trị liệu bách bệnh, ta dựa vào, đây chính là một cái đủ để cho tất cả mọi người đều si mê năng lực a. Giải thích xong sau đó, Lâm Tiêu cũng không có đối với tiểu hổ mèo có cái gì ý khác, mà là tùy ý nó tiến vào trong túi đeo lưng của mình nằm ngáy ho ho. Hắn nhanh chân đi đến bên bờ vực, đập vào mắt nhìn lại, tràn đầy khói mù lượn lờ, căn bản là không nhìn thấy đáy. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Sắc mặt của hắn giống như màu gan heo, khó coi tới cực điểm. Như thế sâu vách núi, muốn cứ như vậy xuống, cái kia hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Chủ bá, ngươi không phải là muốn từ nơi này nhảy xuống a? Từ nơi này nhảy xuống? Chủ bá, ngươi thật sự sẽ tìm đường chết ta? Không thể nào, chắc chắn là đang mở trò đùa, làm sao lại nghĩ không ra như vậy đâu? Chính là, lừa gạt ai đây? Chủ bá nếu như dám nhảy mà nói, lao tử trở tay chính là một cái siêu cấp hỏa tiễn đưa lên. 12. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu khoe miệng khơi gợi lên một vòng cười nhạt. Các ngươi nhưng phải nói rõ ràng a, có phải hay không ta nhảy đi xuống, liền soát lễ vật? Lâm Tiêu trêu ghẹo một dạng nói ra một câu nói như vậy. Lời này vừa nói ra, đại gia hỏa cũng đã bắt đầu lễ vật quét màn hình. Thấy thế, Lâm Tiêu đầu góc bắt đầu cấp tốc vận chuyển, từng cái ý niệm giống như phim đèn chiếu tại trong đầu của hắn sẽ qua. Hắn không phải một cái cấp tiến người, cũng sẽ không làm gì việc ngốc. Cái này vách núi hắn chắc chắn là muốn nhảy, nhưng không phải mù quáng nhảy đi xuống. Lâm Tiêu ánh mắt tại bốn phía không ngừng đánh giá, rất nhanh vẫn thật là để cho hắn phát hiện chỗ của quái. Chỉ thấy tại trong vách núi, khoảng cách đất bằng đại khái hơn 10 mét chỗ, từng cỗ tật phong giống như trăm mét thác nước đang điên cuồng loạn vũ lấy. Cỗ này tật phong mạnh mẽ phi thường, tựa như gió lốc không ngừng xoay một vòng. Sau khi thấy một màn này, Lâm Tiêu nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, Kiếp trước hắn chơi qua một món tên là Nguyên Thần trò chơi. Bên trong liền có mượn gió lực đảo ngược đi lên kịch bản. Cùng bây giờ cái này Ngọc Nữ Phong vách đá gió lốc vô cùng giống nhau. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng trò chơi như vậy thiết lập vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trong trò chơi. Nhưng là bây giờ xem ra sáu. Đây hết thảy có thể là chân thực tồn tại. Dựa theo hắn suy đoán này, cái kia huyễn vực cũng không phải là tại đáy vực phía dưới, mà là tại phía trên vách đá. Kết quả là, Lâm Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, hướng về xanh thẳm vô cùng bầu trời nhìn lại. Rất nhanh, một khối trôi nổi ở trong hư không, chỉ có to bằng cái thất lục địa, đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lộc cộc. Lâm Tiêu hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Cứ như vậy, hắn liền vô cùng rõ ràng, phỏng đoán của mình tuyệt đối là không có vấn đề. Cổ phong này lực chính là đến huyễn vực đường tắt duy nhất. Chủ bá làm sao còn không nhảy a? Ta mẹ nó cũng đã đợi không kịp a. Chính là, làm cái gì máy bay đi? Chủ bá có phải hay không túng, tố cáo, dẫn dụ chúng ta những thứ này đóa hoa tổ quốc soát lễ vật. Nhất thiết phải tố cáo một đợt. Ta liền biết chủ bá là trăng bức, người bình thường ai mẹ nó biết nhảy sườn núi a, đây không phải đang mở trò đùa quốc tế đi. Mà vừa lúc này, Lâm Tiêu đã bắt đầu lui về sau. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên nghị. 10m khoảng cách, không thể bảo là không dài. Cho dù là Lâm Tiêu, đều phải chạy lấy đà một đợt mới có thể tinh chuẩn nhảy qua. Bằng không mà nói, một khi thật sự rơi vào vách núi, cho dù hắn có bảo hộ bất diệt kim thân, sinh mệnh sẽ không xuất hiện bất kỳ uy hiếp gì, nhưng chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mà khi đám dân mạng nhìn thấy Lâm Tiêu cái dạng này, cũng đều biết hắn muốn bắt đầu phát lực, từng cái toàn bộ đều nín thở ngưng thần, hai tay rời đi bàn phím, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Sau 3 phút, Lâm Tiêu hai chân tựa như sinh phong đồng dạng, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đi tới bên bờ vực, sau đó hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền hướng cái kia phong mạc nhảy tới. Bên trong phòng chat live dân mạng không một không chừng to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt. Tâm tình của bọn hắn vừa khẩn trương lại hưng phấn, thậm chí còn mang theo một chút xíu sáu. Chờ mong. Đến nỗi cụ thể chờ mong cái gì sáu? Em. Quốc dân cũng là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, đại gia biết được đều hiểu. Vậy khẳng định là chờ mong Lâm Tiêu xảy ra chuyện. Tiếp đó toàn thôn ăn đám cái chủng loại kia. Rất nhanh, sự thật liền chứng minh Lâm Tiêu trước đây phỏng đoán là đúng. Khi thân thể của hắn đi tới cái kia cổ phong màn bên trong trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng đi lên trên lấy. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, Lâm Tiêu liền đã đi tới 100m trên không trung. Đám dân mạng toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Ta dựa vào, đây là cái tình huống gì? Chủ bá vậy mà bay lên rồi. 6. Cái này mẹ nó là thật hay giả a? Chủ bá lên trời. Cùng Thái Dương vai sóng vai sao? Phía trên kia 6. Lại có một tòa đảo. Cơ mờ nở, thật là một tòa đảo a. Ta cũng nhìn thấy, cái này mẹ nó, là gì tình huống a? Trước đó ta liền nghe nói qua, chúng ta thế giới này không chỉ 6 khối lục địa, trên thực tế là có 7 khối, chẳng lẽ 6? Đây chính là trong truyền thuyết khối thứ 7 sao? Theo mưa đạn cùng xuất hiện còn có đại lượng đại ngạch lễ vật khen thưởng. Sợ hai giá trị, điên cuồng tăng vọt. Cách 10 vạn đại quan, đã chỉ có cách xa một bước. Trên bầu trời, cơ thể của Lâm Tiêu, giống như một cái cơ hồ không có trọng lượng loài chim, theo gió không ngừng đi lên trên đằng lấy. Bên tai của hắn, chỉ có bay phất phới phong thanh, trừ cái đó ra, cũng không còn còn lại bất kỳ vận động. Mà liên tại lúc này, Lâm Tiêu rõ ràng chú ý tới, trong đan điền của mình, tựa hồ xảy ra một chút sáu. Biến hóa kỳ quái. Lâm Tiêu, mấy ngày nay bị cảm, tại bệnh viện cô lập 3 ngày, xin lỗi. Chương 493 Lăng Ba Vi Bộ. Một cỗ vô cùng tinh thuần đạo khí, bắt đầu ở trong đan điền không ngừng xoay quanh ngưng luyện. Bắt đầu là đậu xanh kích cỡ tương đương, ngay sau đó biến thành to bằng móng tay, chợt giống như một khóa thành thục thổ đậu. Hơn nữa sáu. Kỳ quái hơn chính là, viên này thổ đậu đạo khí, lại còn chậm rãi sinh ra cùng hài nhi một dạng ngũ quan. Con mắt của nó là nhắm, cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại trong đan điền Lâm Tiêu. Theo nó trong thân thể, tản mát ra vô cùng vô tận đạo khí liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Nhìn thấy loại này biến hóa kỳ quái, Lâm Tiêu cả người đều trợn tròn mắt. Kiếp trước hắn nhìn qua rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết, bên trong các đại lao tại đột phá đến nguyên anh kỳ sau đó, trong thân thể sẽ xuất hiện tương tự với vật như vậy. Chỉ cần nguyên anh không hủy, cho dù là nhục thân phá thoái, vẫn như cũ có thể một lần nữa phục sinh. Đây chính là nguyên anh kỳ lợi hại chỗ. Chẳng lẽ nói sáu? Mình bây giờ sáu, đã là nguyên anh kỳ đại năng tồn tại. Ta dựa vào. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cả người đều không bình tĩnh. Túc chủ, mời ngươi thu hồi cái này hoang đường ý niệm, ngươi trong đan điền cái quả hạt châu này tên là Đạo Nguyên Đan, là bởi vì bên trong cơ thể ngươi đạo khí quá mức dồi dào, gánh nặng của thân thể đã đạt đến đỉnh phong giá trị, Đạo Nguyên Đan theo thời thế mà sinh, trợ giúp ngươi dùng để hòa dịu áp lực của ngươi, chỉ thế thôi. Nhưng vào lúc này, âm thanh của hệ thống tại trong đầu Lâm Tiêu vang lên. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu lập tức sẽ không tốt. Cam. Như vậy nói cách khác sáu, chính mình đây là cao hứng hụt một cuộc đi. Giờ này khắc này, khoảng cách huyễn vực chỉ có khoảng mấy trăm thước, Lâm Tiêu ngẩng đầu có thể thấy rõ ràng huyễn vực dưới đáy mặt ngoài cấu tạo. Vậy mà sáu, toàn bộ đều là từ màu tím mã não đắp lên mà thành. Cả tòa huyễn vực, diện tích khoảng chừng hơn 1000 vạn km, so hạ quốc diện tích còn lớn hơn. Khổng lồ như thế một tòa lục địa, cứ như vậy phiêu phù ở trên bầu trời, bản thân liền là khó có thể tưởng tượng một chuyện. Cơ mờ nở, Newberga. Đây tuyệt đối chính là khối thứ 7 đại lục không sai được. Xảo đoạt thiên công a. Dùng mã nào đắp lên đi ra ngoài lục địa, đây không khỏi cũng quá hào hoa một điểm a. Chủ bá rốt cuộc là ai a? Phía trên này sẽ có hay không có người ngoài hành tinh a? Vẫn là nói xấu, cũng có cùng chúng ta đồng dạng nhân loại. Lớn như thế một khối địa phương, chắc chắn là có người ở, bất quá xấu. Ta cảm thấy khả năng lớn hơn tính chất là xấu. Thần tiên. Không tệ, chắc chắn là thần tiên, chỉ có thần tiên mới có thể ở tại trên trời đi. Ông trời ơi, thì ra chúng ta trên thế giới này thật là có thần tiên tồn tại a, sống lâu gặp a. Ta bây giờ đã không thể chờ đợi a. A a a a, chủ bá, ngươi ngược lại là nhanh lên a. 12. 12. Theo khoảng cách huyễn vực càng ngày càng gần, đám dân mạng tâm tình cũng là trở nên càng ngày càng kích động lên. Dù sao, trước mặt cảnh tượng như vậy, là triệt để vượt qua bọn hắn nhận thức. Người đi, cũng là dạng này, đối với sự vật không biết, thời khắc đều có độ cao lòng hiếu kỳ. Cũng chính là bởi vì dạng này, Lâm Tiêu bên trong phòng chặt lai soát lễ vật nhân số cũng theo đó tăng lên không thiếu. Rất nhanh, sợ hãi giá trị liền đã lại lần nữa đi tới 10 vạn đại quan. Chúc mừng túc chủ thành công thu được 10 vạn sợ hãi giá trị. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Đang chủ động vì túc chủ rút thưởng 6. Chúc mừng túc chủ thu được lăng ba vi bộ thân pháp. Âm thanh của hệ thống tại trong đầu Lâm Tiêu không ngừng vang lên. Ân. Nghe tới lăng ba vi bộ thân pháp cái này mấy chữ này sau đó, Lâm Tiêu lông mày lúc này liền nhíu. Ta dựa vào cái đồ chơi này hắn quen thuộc a. Tại Thiên Long Bát Bộ bên trong bộ tiểu thuyết này mặt, lăng ba vi bộ có thể nói là cái gì cũng sai, ngoại trừ thời điểm chạy trốn sử dụng không có người có thể đuổi được, cũng không có tác dụng khác. Nhưng mà, cái này lăng ba vi bộ, trên thực tế là Tiêu Giao phái bên trong nhất khó học một môn võ công. Bởi vì, nó có một cái vô cùng nghịch thiên công hiệu. Đó chính là, chỉ cần vận chuyển một lần lăng ba vi bộ, thì có thể làm cho người sử dụng nội lực tăng thêm một phần. Đây cũng chính là vì cái gì Đoàn Dự không có hệ thống học qua nội công công pháp, nội lực lại có thể thâm hậu như vậy nguyên nhân chủ yếu. Kiểm chắc đến túc chủ là đạo sĩ, đã đối với lăng ba vi bộ tác dụng làm ra điều khiển tinh vi, mỗi lần sử dụng, cũng có thể tăng thêm một phần đạo khí. Âm thanh của hệ thống, chậm rãi vang lên. T. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khoan hay nói, có đôi khi cái hệ thống này vẫn là rất ra sức. Tối thiểu nhất, nó không có từng hố chính mình. Rất nhanh, một cỗ trí nhớ xa lạ, giống như thủy triều tràn vào Lâm Tiêu trong đầu. Thình lình lại là lăng ba vi bộ. Từng câu khẩu quyết, tại trong đầu của Lâm Tiêu giống như đao khắc dịu đục lưu lại. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu thi triển. Trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, lần theo dịch kinh quẻ tượng phương vị, đạp phong mạc, không ngừng đi lên leo lên. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu tốc độ so sánh với phía trước không biết nhanh hơn bao nhiêu. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hắn liền đã đi tới huyễn vực dưới đáy, từng khối màu tím mã não chiếu vào trong tầm mắt của hắn, có thể đụng tay đến. Lâm Tiêu không có từng làm ra nhiều dừng lại, hai chân lại lần nữa đạp gió, đi lên bay nhanh. Giờ này khắc này, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy, trong thân thể mình đạo khí đang tại trong toàn thân không ngừng vận chuyển, một vòng tiếp lấy một vòng, mỗi vận chuyển một vòng, đạo khí liền sẽ trở nên khỏe mạnh một phần. Mặc dù hiệu quả nhìn qua cũng không giống như rõ ràng, nhưng chỉ cần vận chuyển số vòng nhiều, vậy vẫn là phi thường khủng bố. Cơ mờ nở, chủ bá đây là đánh cái gì kích thích tố a? Đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Không thể không nói, chủ bá là thật là kinh khủng một nhóm a. Lập tức có thể nhìn thấy trên đại lục cảnh tượng. Nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Ta đã không thể chờ đợi, chủ bá tiếp tục gia tốc. Gào gào gào gào a. Gì cũng không nói, trở tay chính là một đợt khen. Tâm tình bây giờ của ta, kích động một nhóm, chủ bá, đừng dừng lại. 12. 12. Cùng lúc đó, Kinh Đô, Ngự Quỷ Giả trụ sở Liên Minh. Chiến trường an trong văn phòng, viên chiến bọn người toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn che trước mặt. Lâm Tiêu lập tức liền muốn đi lên, không biết sáu nơi đó đến cùng sẽ có những thứ gì. Lâm Nhị dùng một loại hơi có chút run rẩy ngữ khí nhắc tới. Nghe vậy, viên chiến cao mày hy vọng Lâm Tiêu không nên xuất hiện nguy hiểm mới được à, bằng không mà nói chúng ta chỉ cần trơ mắt nhìn xem căn bản là giúp không được gì. Yên tâm đi, Lâm Tiêu người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Chiến trường an mở miệng trấn an, nói thật, liền nơi này nếu để cho chúng ta đi, chúng ta đều lên không được. Lâm Nhất hít mắt, chậm rãi mở miệng nói ra. Theo hắn lại nói mở miệng, toàn bộ văn phòng lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một bên khác, Xuyên thị, nào đó trong biệt thự xa hoa 6. Chương 494 vô hình kết giới. Phủ gió nằm ở trên giường. Trong khoảng thời gian này, hắn đều là trên giường vượt qua, cơ thể bị trọng thương. Cũng liền hai ngày này mới thoáng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Mà tại bên giường, nhưng là đứng hai người, cũng là Ngự Quỷ Giả. Tại giường ngay phía trước bộ kia trên TV, đồng nhiên đang phát hình Lâm Tiêu hình ảnh. Phủ gió hai con mắt đã triệt để híp lại, một đoàn lửa giận đang cháy hừng hực lấy. Đây chính là huyết vực. Phủ gió từ trong kẽ răng nặn ra năm chữ như vậy. Sau khi nghe xong, bên giường hai người toàn bộ đều sắc mặt nghiêm túc. Minh chủ, đây chính là ngài trước đó nói cái kia sáu thần bí thiên quốc sao? Một người trong đó thận trọng hỏi. Ta nhớ được ngài thật giống như nói qua, nếu như có thể tiến vào thiên quốc mà nói, như vậy thì có thể nắm giữ vô tận kỳ ngộ, tùy tiện một hồi kỳ ngộ cũng có thể để cho người ta trường sinh bất lão a. Một người khác cũng mở miệng phụ họa. Nghe vậy, phủ gió gật đầu không tệ, chính là cái chỗ kia. Hắn bây giờ đối với Lâm Tiêu có thể nói là hận thấu xương. Mắt nhìn thấy hắn liền muốn tiến vào huyễn vực, đánh cắp bên trong những cái kia vốn là thuộc về mình cơ duyên. Phủ gió 6, có thể nào không giận? Tất cả những điều này cũng là bái Lâm Tiêu ban tặng. Nếu như không phải là lời của hắn, chính mình như thế nào có thể sẽ nằm ở đây? Minh chủ, cái kia 6, chúng ta làm sao bây giờ? Dáng dấp xấu xí nam tử âm thanh dò hỏi. Nghe được câu này, Phủ gió cao mày Trương Tam, Vương Ngũ, các ngươi có dám theo hay không ta cùng đi một chuyến cái này Ngọc Nữ Phong? Cái này 6. Theo Phủ gió lời nói vang lên, hai người hai mặt nhìn nhau. Trương Tam thở sâu, sau đó nói lắp bắp, minh chủ, Đam Châu Ngọc Nữ Phong, thế nhưng là cấm địa a, mấy trăm năm qua, nhưng phàm là đi vào người, vậy thì cũng không có sống sót đi ra 6. Đúng vậy à, minh chủ, chúng ta nếu như tùy tiện đi Ngọc Nữ Phong mà nói, đó cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào đâu. Vương Ngũ cũng nói ra trong lòng mình kiên kỵ. Thấy thế, Phủ gió sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn cắn răng, hung tợn mở miệng phế vật. Cuồng ta ngày bình thường đối với các ngươi hảo như vậy, kết quả 6. Các ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Tất nhiên ta sẽ nói ra câu nói này, vậy khẳng định chính là có biện pháp. Bằng không mà nói 6. Ta sẽ ngốc đến chính mình đi chịu chết sao? A. Trương Tam trừng to mắt, dùng một loại ánh mắt khó thể tin nhìn chằm chằm Phủ gió, sau đó hung hăng nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới thận trọng hỏi minh chủ, ngài 6, ngài có biện pháp nào? Hừ. Phủ gió gắng gượng cơ thể, từ trên giường ngồi dậy, sau đó lạnh rên một tiếng, ta nếu biết với vực, thân phận kia tự nhiên cũng sẽ không đồng dạng, chẳng lẽ 6? Điểm ấy ngươi còn không rõ ràng làm sao? Lại giả thuyết, Lâm Tiêu tại Ngọc Nữ Phong đều vô sự, các ngươi đối với chính mình cứ như vậy không có tự tin sao? Minh chủ, ngài nói 6, có đạo lý a. Vương Ngũ vô đùi mãi mãi cái chân, cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn trở thành người kia thượng nhân, không gánh chịu một điểm phong hiểm làm sao có thể? Minh chủ, ta với ngươi đi. Không tệ. Phủ gió trên mặt lúc này mới nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Một bên Trương Tam con mắt chuyển động một phen sau đó, lúc này mới lên tiếng, minh chủ, ta cũng đi theo ngươi. Hảo. Phủ gió lớn vui chuẩn bị một chút, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát, miễn cho đêm dài lắm mộng. Là. Trương Tam cùng Vương Ngũ hai người vội vàng cùng kêu lên đáp ứng. 11. Đam Châu, Ngọc Nữ Phong. Lâm Tiêu thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, sắp đến huyễn vực bầu trời. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí xông lên trong nháy mắt, cơ thể vậy mà không nhúc nhích được. Tại đỉnh đầu của hắn, giống như là có một khối vô hình pha lê che chắn, ngạnh sinh sinh đem hắn cho cả lại. Trực tiếp gian dân mạng từng cái toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chủ bá, ngươi thế nào, làm sao còn không đi lên a? Thời khắc mấu chốt ngươi dừng lại cho ta. Đây không phải tại treo chúng ta khẩu vị đi. Cam, ngươi là muốn học tác giả cái kia đoạn chương cầu đi. Chính là, thứ độ gì đi, dạng này có ý tứ sao? Nhanh a, chớ ngẩn ra đó, chúng ta cũng đã không thể chờ đợi a. Chủ bá, ngươi muốn lễ vật liền trực tiếp nói, đừng ở chỗ này cùng chúng ta làm trò bí hiểm, chúng ta xem không hiểu a. Không tệ không tệ, ta bây giờ liền cho ngươi soát một cái máy bay, lên đi. Ra, van ngươi, chớ ngẩn ra đó, nhanh, ta đã đợi không kịp a. Khi Lâm Tiêu trong đầu thổi qua những thứ này mưa đạn sau đó, sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng, sau đó há mồm chậm rãi mở miệng, các huynh đệ, không phải ta treo các ngươi khẩu vị, mà là 6. Ta không thể đi lên, tại trên đỉnh đầu ta, giống như có một tầng tương tự với kết giới đồ vật chặn, ta căn bản là không thể đi lên. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, các thủy hữu lập tức ngạc nhiên không thôi. Ta dựa vào, thật hay giả, kết giới? T. Ta bây giờ có thể kết luận, phía trên này tuyệt đối không đơn giản à, nếu như chỉ là chỗ bình thường mà nói, làm sao lại có kết giới đâu? Không tệ, xem ra 6. Khối đại lục này, thật sự có đồ vật. Chủ bá, nghĩ một chút biện pháp à, viên này còn kém một chân bước vào cửa à, chắc chắn không có khả năng cứ thế từ bỏ à. Không cần à, làm người phải có thủy có chung, cũng không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng à. Chủ bá, nhìn thấy trong tay của ta hỏa tiễn sao? A5. Bay. Không tiếp tục để ý tới những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu đầu góc bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Từng cái biện pháp, giống như phim đèn chiếu, điên cuồng lướt qua. 2 phút sau, Lâm Tiêu trực tiếp dùng tay phải là đao, rạch ra tay trái của mình bàn tay. Rất nhanh, máu tươi liền từ nơi lòng bàn tay của hắn không khô đi ra. Ngay sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp giơ tay trái lên, hướng về phía kết giới trước mặt hung hăng đánh ra. Khi máu của hắn tay tại chạm đến kết giới trong nháy mắt, dị tượng đột nhiên phát sinh 6. Chỉ thấy, lấy Lâm Tiêu tay trái là trung tâm, từng cái tơ máu hướng về bốn phía điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Tơ máu tốc độ lan tràn, gọi là một cái tấn mãnh, tại ngắn ngủi không đến nửa phút, liền đã kéo dài đến chân trời. Ngay sau đó, nhưng phàm là tiếp xúc đến tia máu kết giới, cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ. Kim quang chợt hiện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba tiếng chấn thiên một dạng tiếng vang, tại toàn bộ phía chân trời vang lên. Hơn nữa còn rõ ràng truyền vào tất cả dân mạng trong lỗ tai. T. Lỗ tai của ta 6. Nổ. Thanh âm này 6. Quá mẹ nó kinh khủng. Nghe được thanh âm này ta cũng cảm giác cả người như là tiến vào hầm băng. Loại cảm giác này 6. Quá mẹ nó làm người ta sợ hãi. Ta tạo, cảnh tượng như vậy, so điện ảnh đặc hiệu còn muốn nổ tung a. Chủ bá đem kết giới phá sao? Cam, không hổ là chủ bá, ta liền biết 6. Ngươi là tuyệt nhất ta. Đám dân mạng toàn bộ đều trừng to mắt, nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt. Bọn hắn nín thở ngưng thần, liền chớp mắt đều không nỡ lòng bỏ, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một màn đặc sắc 6. Chương 495 đến huyết vực. Ông, ông, ông. Nhưng vào lúc này, ba đạo cổ trung phản âm vang vọng vân tiêu. Vô số đạo tử khí từ phía đông rơi xuống. Kết giới hoàn toàn biến mất. Theo kết giới chôn vùi, trung quanh tất cả dị tượng cũng đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tứ cựu thành đệ nhất xoáy lại lần nữa thưởng 100 vạn nhuyễn ngụ chỉ. Tùy theo mà đến là vô số hỏa tiễn tại phòng phát sóng trực tiếp không ngừng hiện lên. Đáng nhắc tới chính là, giờ này khắp này Lâm Tiêu trực tiếp gian nhân khí đã đạt đến xưa nay chưa từng có hơn 2000 vạn. Đây là Lâm Tiêu trực tiếp đến nay lần thứ nhất. Sợ hai giá trị còn tại trong tăng vọt. Thình lình đã đi tới hơn 6 vạn điểm. Cách lần tiếp theo rút thưởng đã là gần trong gang tấc. Lâm Tiêu lại lần nữa thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về huyễn vực bầu trời lao đi. Huyễn vực, bầu trời. Một bóng người ngạo nghễ mà đứng, cùng trên bản đồ đánh dấu, không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói hoàn toàn giống nhau. Lâm Tiêu chố ánh mắt nhìn tới, toàn bộ đều là cao thấp chập trùng đại sơn. Cây cối càng là phóng lên trời, mỗi một khỏa đều cao lạ kỳ. Thấp nhất cũng có mấy chục mét, phổ biến đều tại 100 mét trở lên. Xanh úng tươi tốt, đều là lục sắc. Núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, ngàn vạn lâm hải. T. Cái này VM5 đoán chừng tới gần bằng không a. Đây chính là thiên giới sao? Cùng ta trong tưởng tượng 6, giống như có chút không giống nhau lắm a. Ngày 6, ta có phải hay không bị lừa? Đây không phải là rừng rậm nguyên thủy sao? Cam, ít nhiều có chút thất vọng a, nơi này là cái truy thiên giới a, người nào nói, đứng ra cho ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. Giống như 6, đích thật là có chút giả. Chủ bá, ngươi đây là 6. Hình chiếu a. Có phải hay không chính là vì kiếm tiền? Một chút cảm xúc kích động dân mạng đã bắt đầu đối với Lâm Tiêu ném ra chất vấn. Khi thấy những thứ này mưa đạn sau đó, Lâm Tiêu cau mày, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra: các huynh đệ, đây không phải thiên giới, mà gọi là huyễn vực, nói trắng ra là chính là một khối chúng ta cho đến trước mắt còn không có tìm tòi đến một khối đại lục mà thôi. Bất quá, nơi này cùng chúng ta Lam Tinh vẫn còn có chút không giống nhau lắm, bởi vì 6, người nơi này là sẽ tu tiên.